Dạ Thương bế quan tu luyện, Quân Huyền Cơ cũng bế quan tu luyện, sự tình thật giống như không có phát sinh quá giống nhau, có lẽ trừ bỏ hai cái đương sự, cũng chỉ có Trúc Cửu Vân biết, mà chuyện này Trúc Cửu Vân tự nhiên sẽ không lộ ra đi. Bởi vì trong lòng rồi dám, Dạ Thương phá lệ nỗ lực, dùng nửa năm thời gian, hắn hư vô, hủy diệt cùng thời không đều tới rồi một hoàng kiếp đỉnh, tùy thời có thể tiến hành đột phá, linh hồn chi lực đã vượt qua cái này trình tự, linh hồn của hắn chi lực số lượng so tầm thường tu luyện giả nhiều 1/3, này cũng không phải là đơn giản con số, tương đương nhiều tam thành thực lực, ở đột phá phía trước, Dạ Thương tính toán trước diệt ma dược tộc mấy cái tinh anh. Dạ Thương xuất hiện, hơn nữa chủ động ước chiến, ma chiến thiên thực ngoài ý muốn. Cho tới nay Dạ Thương chủ động ước chiến tình huống không có xuất hiện quá, theo cẩn thận quan sát, ma chiến trời biết nguyên nhân, hắn điều tra ra Dạ Thương tu vi, đã tới rồi bình cảnh, tới rồi đột phá bên cạnh. Tình huống này làm ma chiến thiên thực giật mình, Dạ Thương tốc độ tu luyện quá nhanh, hắn không có phái người ứng chiến, mặc dù là âm thiếu thiên, núi non đều là một hoàng kiếp đỉnh. Cự tuyệt xuất chiến sau, ma chiến thiên cảm thấy đây là một cái cơ hội, bởi vì mỗi cái tu luyện giả đột phá sau đều là một cái không ổn định giai đoạn. Hắn nói cho âm thiếu thiên cùng núi non nắm chặt đột phá, núi non là thiền sơn giới kiệt xuất tu luyện giả, tiếp theo nói cho ma vũ khuynh chuẩn bị chiến tranh, Dạ Thương đột phá qua đi, không đợi Dạ Thương củng cố cảnh giới liền tuyên chiến. Bị cự chiến, Dạ Thương tuy rằng có chút bực bội, nhưng cũng không có làm cái gì ngôn ngữ công kích, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân liền rời đi mất đi hải kiểu, tiếp theo tới rồi luân hồi hải đảo độ kiếp. Kiếp số tới thực mãnh, mặc dù là Dạ Thương có chuẩn bị, cũng thừa nhận rồi không nhỏ đả kích. Thậm chí nói bản tôn thân hình nội chân khí đều tiêu hao hơn phân nửa, là bởi vì thân hình mạnh mẽ mới không bị thương. Dạ Thương trở lại mất đi hải kiều thời điểm, phát hiện mất đi hải kiều thượng không ai, đại tông lão, lục thất cũng chưa ở, Lâm Xuyên đám người cũng đều đã trở lại, dò hỏi một chút Lâm Xuyên mới biết được trăm tộc tông lão hội thương nghị một chút sự tình. Tự hỏi một chút, Dạ Thương nhảy xuống mất đi hải kiều, tới rồi nguyên lai tu luyện vị trí, tiếp tục bắt đầu rồi tu luyện, hắn muốn một bên tu luyện một bên củng cố cảnh giới. Lúc này La Thành tới rồi mất đi cửa thành, cùng Ma Thiên Cơ hội báo tình huống. Chương 2091, chặn giết Thiên Cơ. La Thành tới rồi thời điểm, Dạ Thương còn không có trở về, đã có thể ở Ma Thiên Cơ tra xét chung quanh tình huống thời điểm, Dạ Thương đã trở lại. Cái này làm cho Ma Thiên Cơ thầm mắng một câu, xác định Đại Tông Lão cùng Lục Thất không ở. Ma Thiên Cơ biết đây là chính mình cơ hội, cố nhiên ngao đi xuống, còn sẽ có cơ hội, nhưng là nàng lo lắng Quân Huyền Cơ bên kia ra bại lộ. Khi đó liền sẽ uy hiếp đến an toàn của nàng. La Thành, chúng ta hợp tác kết thúc, không bởi vì thiên đạo lời thề, bổn tọa sẽ giết ngươi, bởi vì ngươi như vậy kẻ phản bội là một chủng tộc bi ai. Ma Thiên Cơ xuất hiện, tiếp theo lắc mình xông lên mất đi hải kiều, tiếp theo tốc độ cao nhất đánh sâu vào. Mất đi hải kiều thượng là có không ít tu luyện giả, nhưng Ma Thiên Cơ không dám chậm rãi hướng tới phía trước hốn, bởi vì nàng hơi thở, dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Trên thực tế chính là như thế. Ma Thiên Cơ vừa xuất hiện liền có người phát hiện, Dạ Thương phát hiện, hắn cùng Ma Thiên Cơ giao thủ không phải một lần hai lần, chính yếu chính là, mất đi hải kiều là hắn linh hồn dung nhập thiên địa khu vực. Đối hết thể hơi thở đều thực mẫn cảm. Tiếp theo chính là Ma Chiến Thiên, hắn cùng Ma Thiên Cơ là cùng thế hệ, tự nhiên quen thuộc Ma Thiên Cơ hơi thở. Sự tình nghiêm trọng, Dạ Thương thét dài một tiếng phát ra tín hiệu, tiếp theo làm ra chiến đấu phản ứng, phân thân hướng tới Ma Chiến Thiên bên kia phóng đi. Hắn cần thiết lấp kín Ma Chiến Thiên đối Ma Thiên Cơ tiếp ứng, cho dù là ngã xuống, Dạ Thương cũng sẽ không làm Ma Thiên Cơ trở lại thiên hoang, Ma Thiên Cơ là sẽ ảnh hưởng chiến tranh thế cục. Phân thân đi cản Ma Chiến Thiên, Dạ Thương bản tôn liền hướng tới Ma Thiên Cơ sát đi, hắn cần thiết đem Ma Thiên Cơ ngăn trở. Phát sinh này hết thảy là mất đi hải kiều thượng thiên hoang quân, cùng trăm tộc liên minh tu luyện giả trận tròn mắt, chỉ khoảng nửa khắc mất đi hải kiều thượng liền sát khí nghiêm nghị. Dạ Thương tiếp cận Ma Thiên Cơ lúc sau, đầu tiên là không gian nứt cắt, ngăn trở Ma Thiên Cơ phi hành lộ tuyến, tiếp theo công đức chi lực tiến hành thêm vào luân hồi lĩnh vực phóng thích, tay trái cầm nhân hoàng ấn hướng tới Ma Thiên Cơ đánh ra, tay phải luân hồi thiên kích là hủy diệt chân long quyết. Dạ Thương là toàn lực ra tay, hắn sẽ không lại cấp Ma Thiên Cơ cơ hội. Mặt khác Dạ Thương cũng cần thiết nắm chặt thời gian, bởi vì hắn phân thân ngăn không được Ma Chiến Thiên bao lâu. Đánh bại hắn phân thân, kia Ma Chiến Thiên liền sẽ lại đây, khi đó hắn bản tôn cũng ngăn không được, Ma Chiến Thiên tướng Ma Thiên Cơ mang đi. Ma Thiên Cơ sửng sốt, nàng tra xét đến Dạ Thương trở về, nhưng không chú ý tu vi. Ở nàng chủ quan trong ấn tượng, Dạ Thương vẫn là trước kia cái kia Dạ Thương, nhưng hiện tại Dạ Thương bày ra tới chính là nhị hoàng kiếp tu vi, so nàng hiện tại cường ra thật nhiều. Tính sai. Ma Thiên Cơ biết tính sai, bất quá lúc này nàng cần thiết vọt tới trước cùng Ma Chiến Thiên hội hợp, đây là nàng duy nhất cơ hội. Ma Thiên Cơ vòng khai không gian liệt trảm khai khu vực, thân mình chớp động vọt tới trước, nhưng tốc độ không có. Dạ Thương lấy người hoàng chi lực thúc dục nhân hoàng ấn uy lực cực cường, đã đem nàng bao phủ, mặt khác luân hồi lĩnh vực áp chế cũng cực kỳ mãnh liệt, nhậm nàng kiến thức lại quảng, kinh nghiệm lại đủ, nhưng ở tuyệt đối thực lực áp chế trước cũng là bất đắc dĩ. Áp chế ra ma thiên cơ tốc độ, Dạ Thương luân hồi thiên kích công kích phát ra rồi, hắn hiện tại cần thiết nắm chặt thời gian, bởi vì phân thân cùng ma chiến thiên đã tiếp xúc. Luân hồi chân long quyết đối ma thiên cơ linh hồn ảnh hưởng không có hiệu quả, bởi vì ma thiên cơ linh hồn chi lực quá cường hãn, mặc dù là chịu quá vài lần bị thương, nhưng kia cũng là bảy hoàng kiếp chính tự, linh hồn nội ẩn chứa nói vận. Ma thiên cơ linh hồn chi lực chấn động, ngăn cản Dạ Thương tuyệt học ảnh hưởng, nhưng thân mình lại trốn không thoát Dạ Thương nhân hoàng ấn cùng công đức lĩnh vực toàn diện áp chế, hoàng kiếp tu luyện giả áp chế đế quân quá dễ dàng, mặc kệ ma thiên cơ đã từng nhiều bá đạo. Cuốn quyết chung, ma thiên cơ huy kiếm ngăn cản Dạ Thương luân hồi thiên kích công kích. Bang! Theo một tiếng giòn vang, ma thiên cơ trường kiếm bị luân hồi thiên kích đánh nát. Dạ Thương luân hồi thiên kích trọng lượng là do người, lúc ấy long kim cầm đều lao lực, có bao nhiêu trọng. Mặt khác còn có tan biến thuộc tính, cho nên một chút liền đem ma thiên cơ vũ khí hủy diệt, làm ma thiên cơ hộp máu. Thủy sơ cực điểm sát. Luân hồi thuộc tính tuyệt học thi triển xong, Dạ Thương lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu. Vì đột nhiên tính, Dạ Thương không có một chút che giấu, trực tiếp là thủy sơ thuộc tính tuyệt chiêu thi triển. B. Ma thiên cơ sắc mặt đại biến. Bởi vì nàng nhận ra Dạ Thương hai lần tuyệt chiêu đều là cái gì thuộc tính, nhưng lúc này nàng còn ở Dạ Thương lĩnh vực trói buộc chung, muốn tránh né rất khó. Đoạn. Ma thiên cơ gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đánh gãy cánh tay trái, lấy cánh tay trái vì vũ khí hướng tới Dạ Thương vũ khí hoanh ra. Nàng không có vũ khí, lại không dám dùng thân hình ngạnh khiêng Dạ Thương này nhất chiêu, vì tranh thủ thời gian, tranh thủ ma chiến thiên nhanh chóng tới cứu nàng, nàng chỉ có thể làm như vậy, nàng phát hiện ma chiến thiên đã đánh lui Dạ Thương một lần. Dạ Thương phân thân tình huống xác thật thực nguy cấp. Ma chiến thiên là cái gì trình tự? Là cửu hoàng kiếp, là thần hồn hợp nhất, đã vì độ diệt thần kiếp làm chuẩn bị. Mà Dạ Thương là nhị hoàng kiếp, hai người chênh lệch quá lớn, chiến đấu trường hợp liền cùng hắn cùng ma thiên cơ giống nhau, không thể so sánh. Sắt. Lúc này Thiên Tinh Vương cùng Hoàng Linh xuất hiện, bọn họ hai người là ở trong thành đi rồi một vòng, tính toán đến cửa thành lâu nhìn xem. Thấy một màn này, hai người bọn họ thực khiếp sợ. Không nghĩ tới nơi này sẽ phát sinh này nhất dạng một màn, bọn họ trước hết cần chi viện Dạ Thương, không thể làm Dạ Thương xảy ra chuyện, bọn họ biết Dạ Thương đối thiên liên giới, đối trăm tộc liên minh tầm quan trọng. Lúc này Dạ Thương phân thân đã bị ma chiến thiên lần thứ hai đánh lui, cánh tay phải đã gãy xương đứt gãy, khỏe miệng tràn đầy máu tươi, đây là hắn thi triển công đức bất diệt thân cùng thời không giới phòng ngự sau hiệu quả, bằng không sẽ bị trực tiếp đánh chết. Hôm nay ngươi phải chết. Ma chiến thiên cũng nảy sinh ác độc, nếu đã khai chiến. Như vậy liền phải đem ích lợi lớn nhất hóa, Dạ Thương hắn muốn sát, ma thiên cơ hắn cũng muốn cứu, đây là ảnh hưởng cục diện hai cái đại nhân tố. Thấy ma chiến thiên ra tay toàn lực sát chính mình, Dạ Thương thời không giới thi triển, thân hình ở dị độ không gian cùng thiên giới chi gian thay đổi, đem ma chiến thiên công kích tiêu giảm đến nhỏ nhất. Vừa rồi bị thương nặng, là bởi vì hắn chủ động xuất kích, không cho ma chiến thiên hướng quá hắn phong tỏa, hiện tại ma chiến thiên muốn giết hắn, hắn tự nhiên không ngạnh chiến, có thể trốn tự nhiên trốn. Ma chiến thiên là toàn lực đối với Dạ Thương oanh kích, đồng thời hướng tới ma thiên cơ cùng Dạ Thương bản tôn chiến trường di động, mặt khác ma dược tộc trận doanh âm thiếu thiên đám người cũng vây đi lên. Lui. Ma chiến thiên hô một tiếng, bởi vì hắn biết, vạn nhất điểm lúc sau thiên thành hoàng cao thủ liền sẽ xuất hiện, hắn mang đến này nhóm người liền đi không được. Hô một tiếng ma chiến thiên toàn lực đối với Dạ Thương nơi dị độ không gian chém ra một đao. Phanh. Một tiếng trầm vang lúc sau, hư không tan vỡ, dị độ không gian tan vỡ. Dạ Thương bị ma chiến thiên nhất chiêu hoành ra dị độ không gian, hộ thân đạo vực rách nát, trong miệng máu tươi bay tứ tung. Thân hồn hợp nhất tu luyện giả, đã là vô số luân hồi đứng đầu chính tự, Dạ Thương vô pháp chống lại, có thể nói là châu chấu đá xe. Chạm. Ma chiến thiên lại lần nữa đối với Dạ Thương chém ra một đao, hắn muốn trước hết giết Dạ Thương, lại đi chi viện ma thiên cơ. Không có cách nào tránh né, mà chi viện giả còn chưa tới, Dạ Thương tay trái phát lực liền đem huyết lân chu tả thương vứt bắn ra đi. Đón ma chiến thiên đao cương bắn ra đi, hắn không thể cầm trường thương chống lại, như vậy thân hình chịu lực, tình huống liền càng thêm nguy cấp. Phát ra này một đao ma chiến thiên thân mình lập lòe, tiếp tục lại chạm. Chương 2092, ba đao chi thủ. Bất quá lúc này Thiên Tinh Vương cùng Hoàng Linh tới rồi, Thiên Tinh Vương trực tiếp thi triển đóng băng thiên địa, đối ma chiến thiên tốc độ tiến hành áp chế. Hoàng Linh ra tay trực tiếp một đạo kiếm mang, đem ma chiến thiên cùng Dạ Thương trung gian cắt ra, bọn họ phu thê biết chiến không dưới ma chiến thiên. Cho nên mục đích thực minh xác chính là bám trụ ma chiến thiên, cứu viện Dạ Thương. Dạ Thương vứt bắn huyết lân chu tả thương cũng cho chính mình tranh thủ thời gian. Các ngươi hai cái đáng chết. Ma chiến trời giận giống lên một tiếng, hắn biết săn giết giả thương không hiện thực, mặc dù thiên tinh vương cùng hoàng linh tu vi không bằng hắn, kém hắn rất nhiều, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đánh tan cũng là không hiện thực. Thân mình chợt lóe, ma chiến thiên liền hướng tới giả thương bản tôn cùng ma thiên cơ chiến trường phóng đi, đánh chết giả thương không được, vậy trước cứu ma thiên cơ cũng là thắng lợi. Lúc này giả thương cùng ma thiên cơ chiến đấu tiến hành đến thập phần kịch liệt, cùng ma chiến thiên nghiền áp hắn không sai biệt lắm. Ma thiên cơ thân hai tay đều đã không có, toàn bộ dùng để tạc lui giả thương. Chấn áp. Thấy ma thiên cơ trạng thái không được. Giả thương tay trái nhân hoàng ấn hổ gầm mà xuống, hướng tới ma thiên cơ cái đi xuống. Ma thiên cơ thân mình bị giả thương lĩnh vực áp chế, vô pháp di động, không có biện pháp dưới tình huống, thân mình một cái đảo ngược, một chân hướng tới nhân hoàng ấn đã tới. Ma thiên cơ một cái là chống đỡ ở nhân hoàng ấn ép xuống, nhưng cũng bị nhân hoàng ấn công đức chi hỏa trói buộc, bắt đầu rồi đối nàng thân hình đốt cháy. Diệt hôn trảm. Dạ thương lại phát tuyệt chiêu, hướng tới ma thiên cơ chém giết, đồng thời luân hồi thiên kích thi triển ra luân hồi chân long quyết. Hắn không tính toán cấp ma thiên cơ một chút cơ hội, bởi vì ma thiên cơ quá có thể nhảy, quá có thể lan lộn, bất diệt sát, không biết khi nào liền có đại sự xảy ra. Ma thiên cơ chạy không được, nàng thân hình nội năng lượng thấp, căn bản tránh thoát không khai nhân hoàng ấn công đức chi lực trói buộc, dạ thương diệt hồn chạm bị nàng mạnh mẽ linh hồn chi lực chặn, nhưng luân hồi thiên kích lần này nàng trốn không thoát, trực tiếp ở giữa thân hình hắn. Càng tân nhanh nhất bảy thượng 4. Huyết nhục bay tứ tung, luân hồi thiên kích tan biến uy lực trực tiếp đem ma thiên cơ thân hình chấn đến dập nát, chỉ còn lại có linh hồn thể. Ma thiên cơ thân là bảy hoàng kiếp tu luyện giả linh hồn nội tràn ngập nói vận, linh hồn chi thân rõ ràng có thể thấy được, này ở nhân hoàng ấn công đức chi hỏa hạ dãy rủa, nhưng chạy không thoát. Dạ thương không chỉ là thúc dục nhân hoàng ấn, còn có công đức luân hồi lĩnh vực chấn áp. Ma chiến thiên triều bên này hướng, dạ thương tự nhiên không cho hắn cứu viện ma thiên cơ cơ hội, lĩnh vực bọc gáp chế mê muội thiên cơ nhân hoàng ấn liền chạy, hướng tới thiên thành hoang chạy. Thiên tinh vương cùng hoàng linh hai người không ngừng ra tay công kích ma chiến thiên, giảm thấp ma chiến thiên tốc độ. Dạ thương phân thân áp chế thương thế, thi triển thời không giới cùng hư không bước, lướt qua ma chiến thiên, thiên tinh vương cùng hoàng linh chiến đoàn, cùng bản tôn hội hợp, hắn cũng không dám tiếp tục ngốc tại mất đi hải kiểu thượng, trước mắt ma chiến thiên mục tiêu là cứu ma thiên cơ, nhưng trở về thời điểm, thuận tay cho hắn một chút, hắn này phân thân liền khả năng chi trả. Bọc ma thiên cơ linh hồn chi thân phi hành dạ thương, tốc độ tương đối chậm, nhưng ma chiến thiên có thiên tinh vương cùng hoàng linh kiểm chế tốc độ cũng lên không tới. Hai cái chiến đoàn hướng tới thiên thành hoang tiếp cận. Mất đi hải kiểu thượng tu luyện giả cũng lui trở về. La Thành tâm gan thình thịch, hắn may mắn trước tiên đem thê tử cùng nhi nữ từ ma thiên cơ không gian bảo vật chuyển tới chính mình không gian pháp bảo nội, bằng không không chạy thoát được đâu, ma thiên cơ dễ dàng cắn hắn một chút. Ma chiến thiên, ngươi là tự tìm phiền phức. Đại tông lão xuất hiện, đã có người thông báo đến tông lão hội, đại tông lão liền chạy đến. Đương nhiên thời gian có điểm vãn. Nếu thiên tinh vương cùng hoàng linh không xuất hiện, dạ thương phân thân phỏng trường đã bị chém giết. Đại tông lão xuất hiện, ma chiến thiên không có tiếp tục tiếp cận thiên thành hoàng, hắn tu vi là so đại tông lão cao, nhưng đại tông lão ở thiên thành hoàng có thiên thành hoàng trận pháp thêm vào, hắn trong khoảng thời gian ngắn bắt không được, mà sau một lát thiên hoàng thành chủ hòa ra võ vương liền sẽ xuất hiện, khi đó hắn liền phiền toái. Lúc này dạ thương cũng tiến vào mất đi cửa thành lâu. An toàn. An toàn, dạ thương bắt đầu thu thập ma thiên cơ, lúc này không thu thập, khi nào thu thập. Nhân hoàng ấn áp chế mê muội thiên cơ, dạ thương luân hồi thiên kích liền khai thọc. Mang theo chấn động kính cùng dao động kính đối với ma thiên cơ linh hồn chi thân khai thọc, hắn là chân hỏa, này ma thiên cơ là thật hố người, Trúc Cửu Vân một đạo phân thân bị hố không có, hắn phân thân cũng thiếu chút nữa bị hố chết. Ma thiên cơ ngạnh kiêng, nàng chạy không được, dạ thương áp chế so Yến Vô Song ác hơn nhiều, hắn là công đức cấm kỵ đạo vực thêm nhân hoàng ấn áp chế, năm đó Yến Vô Song chỉ là linh hồn thể, chỉ dựa vào linh hồn chi lực thúc dục nhân hoàng ấn, uy lực thượng kém rất nhiều. Dạ thương liên tục thọc mọi nơi luân hồi thiên kích, ma thiên cơ linh hồn thân liền không xong, dạ thương linh hồn chấn động liền đem không có sức phản kháng ma thiên cơ thu vào nhân hoàng ấn. Đem ma thiên cơ linh hồn thể thu vào nhân hoàng ấn không gian nội, dạ thương mới kiên định, chỉ cần hắn không chết ma thiên cơ là không đến nhảy quy, hắn tính toán vãn nhất điểm lại đi thu thập, hiện tại hắn nhìn xem này ma chiến thiên muốn làm gì. Bổn tọa muốn thiên cơ linh hồn thể, đại giới các ngươi để. Ma chiến thiên một bên lui, một bên mở miệng kêu. Người đi tìm chết. Đại tông lão đã nổi giận. Nơi nào sẽ cùng hắn nói, trực tiếp lao ra đi liền khai chiến. Dạ thương ngươi không sao chứ? Lâm Phiếu Miểu đứng ở dạ thương bên người. Bản tôn không có việc gì, phân thân thiếu chút nữa bị tên kia giết chết, thực lực chênh lệch quá lớn, nếu chi viện vãn nhất điểm, nhất định phải chết, hiện tại cũng là dư lại nửa cái mạng, không một đoạn thời gian là khôi phục không được. Dạ thương mở miệng nói. Lúc này mất đi hải kiểu thượng bắt đầu rồi chân chính đại chiến, đại tông vốn ban đầu tồn cùng phân thân đồng thời xuất chiến, ý cảnh thương pháp thực chiến mở ra, phong vân biến sắc. Đoạn lao quỷ, nơi này là các ngươi địa bàn, bổn tọa không cùng ngươi nhiều dây dưa, lần sau muốn mạng ngươi. Gầm nhẹ một tiếng, ma chiến thiên thân mình phiêu lóe lui về phía sau. Ma chiến thiên muốn chạy, đại tông lão ngăn không được, cũng không có đi cản, nhưng ném ra nói mấy câu, ma chiến thiên, các ngươi ma dược tộc chính là thấp kém chủng tộc, danh dự, tôn nghiêm đều là chó má, về sau đừng cùng chúng ta nói cái gì quân tử chiến, nhìn thấy các ngươi ma dược tộc trận doanh tu luyện giả, chính là không chết không ngừng. Đoạn lao quỷ, thiên cơ linh hồn thể, các ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đổi, đại giới tùy ý để. Ma chiến thiên một bên lui một bên hô một tiếng. Dạ thương, ngươi cho hắn một câu lời chắc chắn. Đại tông lão nhìn về phía dạ thương. Muốn ma thiên cơ linh hồn thể ngươi là nằm mơ, ta bất tử, này liền không thể nào, vạn nhất điểm ta liền thu thập nàng. Dạ thương mở miệng hô một tiếng, hắn liền không khả năng buông tha ma thiên cơ, một chút khả năng đều không có. Đại giới chúng ta nguyện ý ra, hảo hảo tự hỏi hạ. Theo thanh âm đàm thoại, ma chiến thiên rút lui. Ma chiến thiên, hôm nay ba đao chi thủ, chúng ta dạ thương nhớ kỹ. Dạ thương đối với ma chiến thiên bóng dáng hô một tiếng. Ma chiến thiên đi rồi, dạ thương đối với trở về thiên tinh vương cùng hoàng linh chắp tay, đa tạ viện thủ tri ân. Đừng khách khí, đây là phát hiện vãn, làm ngươi bị thương. Thiên tinh vương mở miệng nói. Đại tông lão, ta muốn trước bế quan. Đối với đại tông lão chắp tay, dạ thương rời đi, hắn muốn thu thập ma thiên cơ. Chương 2093, xoay người làm chủ. Giải quyết tốt hậu quả sự tình, dạ thương không có thời gian hỏi đến. Hắn trước mắt muốn làm là hai việc, chuyện thứ nhất là phân thân chữa thương, chuyện thứ hai là thu thập ma thiên cơ. Đến nỗi vứt bắn ra đi lại thu hồi tới, đã tổn hại huyết lân chu tà thương, dạ thương cũng tính toán vãn chút thời điểm lại đi chữa trị. Trở lại phủ đệ sau, dạ thương nhìn thoáng qua ngốc tại phủ đệ nội quân huyền cơ liếc mắt một cái sau, tiếp theo xoay người xem trước cơ đao, gần nhất không thấy bất luận kẻ nào. Nói xong lời nói sau dạ thương đem hạo thiên tháp một phóng, phân thân từ bản tôn thân hình nội xuất hiện. Tay trái đỡ chặt đứt tay phải tiến vào hạo thiên tháp nội hưu khôi phục. Ngươi bị thương. Nhìn dạ thương phân thân biến mất, quân huyền cơ hai mắt nội có lo lắng. Không quan trọng, ta đem ma thiên cơ bắt được, lần này liền dùng một lần giải quyết nàng. Dạ thương gật gật đầu. Ta thấy nàng. Muốn nói cho nàng, ma thiên cơ thời đại đi qua, sau này cái này linh hồn là quân huyền cơ thời đại. Quân huyền cơ mở miệng nói. Ngươi vẫn là không cần cùng nàng tiếp xúc, đối với ngươi không chỗ tốt. Dạ thương lắc đầu. Ta hiện tại tu luyện có tình nói, đạo tâm đã cố, cho nên không quan trọng. Quân huyền cơ mở miệng nói. Thật không cần thiết, ta đi vào giết chết nàng, trực tiếp xong hết mọi chuyện. Dạ thương lắc đầu. Dạ thương, ngươi tưởng không nghĩ tới, đem nàng thu phục, nếu có thể hoàn toàn thu phục, như vậy làm nàng trở về đến bản tôn trong cơ thể. Chúng ta đây hôn độn giới vực không phải liền nhiều một cái siêu cấp cao thủ. Quân huyền cơ đưa ra một cái kiến nghị. Ý tưởng là hảo ý tưởng, nhưng ngươi phải biết rằng, này ma thiên cơ không phải người dễ trêu chọc, muốn nhận phục rất khó, cơ hồ không có khả năng. Dạ thương mở miệng nói. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau tới thu thập nàng, chủ yếu là thật giết nàng, giống như đối ta cũng không tốt. Chúng ta linh hồn là xuất từ một chỗ, nàng là chủ thể, nàng ngã xuống, đối ta có cái gì thương tổn, ta thật không biết. Quân huyền cơ thấp giọng nói. Kia làm sao bây giờ? Dạ thương sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không biết sẽ có như vậy di chứng. Khoảng thời gian trước phát sinh kia sự kiện, khiến cho ta đạo tâm ổn định xuống dưới, vạn nhất điểm làm đại tông lão cởi bỏ ta linh hồn phong ấn, ta tới ảnh hưởng nàng, đối nàng linh hồn sinh ra đánh sâu vào, ngươi lại tưởng mặt khác biện pháp, làm nàng phát thiên đạo lời thể thần phục cùng ngươi. Đương linh hồn của nàng không hề tự chủ, không hề cao quý, như vậy thiên đạo liền sẽ phán định nàng mất đi chủ đạo địa vị, ta mới là này nói linh hồn chủ đạo. Quân huyền cơ mở miệng nói. Dạ thương không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, quân huyền cơ nói như vậy. Hắn liền không thể trực tiếp diệt ma thiên cơ linh hồn thể, mặt khác quân huyền cơ trong miệng kia sự kiện hắn cũng biết là chuyện gì. Quân huyền cơ đi rồi, đi gặp đại tông lão. Hy vọng đại tông lão có thể cởi bỏ linh hồn của nàng phong ấn. Không dài thời gian, đại tông lão cùng quân huyền cơ tới rồi dạ thương tiểu viện, một ít việc hắn tôn trọng dạ thương ý kiến, quân huyền cơ đáng tin cậy không đáng tin, dạ thương nói được tính. Đại tông lão đã đến, dạ thương liền minh bạch kỳ thật có ý tứ gì, đối với quân huyền cơ đáng tin cậy không đáng tin. Không ai so dạ thương rõ ràng hơn. Cấp đại tông lão đổ một chén nước sau, dạ thương gật gật đầu. Đại tông lão, xin yên tâm hảo, ta quân huyền cơ nếu phản bội cựu vực thế giới, phản bội dạ thương, đem trời chu đất diệt. Quân huyền cơ phất tay đã phát một cái lời thề, nàng là người nào? Nàng là người thông minh, tự nhiên biết đại tông lão đã đến ý tứ. Ha ha, ngươi người này nói Minh đại tổng quản nội tâm vẫn là cựu vực thế giới quan trọng nhất, các ngươi minh chủ quan trọng nhất. Đại tông lão cười cười, hắn biết Quân Huyền Cơ lời thể là có học vấn. Đại tông lão thứ lỗi, chúng ta cựu vực thế giới là nhất hài hòa, chỉ cần dạ thương ở vậy vĩnh viễn hài hòa, nhưng trăm tộc liên minh không giống nhau, điểm này đại tông lão hẳn là minh bạch. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Đại tông lão cười cười, ngươi băn khoăn bổn tọa minh bạch, bất quá cái này băn khoăn về sau không cần có. Chấp pháp tông lão cái này địa vị ở trăm tộc liên minh tông lão hội thực có thể, thần đô thành, thiên thành hoang thiếu thành chủ ai có thể động? Nhân tộc người hoàng, ai còn có thể nói lung tung rối loạn? Quân Huyền Cơ cũng cười gật gật đầu, nàng cũng biết này đó, bất quá chính là để lại một ít đường lui thôi. Thấy dạ thương đều nói không thành vấn đề, đại tông lão liền giải khai Quân Huyền Cơ linh hồn phong ấn. Linh hồn phong ấn bị cởi bỏ, Quân Huyền Cơ sắc mặt đổi đổi, nàng linh hồn đã chịu một ít đánh sâu vào, một ít ma thiên cơ bản tôn linh hồn ý thức đánh sâu vào. Quân Huyền Cơ nhập đế thời điểm, linh hồn thừa nhận quá một đợt đánh sâu vào, bất quá đó là số mệnh trùng ký ức, hiện tại nàng thừa nhận chính là ma thiên cơ bản tôn linh hồn ảnh hưởng. Quân Huyền Cơ đã chịu đánh sâu vào, ma thiên cơ làm sao không phải? Lúc này nhân hoàng ấn không gian nội ma thiên cơ linh hồn thể đôi tay ôm đầu mắng to, ở Quân Huyền Cơ linh hồn phong ấn bung ra khoảnh khắc, nàng đã biết hết thảy, nàng biết linh hồn chuyển thế chi thân đã hủy thân cùng dạ thương, đạo tâm cùng nàng là hoàn toàn hai cái cực đoan. Đại tông lão, ta không bồi ngài, ta đi xử lý ra hỏa kia, nàng về sau vĩnh viễn sẽ không trở thành tai họa. Dạ thương đối với đại tông lão chắp tay, vung trong tay chén trà, đại tông lão đứng lên, xử lý ma thiên cơ là đại sự tình, ngươi đi vội ngươi, có việc liền đi tìm bổn tọa, ma thiên cơ sở tiến thiên thành hoang việc này cũng đến điều tra cùng xử lý. Tiến đi đại tông lão. Dạ thương nhìn nhìn Quân Huyền Cơ, linh hồn chi lực bọc Quân Huyền Cơ liền tiến vào nhân hoàng ấn bên trong không gian. Vệ đúc chính, bản đầu phát. Lúc này ở nhân hoàng ấn bên trong một góc, vô hình chi công đức chi hỏa hình thành hàng rào, vây mê mọi thiên cơ linh hồn thể. Ma thiên cơ linh hồn thể cũng là không ngừng đâm, nhưng mỗi một lần lúc sau kết quả, đều là bị công đức chi hỏa hàng rào đạn hồi, sau đó phát ra kêu thảm thiết. Các ngươi này một đôi cẩu nam nữ, bổn tọa nhất định sẽ giết các ngươi. Thấy dạ thương cùng Quân Huyền Cơ tiến vào nhân hoàng ấn không gian, ma thiên cơ mắng to một câu. Nay cùng dĩ vãng nàng không giống nhau, dĩ vãng ma thiên cơ lời nói không nhiều lắm, có thể động thủ liền không hề răng là nàng phong cách, nhưng hiện tại nàng có chút cuồng loạn điên cuồng. Không cần hô, ai là cậu nam nữ? Nói chính ngươi sao? Quân Huyền Cơ cánh tay ngọc vác dạ thương khuỷu tay, thân mình dựa vào dạ thương trên người. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi phải biết rằng chúng ta là ma dược tộc kiêu ngạo, ngươi hiện tại là đắm mình truy lạc. Quên mất chính mình đã từng vinh quang. Ma thiên cơ đối với Quân Huyền Cơ mắng. Nàng phát hiện chính mình hoàn toàn mất đi đối với chuyển thế chi thân khống chế, là chuyển thế chi thân linh hồn tự chủ ý thức làm chủ, hơn nữa cùng chính mình có không giống nhau lập trường cùng đạo tâm. Câm miệng. Ta là Quân Huyền Cơ, là cựu vực thế giới người, ta vì cựu vực thế giới chiến. Dĩ vãng trần duyên đó là qua đi, là ngươi ma thiên cơ, không phải ta. Hôm nay tới gặp ngươi, chính là cùng ngươi nói chút sự, ngươi không cần cùng ta kêu to. Điểm thứ nhất, dạ thương sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi có thể tự sát. Điểm thứ hai, không giết ngươi, sẽ không làm ngươi sống được hảo. Mỗi ngày tra tấn đến ngươi tự sát mới thôi, minh bạch sao? Quân Huyền Cơ trừng mắt nhìn Ma Thiên Cơ liếc mắt một cái. Tiện tỷ, ngươi là muốn xoay người làm chủ sao? Ngươi mơ tưởng. Nghe xong Quân Huyền Cơ nói, Ma Thiên Cơ tự nhiên biết Quân Huyền Cơ mục đích là cái gì. Chương 2094, cho ngươi tôn nghiêm. Cái này luân hồi tiến vào thứ 9 kỷ nguyên. Sinh mệnh vượt luân hồi ma thiên cơ sống 9 kỷ nguyên, sự tình gì nàng xem đến minh bạch, Quân Huyền Cơ lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng liền biết Quân Huyền Cơ ý tưởng cùng mục đích chính là muốn chiếm cứ linh hồn chủ đạo địa vị. Mơ tưởng, ngươi cùng ta giống nhau đều là người thông minh, cho nên ngươi rất rõ ràng, chỉ là không muốn đối mặt. Ngươi cảm thấy ngươi còn có đấu tranh tư bản sao? Thiên hoang rơi tiến vào là cuối cùng một cái luân hồi, cuối cùng một cái kỷ nguyên, thế giới vận số đã hết, ngươi cũng đã không có khí vận trong người. Làm việc tất cả không thuận. Ngươi bị nhốt ở nhân hoàng ấn bên trong không gian, ngươi cảm thấy còn có chạy ra đi cơ hội. Không biết ngày đêm luân hồi chi hỏa đốt cháy ngươi khiêng được sao? Quân Huyền Cơ cười cười, phát ra liên tiếp hỏi lại. Khiêng không được cũng sẽ khiêng, thẳng đến có người cứu ta, thẳng đến các ngươi giết ta. Ma Thiên Cơ linh hồn thân thể trừng mắt dạ thương cùng Ma Thiên Cơ, nếu ánh mắt có thể giết người, dạ thương cùng Quân Huyền Cơ đã vỡ nát. Không ai có thể cứu ngươi. Lần này nói chuyện lúc sau. Ta sẽ đem ngươi đưa đến cựu vực thế giới chấn áp, cựu vực thế giới tình huống ngươi biết, vượt qua ta tu vi người vào không được, tu vi thấp hơn ta người đi vào có thể như thế nào? Ngươi cảm thấy có thể ở ta cái này giới chủ trong tay đem ngươi cứu trở về đi sao? Thật không thể nào. Dạ thương lắc đầu. Nghe xong Dạ Thương nói, Ma Thiên Cơ không hề răng, chính là nhìn chằm chằm Quân Huyền Cơ, nàng biết Dạ Thương nói sự thật. Ngươi khiêng không được, tự sát đi. Như vậy có thể có tôn nghiêm một ít. Quân Huyền Cơ cười cười. Tiện thì, ngươi liền không thể sống được cao ngạo một ít, một hai phải phụ phục ở nam nhân dưới thân sao. Bọn họ đều là rác rưởi. Ma Thiên Cơ nhìn Quân Huyền Cơ mắng một câu. Quân Huyền Cơ cười cười, ôm Dạ Thương, ở Dạ Thương gương mặt hôn một cái. Uổng ngươi sống chín kỷ nguyên, ngươi cũng không biết nam nhân hảo, ngươi cũng không biết nam nữ về điểm này sự, ha ha. Dạ Thương muốn rời đi thân mình, nhưng nhận được Quân Huyền Cơ linh hồn truyền âm, cần thiết phối hợp. Ta hận không thể bóp chết ngươi. Ma Thiên Cơ thân mình chấn một chút, sắc mặt thay đổi, bởi vì linh hồn của nàng đã chịu đánh sâu vào, trước mắt một màn không tính, Quân Huyền Cơ còn đem chính mình cùng Dạ Thương ngày đó triền miên ký ức, thông qua linh hồn truyền tống tới rồi Ma Thiên Cơ linh hồn thể. Vô dụng, ngươi không có cơ hội. Dạ Thương, Nhân Hoàng Ấn là thánh vật không thể khinh nhẫn, hôm nào tìm một chỗ, chúng ta làm nàng kiến thức một chút, nàng không biết nam nữ sự, có lẽ liền cam tâm tình nguyện tự sát. Quân Huyền Cơ lại lần nữa ném ra một câu chu tâm nói. Dạ Thương gật gật đầu, nội tâm đối Quân Huyền Cơ cũng là bội phục thêm vô ngữ, nàng từ đầu tới đuôi không để làm Ma Thiên Cơ thần phục sự tình, chính là làm Ma Thiên Cơ tự sát, vẫn luôn tiến hành Ma Thiên Cơ tin tưởng phá hủy, mặt khác thủ đoạn cũng là thập phần ác liệt. Ma Thiên Cơ duỗi tay chỉ vào Quân Huyền Cơ muốn mắng cái gì nhưng không mắng ra tới, nàng minh bạch, Quân Huyền Cơ tính cách cùng nàng giống nhau, đều là giết chóc quả quyết người, làm việc chỉ cần mục đích. Dạ Thương, cựu vực thế giới chấn áp kia thân hình cũng là của ta, ngươi đã từng đáp ứng rồi ma dược tộc không khinh nhẫn, còn cho ta không tính khinh nhẫn, ta cùng nàng một cái linh hồn, đây là thiên đạo tán thành. Quân Huyền Cơ nhìn về phía Dạ Thương. Ân, vấn đề này ta không nghĩ tới, bất quá ngươi nói được cũng đúng. Suy nghĩ một chút Dạ Thương gật gật đầu. Đê tiện vô sỉ, đó là ta tu luyện 8 kỷ nguyên thân hình, Quân Huyền Cơ ngươi liền như vậy cướp đoạt sao? Nghe xong Quân Huyền Cơ nói, Ma Thiên Cơ nóng nảy, nếu Quân Huyền Cơ dùng kia thân hình. Như vậy nàng không còn có lấy về đi khả năng, bởi vì kia thân hình cùng Quân Huyền Cơ cũng là phù hợp. Dạ Thương, ngươi có thể hay không đem ngươi tu luyện tam nguyên phân thân truyền thụ ta? Ta trước dùng nàng thân hình, sau đó ngươi liền công đức chi hỏa chậm rãi nướng nàng, mãi cho đến nàng tự sát là được. Về sau cũng không cần lại lý nàng. Quân Huyền Cơ không tiếp Ma Thiên Cơ nói. E đầu năm phát giờ. Dạ Thương, ngươi khai điều kiện, nàng có thể cho ngươi điều kiện bổn tọa đều có thể ra, ngươi muốn cái gì pháp bảo, muốn nhiều ít thánh linh thạch đều được, cứ việc mở miệng. Ma Thiên Cơ không để ý tới Quân Huyền Cơ, nàng biết Quân Huyền Cơ là quyết tâm muốn giết chết nàng, từ Quân Huyền Cơ trên người nghĩ cách, còn không bằng trực tiếp từ Dạ Thương trên người xuống tay. Nàng có thể cho, ngươi cấp không được. Nàng một lòng vì cựu vực thế giới suy nghĩ, một lòng vì cựu vực thế giới chiến đấu ngươi có thể hành sao. Cho nên ta nguyện ý khả năng tối đa phụ trợ nàng quật khởi, đừng nói ta Dạ Thương tàn nhẫn, chúng ta chi gian là không chết không ngừng chủng tộc cứu hận, ta sư tôn Yến Vô Song cũng là vì ngươi ngã xuống, cho nên mặc dù là sự tình làm được có chút tuyệt, ta cũng đến làm, không cần oán hận ta. Dạ Thương đối với Ma Thiên Cơ lắc đầu. Yến Vô Song, ngươi có thể đem Yến Vô Song chết khấu ở ta trên người. Tên hôn đảng kia chính mình độ kiếp thất bại, sau đó đến thiên hoàng, đến ma hoàng thành bắt đầu giết chóc, ma dược tộc tinh anh bị hắn giết mấy phê, cuối cùng hắn còn đến thiên núi hoang bố trí trận pháp phục kích ta, ta cũng là bởi vì hắn, mới đi đến hôm nay như vậy không thuận trên đường, ngươi cảm thấy là ai nên báo thủ. Nghe xong Dạ Thương nói, Ma Thiên Cơ cảm xúc lại lần nữa không xong. Liên tính ngươi nói được là đúng, kia cũng không thay đổi được cái gì, nhưng ngươi thân là ma dược tộc tam quá thiên chi nhất, hẳn là minh bạch chúng ta chi gian lập trường bất đồng. Ta làm này đó bất quá phân, Huyền Cơ chúng ta đi thôi. Dạ Thương thở ra một hơi. Không nói chuyện. Quân Huyền Cơ nhìn về phía Dạ Thương, nàng có điểm kinh ngạc. Bọn họ hôm nay mục đích là thu phục Ma Thiên Cơ, lúc này mới để ra một câu, Dạ Thương liền phải triệt. Không nói chuyện, cũng không cần tránh nàng nói. Nguyên lai ta duy trì ngươi cái nhìn, làm nàng thần phục, làm nàng vì cựu vực thế giới hiệu lực, sau đó đem nàng bản tôn thân hình cho nàng. Nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý. Nếu ngươi có thể sử dụng kia cụ thân hình, vậy không có nói tất yếu, làm công đức chi hỏa vây nàng, làm này tự sinh tự diệt hảo, khi nào tự sát, vậy khi nào tính. Dạ Thương vung tay lên, nhân đạo thánh điển đạo đức kinh xuất hiện, những cái đó kim sắc tự phù liền thêm vào lại công đức chi hỏa thượng, làm công đức chi hỏa càng thêm tràn đầy lên. Quân Huyền Cơ thực kinh ngạc, nhưng có thể lý giải Dạ Thương quyết định. Đến nỗi Ma Thiên Cơ trong lòng là khiếp sợ, nàng biết Dạ Thương là nhân tộc người hoàng, là công đức đế quân. Một ít lời nói không thích hợp sẽ không nói, nói ra nói tuyệt đối là nói thật, căn bản sẽ không có nói dối. Dạ Thương nói như vậy, đó chính là thật không tính toán cho nàng cơ hội. Nhìn Ma Thiên Cơ, Dạ Thương cánh tay chấn động, một quyền đánh ra đem Ma Thiên Cơ linh hồn thể chấn đến không xong, tiếp theo tay phải một khấu, đem Ma Thiên Cơ ngón tay khu vực không gian bảo vật bắt được trong tay. Ma Thiên Cơ linh hồn thân nhộn nhạo một thời gian sau, ổn xuống dưới, nàng cũng không có lại đi mắng, bởi vì không có ý nghĩa. Chúng ta không lấy thắng bại luận anh hùng, ngươi Ma Thiên Cơ quá khứ thành tựu, ta Dạ Thương tán thành, hy vọng cuối cùng giai đoạn ngươi có thể bảo trì tôn nghiêm cùng khí phách, chờ sự tình giải quyết, ta sẽ ở chúng ta ở mất đi hải kiểu cuối cùng chiến đấu khu vực, vì ngươi lập cái mộ chôn quần áo và di vật. Dạ Thương nói xong liền mang theo Dạ Quân Huyền Cơ về tới thế giới hiện thực. Dạ Thương, vì cái gì thay đổi kế hoạch? Quân Huyền Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Bởi vì hiện tại kế hoạch không cần mất công. Dạ Thương mở miệng nói. Kỳ thật ngươi cũng không biết, kia thân hình là của ai, chính là ai, ở ta đạo tâm thay đổi thời điểm, kia thân hình đã không thích hợp ta. Quân Huyền Cơ ném ra một câu. Chương 2095, chặt đứt nhân quả. Nguyên lai là như thế này, kia trước ngao nàng một đoạn thời gian lại nói. Dạ Thương mở miệng nói. Vừa rồi diện thật đúng là nguyên bộ, bởi vì ngươi thật muốn diệt sát nàng, cho nên không có một chút giả, nàng cũng sẽ thật sự. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Nói thật ra, ta không nghĩ làm nhục nàng. Mặc kệ nói như thế nào nàng cũng là một thế hệ cường giả, mặt khác vô song sư tôn thủ, sắc thật tính không đến nàng trên đầu. Dạ Thương mở miệng nói. Cũng là, vô song kiếm hoàng là độ kiếp sau khi thất bại đi chiến đấu, sau lại cũng là chính mình tản mất linh hồn. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, nàng cũng là tán đồng Dạ Thương quan điểm. Nhân hoàng ấn không gian nội, có nhân đạo thánh điển kinh văn thêm vào công đức chi hỏa thập phần mãnh liệt, nhưng đầu bạc rủ xuống đất Ma Thiên Cơ giống như không có việc gì giống nhau. Nàng nội tâm thống khổ không phải công đức chi hỏa đốt cháy, nàng là không cam lòng bại. Bại cho ai? Bại cho hiện thực, bại cho chính mình, nàng chuyển thế chi thân dung nhập hiện thực, dùng sự thật đánh bại chính mình. Ma Thiên Cơ không phải sợ chết, nàng không cam lòng như vậy liền trầm luân ở cái này thế gian. Mặt khác Dạ Thương không thu thập hắn, nàng thời gian không nhiều lắm, bởi vì nàng tám hoàng kiếp lập tức muốn tới. Dạ Thương phân thân ở thời gian gia tốc trung chữa thương, tu luyện giả tiến vào thánh cấp sau. Liền có thể gây chi trọng sinh không giả, nhưng Dạ Thương thân hình cường độ cao, bị thương muốn phục hồi như cũng là yêu cầu đại lượng năng lượng cùng tài nguyên. Dạ Thương huyết lân chu tả thương, trừ bỏ mũi thương huyết lân xương cũng không có việc gì, báng súng đều bị đánh rách tả tơi, không chống đỡ được Ma Chiến Thiên một đao. Không xê. Dạ Thương đem chính mình tài liệu sửa sang lại một chút, phát hiện còn có điểm thiếu, liền dò hỏi vài vị thế tử. Quân Huyền Cơ trực tiếp ở nhân đạo minh cầu mua một chút, Dạ Thương yêu cầu không phức tạp, nhưng khó được. Là hiếu thắng độ cao hư vô thuộc tính tài liệu, hắn luân hồi thiên kích tiếp cận hủy diệt thuộc tính, thi triển luân hồi cấm kỵ thuộc tính thực phù hợp, nhưng thủy sơ thuộc tính vũ khí còn không có, không thể hoàn toàn phát ra tự thân sức chiến đấu. Biết được Dạ Thương nhu cầu, Phổ La cấp Dạ Thương đưa tới một ít tài liệu, hắn là nhãn hiệu lâu đời thế lực khôi thủ, nội tình tương đối thâm hậu. Tự thân đã là đế hoàng cấp luyện khí sư, Dạ Thương luyện chế vũ khí không thành vấn đề, mặt khác đâu, chế tạo chính mình sử dụng vũ khí, không có Dạ Thương chính mình luyện chế nhất thích hợp. Hiện thực thời gian 10 ngày, ở Bát Long đỉnh nội thời gian gia tốc luyện chế. Dạ Thương luyện chế hơn nửa năm thời gian, một cây trường thương ra lò, mũi thương vẫn là huyết lân xương cùng, báng súng dùng hư vô, thời không, sinh mệnh chờ đỉnh cấp tài liệu, nhất phù hợp thủy sơ thuộc tính năng lượng công kích phát huy. Dạ Thương mới ra Bát Long đỉnh, liền cảm nhận được nhân hoàng ấn chấn động, là Ma Thiên Cơ tìm hắn. Dẫn theo tân thương, Dạ Thương tiến vào nhân hoàng ấn bên trong không gian. Người tìm ta? Dạ Thương một bên thể hội tân thương một bên hỏi. Không tồi, ta tìm ngươi, ta muốn sống, ngươi nói đi. Ta yêu cầu làm cái gì? Ma Thiên Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Ân Dạ Thương tầm mắt từ huyết lân chu tả thương thượng dịch tới rồi Ma Thiên Cơ trên người, hắn cảm giác thực ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta muốn sống, muốn trả giá cái gì ngươi nói, ngươi không cần cảm thấy ta không cốt khí, nếu là ngày thường, chính là khiêng trăm ngàn năm, trăm vạn năm, ta không đến mức sẽ tự sát cùng thần phục, nhưng ta không có thời gian, bởi vì tám hoàng kiếp thực mau liền đến. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, ta sẽ không cho rằng ngươi không cốt khí. Ta chỉ là không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy liền có biến hóa, ta đây liền nói yêu cầu, ta không nghĩ ngươi lại trở thành uy hiếp, ngươi là ma dược tộc đầu sỏ chi nhất, ảnh hưởng quá lớn, là cái biến số, ta không nghĩ cái này biến số ở, đây cũng là nhất định phải bức ngươi tự sát lý do. Dạ Thương mở miệng nói, ta hứa hẹn, không tham dự ma dược tộc cùng thiên giới bách tộc chiến tranh có thể sao? Ma Thiên Cơ mở miệng nói, không được. Ngươi nếu muốn sống, vậy nói chuyện. Nhân loại có cái từ ngữ kêu một đường sinh cơ, ý tứ chính là mọi việc không tuyệt đối, vì tôn trọng thiên đạo, ta cũng không thể chặt đứt ngươi kia một đường sinh cơ, hiện tại ta nói yêu cầu, nhớ kỹ, ngươi không có cỏ kẻ mặc cả cơ hội. Dạ Thương nhìn Ma Thiên Cơ nói. Ngươi nói. Ma Thiên Cơ gật gật đầu, Dạ Thương nguyên bản đã quyết định làm nàng chết, làm nàng tự sinh tự diệt, này nàng là biết đến, cho nên nàng minh bạch có thể làm Dạ Thương thay đổi chủ ý, đã rất khó. Phát Thiên Đạo lời thề thần phục, cần thiết nghe theo mệnh lệnh của ta, là vô điều kiện phục tùng. Ngươi cũng đừng kích động, ta làm công đức đế quân, hứa hẹn, ở ngươi thần phục sau sẽ không giẫm đạp ngươi nhân cách, về sau ngươi trừ bỏ phục tùng mệnh lệnh, liền làm một cái nỗ lực vấn đỉnh tu luyện giả. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi là nói, ta không có cò kẻ mặc cả tư cách, nhưng có chút lời nói ta còn là đến nói. Ma Thiên Cơ nhìn về phía Dạ Thương. Cũng đúng, ngươi nói đi. Nói không nói chuyện thành là mặt khác nói, cho ngươi mở miệng cơ hội. Dạ Thương đối với Ma Thiên Cơ gật gật đầu. Ta thân là ma dược tộc cái này luân hồi giáo hóa thánh tổ, không có khả năng ra tay tàn sát ma dược tộc con dân. Đệ nhị, ta có thể nghe ngươi mệnh lệnh, nhưng ngươi không thể làm cái kia tiện nhân vũ nhục ta. Ta hết thể sự cùng nàng không quan hệ, ta có thể ở Phát Thiên Đạo lời thề trước, ta nguyện ý chặt đứt cùng nàng hết thể liên hệ, bao gồm số mệnh chung nhân quả, mặt khác chính là ngươi theo như lời, không giẫm đạp nhân cách của ta. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, ngươi không có loạn yêu cầu, ta còn tính vừa lòng, phía sau hai điều ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi, nhưng điều thứ nhất không được. Bất quá ta cũng nhường một bước, ma dược tộc ở thiên giới chiến tranh ta sẽ không làm ngươi ra tay, nhưng nếu bọn họ tiến công cựu vực thế giới, hoặc là ta Dạ Thương có cùng các thế giới khác cùng chủng tộc chiến tranh ngươi cần thiết ra tay, ngươi tồn tại, muốn lấy ý nghĩ của ta là chủ, bằng không ngươi tồn tại với ta mà nói không ý nghĩa, lần này nói chuyện mất đi căn bản ý nghĩa, ngươi có thể minh bạch đi. Dạ Thương mở miệng nói, thành giao, ma dược tộc về sau đã không có Ma Thiên Cơ, như vậy ngươi đáp ứng ở mất đi hải tiểu, dựng đứng một tòa mộ chôn quần áo và di vật còn tính toán sao? Ma Thiên Cơ mở miệng hỏi, tính, vậy ngươi trước Phát Thiên Đạo lời thề đi. Dạ Thương nói xong nhân hoàng ấn chấn động, công đức chi hỏa bọc Ma Thiên Cơ liền xuất hiện ở phủ đệ đại sảnh. Ta Ma Thiên Cơ thể Ma Thiên Cơ giơ lên cánh tay. Thần phục lời thể, ngươi đứng phát có thể sao? Dạ Thương không muốn. Ta còn kém một chút quên một sự kiện, ngươi trước đem vũ khí trả ta có thể đi. Ma Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương đem Ma Thiên Cơ nhẫn chữ vật ném trả lại cho nàng, hắn liền không luyện hóa quá, gần nhất hắn cũng là tương đối vội. Ma Thiên Cơ mở ra nhẫn chữ vật, lấy ra một thanh trường kiếm. Kỳ thật nhìn là linh hồn thể tay bắt lấy, kỳ thật là linh hồn chi lực ngâng. Vận mệnh tại thượng, ta Ma Thiên Cơ nguyện ý vứt bỏ quá khứ hết thảy, bao gồm kiếp trước, chuyển thế, cùng với kiếp này dĩ vãng nhân quả, chạm, chạm, chạm. Ma Thiên Cơ trường kiếm phát ra quang mang, tiếp theo tiến hành rồi hư không chém tam hạ. Dạ Thương khỏe mắt nhảy nhảy, hắn biết này hư không tam chạm cách nói cùng tên tuổi rất lớn, là chặt đứt kiếp trước, chuyển thế, cùng kiếp này phía trước nhân quả, người bình thường chính là làm không được. Ma Thiên Cơ, ngươi sẽ không đã phát Thiên Đạo lời thề, còn có thể như vậy chẳng đi. Kia Thiên Đạo lời thề liền không hiệu quả. Dạ Thương mở miệng do hỏi, hắn là thật lo lắng. Chương 2096, dựng đứng bài minh. Ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Thiên Đạo lời thề là có Thiên Đạo cùng thế giới căn nguyên giám sát cùng thẩm phán, ai có thể thay đổi. Ma Thiên Cơ hỏi lại một câu. Kia bắt đầu đi. Dạ Thương mở miệng nói. Lúc này Quân Huyền Cơ xuất hiện, nàng nhìn trước mắt hết thảy. Tự nhiên minh bạch sự sao lại thế này. Không thể tưởng được, ngươi vẫn là thỏa hiệp. Quân Huyền Cơ cười cười. Quân Huyền Cơ, ngươi tưởng xoay người làm chủ, kia suy nghĩ nhiều, ngươi cười là cảm thấy ta thần phục, ngươi linh hồn cùng nhân cách cao ta nhất đẳng. Nhìn Quân Huyền Cơ, Ma Thiên Cơ khinh thường cười cười, tiếp theo xoay người đối mặt Dạ Thương, một tay cử qua đỉnh đầu đã phát Thiên Đạo lợi thể. Dạ Thương nhắm mắt lại, cảm thụ một chút, phát hiện Ma Thiên Cơ linh hồn trung sắc thật nhiều một ít đặc thù lực lượng. Hảo. Chúng ta hồi cựu vực thế giới, đối với cựu vực thế giới lại một lần Thiên Đạo lời thề, như vậy hết thể liền đi qua, ngươi đem bắt đầu tân sinh hoạt. Dạ Thương đối với Ma Thiên Cơ gật gật đầu. Ma Thiên Cơ đứng dậy, nàng chỉ có thể dựa theo Dạ Thương yêu cầu tới, một khi cãi lời Dạ Thương mệnh lệnh, liền vi phạm Thiên Đạo lời thề trung tuyệt đối phục tùng bốn chữ. Đem Ma Thiên Cơ quay lại nhân hoàng ấn sau, Dạ Thương đối với Quân Huyền Cơ gật gật đầu, liền rời đi phủ đệ, hắn phải về cựu vực thế giới. Nhìn Dạ Thương bóng dáng, Quân Huyền Cơ thầm mắng một câu, nàng nguyên bản kế hoạch là Ma Thiên Cơ mặc dù là bất tử, cũng muốn từ chủ đạo địa vị rơi chậm lại trở thành phụ thuộc, nhưng Ma Thiên Cơ vận mệnh tam trảm, chặt đứt này hết thảy, về sau nàng cùng Ma Thiên Cơ số mệnh liên lụy liền không có, không phải nàng phụ thuộc. Kỳ thật Ma Thiên Cơ cũng là như vậy tưởng, nàng không nghĩ trở thành Quân Huyền Cơ phụ thuộc. Số mệnh nhân quả là chặt đứt, nhưng một ít cảm giác vẫn là sẽ có, Ma Thiên Cơ ngươi mắng ta tiện nữ nhân, có ngươi đẹp. Quân Huyền Cơ huy động một chút cánh tay. Dạ Thương ngồi truyền tống trận tới rồi cựu vực thế giới, tiếp theo tới rồi Phong Thiên Đại Điện trước. Đem Ma Thiên Cơ chuyển ra nhân hoàng ấn không gian, Dạ Thương ngửa đầu nhìn nhìn thiên, nơi này là cựu vực thế giới, là tương lai tối cao thế giới, với ta mà nói cũng là quan trọng nhất địa phương, thiên đạo lời thề ở chỗ này còn cần một lần. Ma Thiên Cơ tự nhiên minh bạch, mặt khác nàng cũng biết lúc này Dạ Thương hiện tại cũng không có hoàn toàn tin tưởng nàng, bởi vì nhân hoàng ấn công đức hỏa tuy rằng không thiêu đốt, nhưng vẫn luôn vây nàng. Không có lựa chọn, Ma Thiên Cơ quỳ xuống đất sau, lại lần nữa đã phát thiên đạo lời thề. Cựu vực bản nguyên lực cũng dung nhập Ma Thiên Cơ linh hồn chung, nói cách khác chỉ cần hắn vi phạm thiên đạo lời thề, cựu vực bản nguyên liền có thể ma diệt linh hồn của nàng. Ngày thường, thế giới căn nguyên là không thể vô duyên vô cớ công kích tu luyện giả, nhưng đã phát thiên đạo lời thề liền không giống nhau, đây là thiên đạo quy tắc. Nhìn Ma Thiên Cơ đã phát thiên đạo lời thề, Dạ Thương thu hồi nhân hoàng ấn công đức chi hỏa, tiếp theo triệu hoán cựu vực bản nguyên thân xuất hiện. Tôn giả, mang nàng đi phong thiên đại điện phía dưới, làm nàng cùng bản tôn dung hợp, nàng yêu cầu cái gì đều phối hợp, Ma Thiên Cơ, chính ngươi đi thiên giới không thích hợp, có yêu cầu liền ở phong thiên đại điện nội kêu một tiếng, ta liền sẽ đến, ngươi trước dung hợp bản tôn đi. Dạ Thương mở miệng nói, Ma Thiên Cơ đối với Dạ Thương thiếu không người, nàng biết, đã phát thiên đạo lời thề kia một khắc, nàng liền cùng qua đi cáo biệt, ma dực tộc tam quá thiên chi nhất Ma Thiên Cơ đã chết, tồn tại chỉ là một cái một lòng vấn đỉnh đại đạo đỉnh nàng. Dạ Thương rời đi cựu vực thế giới, hắn trong lòng kiên định, Ma Thiên Cơ vấn đề giải quyết, rốt cuộc phiên không dậy nổi sóng to, chỉ cần Ma Thiên Cơ dám vi phạm thiên đạo lời thề, như vậy nháy mắt chính là hồi phi yên diệt. Mặt khác Dạ Thương cũng biết, sống chín kỷ nguyên Ma Thiên Cơ là người thông minh, sự tình dễ dàng tưởng khai, cùng giống nhau lăng đầu thành không giống nhau. Bờ đột phát. Về tới thiên thành hoang phủ đệ sau, Dạ Thương cùng Quân Huyền Cơ ngồi đối diện. Quân Huyền Cơ có chút xấu hổ, mấy ngày hôm trước sự Dạ Thương không rõ ràng lắm. Nhưng nàng là rõ ràng trước mắt. Ma Thiên Cơ đã phát thiên đạo lời thề, đối với ngươi sẽ không lại có thương tổn, đối cựu vực thế giới cùng thiên giới sẽ không lại có thương tổn, có thể nói, sự tình là từ căn bản thượng giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói. Ân, ngươi lại vì thiên giới giải quyết một cái đại thai hoàng ẩm, hẳn là có không ít công đức chi lực khen thưởng đi. Quân Huyền Cơ mở miệng hỏi. Là có không nhỏ tăng lên, ngươi không cần tách ra đề tài, cái kia sự như thế nào giải quyết? Dạ Thương nhìn Quân Huyền Cơ hỏi. Dạ Thương ngươi thật muốn nhiều, cùng ngươi cái kia một lần, phải gả cho ngươi sao? Ngươi tư tưởng quá bảo thủ, ta liền không nghĩ tới cái này, ta không nghĩ chịu một ít ước thúc, về sau ta là ta, ngươi vẫn là ngươi, nếu ngươi suy nghĩ có thể ước ta sẽ thỏa mãn ngươi, tâm tình tốt thời điểm, ta có lẽ sẽ ước ngươi, ngươi xem thế nào? Quân Huyền Cơ cười nói. Hồ nháo. Dạ Thương trừng mắt nhìn Quân Huyền Cơ liếc mắt một cái. Thật không hồ nháo, ta còn không nghĩ chịu gia đình ước thúc, ta cũng không muốn đi quá như vậy nhật tử. Về sau suy nghĩ rồi nói sau. Mặt khác ta cũng sẽ giữ mình trong sạch, có như vậy hứa hẹn, ngươi trong lòng không khó chịu đi. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Chụp cái bàn một chút, Dạ Thương đứng dậy rời đi, hắn cũng không biết nói cái gì nữa, sự tình có tính hai mặt, hắn cũng không thể tự mình cảm giác tốt đẹp. Từ chuyện này căn bản thượng xem, Quân Huyền Cơ là có chút thích hắn, nhưng cùng hắn ở bên nhau, vì đến là giải quyết đạo tâm vấn đề, hắn vì cái này liền mãnh liệt cường điệu, đi giải quyết cái gì cũng không thích hợp. Nhìn Dạ Thương đi rồi, Quân Huyền Cơ cười cười, nàng hiện tại cảm giác cũng không tệ lắm, bởi vì sự tình không tính năng kham, nàng cũng không cần đối mặt Lâm Phiếu Miểu đám người. Dạ Thương đi rồi, Trúc Cửu Vân liền đến, Huyền Cơ, vực chủ không phát hỏa đi. Hắn là tưởng phát hỏa, nhưng hắn không phải cái loại này ăn lúc sau miệng một sát, liền không nhận sự người, cho nên kết quả ngươi minh bạch. Quân Huyền Cơ là tâm tình rất tốt. Hào đi. Huyền Cơ lần này ngươi thành đại người thắng. Trúc Cửu Vân cười nói. Nói trở về. Ta thật sự yêu cầu cùng Dạ Thương xin lỗi, ta tính cách cùng phong cách hành sự xác thật đã chịu Ma Thiên Cơ ảnh hưởng. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Trúc Cửu Vân gật gật đầu, nàng hy vọng cửu vực thế giới ra tới người đều hài hòa, đều hòa hợp thêm thấm, thật không hy vọng xuất hiện vấn đề gì. Quân Huyền Cơ gần nhất làm việc, xác thật có chút vô pháp vô thiên. Dạ Thương tới rồi mất đi cửa thành thiên hoang quân đều không người chào hỏi, bọn họ đối Dạ Thương là thiệt tình bội phục. Dạ Thương có thể cùng ma dực tộc tam quá thiên giao thủ sau. Hơn nữa đem trong đó một vị bắt trở về, đây là dũng khí cùng bản lĩnh. Đối với thiên hoang quân quân sĩ gật đầu ý bảo sau, Dạ Thương tới rồi mất đi hải kiểu thượng, tới rồi hắn cùng Ma Thiên Cơ chiến đấu khu vực. Dạ Thương tay phải duỗi ra, ở mất đi hải kiểu phụ cận hải vực trào ra một khối nô lên, cứng rắn vô cùng hải thạch, tiếp theo liền cắm ở mất đi hải kiểu biên. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Đứng ở mất đi cửa thành trên lầu Hoàng Linh nhìn về phía trượng phu. Ta nào biết đâu rằng, hắn thế giới ai có thể hiểu đâu. Thiên Tinh Vương cũng lắc đầu. Lấy ra Luân Hồi Thiên Kích, Dạ Thương liền bắt đầu khắc tự. Ma Dực tộc Tam Quá Thiên, Ma Thiên Cơ chi bài minh. Chương 2097, không thể xóa nhòa. Theo Dạ Thương cánh tay run rẩy, từng hàng chữ viết liền xuất hiện ở cự thạch thượng. Dạ Thương thực khách quan đối Ma Thiên Cơ làm ra đánh giá, viết ra Ma Thiên Cơ ngã xuống thời gian, theo sau hơn nữa đem tên của mình khắc lên, nhân tộc Dạ Thương kính lập. Bài minh khắc hảo lúc sau, Thiên Thành Hoang mất đi cửa thành trên lầu cùng cửa thành tu luyện giả liền minh bạch, Ma Thiên Cơ đã bị Dạ Thương giải quyết rớt. Mà theo Dạ Thương đem bài minh khắc hòa xong, Ma Hoàng thành tế tháp nội, Ma Thiên Cơ pho tượng xuất hiện một tia cái khe, mất đi dị vãng nên có thần vận. Trông coi tế tháp Ma Dực tộc trưởng lão vội vàng đem việc này nói cho Ma Chiến Thiên. Tới rồi tế tháp, nhìn nhìn Ma Thiên Cơ pho tượng sau, Ma Chiến Thiên ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, hắn biết Ma Thiên Cơ đã xảy ra chuyện. Pho tượng cái khe, đây là nhân quả cảm ứng truyền đến. S. Mặt khác Ma Chiến Thiên cũng tận mắt nhìn thấy Dạ Thương dùng luân hồi thiên kích làm vỡ nát Ma Thiên Cơ thân thể, hơn nữa dùng công đức chi hỏa đem Ma Thiên Cơ vây khốn, dựa theo lo dịp chính thám, thiên giới bách tộc liên minh sẽ không lưu trữ Ma Thiên Cơ cái này đại thai hoàng ẩm. Tuy rằng nội tâm đã có dự cảm, nhưng chân thật định rồi tin tức này, Ma Chiến Thiên nội tâm vẫn là đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Ma Thiên Cơ là ở thứ 7 kỷ nguyên ra sự tình, bọn họ nhận thức 7 cái kỷ nguyên, đều là Ma Dực tộc Tam Quá Thiên giao tình là thập phần thâm hậu, hơn nữa trước 7 cái kỷ nguyên, Tam Quá Thiên Trung Ma Thiên Cơ là lĩnh quân người. Bất đắc dĩ lắc đầu, Ma Chiến Thiên rời đi tế tháp, hắn biết Ma Dực tộc cùng thiên giới chiến đấu lại mất đi một cánh tay đắc lực. Thiên giới bách tộc liên minh cùng Ma Dực tộc trận doanh ước chiến kết thúc. Bởi vì Ma Chiến Thiên ra tay hỏng rồi quy củ, Ma Dực tộc trận doanh nhân mã cũng không dám đến mất đi hải kiều đi lên, bởi vì thiên giới bách tộc liên minh sẽ không lại lưu thủ, lại liền thấy Ma Dực tộc trận doanh nhân mã trực tiếp liền sẽ sát, sẽ không nói cái gì quân tử ước định. Vô pháp mở ra cục diện, Ma Chiến Thiên liền chờ mê mội ngự thiên xuất quan, chính hắn đối mặt hiện tại cục diện có chút lực sở thua, không thể cùng thiên giới bách tộc liên minh chống chọi. Dạ Thương đem bản tôn lưu tại mất đi hải kiều thượng, thả ra Hạo Thiên Tháp tiếp tục tu luyện. Phân thân về tới Thiên Thành Hoang. Đi tới mất đi cửa thành trên lầu, Dạ Thương đối với Thiên Tinh Vương cùng Hoàng Linh chắp tay, cảm ơn hai vị, nếu không phải hai vị kịp thời viện thủ, phân thân của ta nhất định bị chạm, ân tình này Dạ Thương nhớ kỹ. Ngươi Hoàng Đại Nhân A, ngươi này có thể tưởng tượng nhiều, ngươi là vì thiên giới bách tộc chiến đấu, không phải tư nhân sự tình, mặt khác ngươi có thể tránh chiến giới tình huống, lựa chọn không màng sinh tử xuất chiến, sở hữu thiên giới bách tộc thành viên đều nên trợ chiến, là đại gia nên đến ngươi. Thiên Tinh Vương mở miệng nói, nếu nói nhân tình, kia cũng là chúng ta băng hoàng tộc thiếu ngươi, là ngươi cho chúng ta chiếu cố Linh Phi, chiếu cố chúng ta băng hoàng tộc tộc trưởng thuận lợi trưởng thành, đây là đại nhân tình. Nói nữa ngươi cùng Linh Phi cảm tình hảo, cùng thân nhân giống nhau, cùng chúng ta cũng không cần khách khí. Hoàng Linh mở miệng nói, kia Dạ Thương không đề cập tới cái này lời nói, về sau đại gia nhiều giao lưu. Dạ Thương cười cười rời đi, thật tuổi trẻ a. Nhìn Dạ Thương rời đi, Hoàng Linh nói thầm một câu. Cũng là thực sự có quyết đoán cùng bản lĩnh, thiên tuế nhị hoàng kiếp tu luyện giả, này ai có thể sánh vai. Chú định chính là truyền kỳ. Thiên Tinh Vương cũng là rất có cảm xúc. Thời đại này người trẻ tuổi đều rất lợi hại. Cựu vực thế giới sớm nhất đi theo Dạ Thương bên người kia nhóm người, hiện tại cái đỉnh cái đều có thành tựu, ở thiên giới cùng Dạ Thương hiểu biết người, cũng nhanh chóng quật khởi, nhìn xem nhân đạo minh. Lục Thất xuất hiện, hắn nhìn về phía nhân đạo minh ở mất đi cửa thành lâu đóng quân mấy người sau nói. Trên thực tế xác thật như thế. Nhân đạo minh vài vị nguyên lão nhận thức Dạ Thương lúc sau, đều bắt đầu rồi bay nhanh quật khởi, Phổ La đã tam hoàng kiếp đỉnh, tùy thời có thể vào tứ hoàng kiếp, này ở trăm tộc liên minh trừ bỏ hữu hạn mấy người, chính là đứng ở tối cao chỗ tu luyện giả. Duệ Tư cùng Vũ Trúc trước kia là đế kiếp tu luyện giả, hiện tại đã vọt tới nhị hoàng kiếp, Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương cũng là cái này chính tự. Đốt Thiên hiện tại cũng ở vì đánh sâu vào một hoàng kiếp làm chuẩn bị. Cố nhiên đại gia trước kia nội tình thâm hậu là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng cùng nhận thức Dạ Thương lúc sau, một đường thông thuận cũng có cực đại quan hệ. Đương nhiên đánh sâu vào hoàng kiếp cũng là từ bỏ hiện tại cùng hoàng kiếp trình tự trung gian thọ mệnh, tỉ như nói không tới một cái kỷ nguyên thọ mệnh, đánh sâu vào tới rồi tam hoàng kiếp, như vậy chờ từ bỏ hai cái kỷ nguyên nhiều thọ mệnh. Mặt khác đệ nhất lãnh thành viên tăng lên cũng không tồi, đương nhiên tăng lên biên độ lớn nhất chính là Dạ Thương người nhà, là Dạ Thương thê tử cùng nữ nhi cùng với thí thần tiểu đội, tăng lên đến tốc độ là không gì sánh được. Nếu không có này ngàn năm thời gian sinh ra tu luyện giả chi gian tương đối, bất luận cái gì một cái lấy ra đi, đều là một cái thời đại nhân tài kiệt xuất. Tân lão chí tôn thế giới luân phiên, là một cái đại thời đại, mặt khác người hoàng xuất thế cũng sẽ dẫn dắt một cái luân hồi trào lưu, chính yếu một chút là bọn họ đủ nỗ lực, Dạ Thương bên người mỗi người đều có bừng bừng phân chấn hướng về phía trước tinh thần, thọ mệnh đều không thèm để ý có thể không có thành tựu sao. Điểm này quá khứ là không ai làm, cũng liền Dạ Thương cùng nhân đạo môn vài vị dám. Lục Thất có chút cảm khái, bởi vì hắn chính là áp chế tu vi, không đi chủ động độ kiếp. Bảy tông lão nói có đạo lý, mặc kệ bọn họ như thế nào kiệt xuất, bọn họ nỗ lực ai cũng không thể mạt sát, không nói người khác, xem Dạ Thương quật khởi lộ, đó là chiến ra tới, là sát ra tới, không có đại quyết đoán cùng đại nghị lực không được, điểm này ai cũng hâm mộ cùng ghen ghét không tới. Thiên Tinh Vương gật gật đầu. Nói câu nói thật, đau lòng đám hải tử này, thật sự, bọn họ giao tranh cùng liều mạng kính, thực làm người đau lòng, từ bọn họ trên người cũng cho chúng ta thấy được hy vọng. Hoàng Linh là nữ nhân, nàng cảm thụ cùng Lục Thất, Thiên Tinh Vương lại không giống nhau. Phổ La, Đại Ma Vương, cái này kỷ nguyên là chúng ta thiên giới bách tộc liên minh giao tranh một cái kỷ nguyên, nếu thắng, thiên giới bách tộc sinh linh sẽ nhớ kỹ các ngươi, sẽ nhớ kỹ các ngươi vứt bỏ tự thân thọ mệnh trả giá. Lục Thất nhìn ở cửa thành thượng trấn thủ Phổ La cùng Đại Ma Vương nói. Bảy tông lão, nhận thức chúng ta minh chủ phía trước, chúng ta xác thật sẽ không như vậy cấp tiến, nhưng nhìn đến minh chủ rõ ràng chỉ có một kỷ nguyên giao tranh thời gian, đều không sợ hãi đi đánh sâu vào cấm kỵ thuộc tính, chúng ta nhân đạo mình tương ứng liền không có lùi bước lý do, tồn tại liền phải sống được xuất sắc, tầm thường vô vi tồn tại, sống lâu mấy cái kỷ nguyên còn không phải như vậy hồi sự. Phổ La cười nói. Lục Thất đối với Phổ La cười cười, trăm tộc liên minh tông lão hội, chấp pháp tông lão có bao nhiêu vị, bình thường tông lão càng nhiều, nhưng không có ai so ngươi sống được tự tại, không có ai so ngươi sống được tiêu sái, đại gia hoặc là cố kỵ mặt mũi, hoặc là cố kỵ quy tắc, đều sống ở một cái phương khung vương khung nội, mà ngươi là theo chính mình tâm ý làm việc, điểm này người khác học không tới. Ha ha! Phổ La ngươi có thể làm chấp pháp tông lão, hoàn toàn là một cái dị số, có lẽ chính là bởi vì ngươi dương quang cùng tiêu sái, bất quá xác thật rất có sức cuốn hút, đi theo bên cạnh ngươi Duệ Tư cùng Vũ Trúc cũng so người khác sống được tự tại. Hoàng Linh cười nói, nàng nhận thức Phổ La thời gian cũng không ngắn. Chúng ta cùng mình chủ còn so không được, các ngươi xem quân tử ước chiến chiến bài, xem kia ma thiên cơ bài mình, đều là hắn lưu tại không thể xóa nhòa dấu chân, kia mới là thật tiêu sái, thật hào hùng. Phổ La nhìn về phía mất đi hải kiểu. Chương 2098, đừng bị dụ hoặc. Theo Phổ La nói, tất cả mọi người hướng tới mất đi hải kiểu nhìn lại, đó là một đoạn này thời gian, Dạ Thương cùng vài vị huynh đệ lưu lại huy hoàng dấu chân. Dạ Thương tới rồi phủ đệ bên ngoài, bước chân dừng. Đi vào. Đi vào vẫn luôn cùng quân Huyền Cơ sớm chiều ở chung, hắn sẽ cảm thấy không thích hợp, chính là không đi vào, kia phủ đệ về sau không quay về. Liên ở do dự tay, Trúc Cửu Vân xuất hiện. Vực chủ đại nhân, tưởng cái gì đâu? Trúc Cửu Vân mở miệng chào hỏi. Không tưởng cái gì. Dạ Thương lắc đầu, hắn cùng quân Huyền Cơ sự tình, tự nhiên không nghĩ người khác biết, bất quá hắn không thể tưởng được chính là Trúc Cửu Vân hiểu biết rất rõ ràng. Trúc Cửu Vân cười cười, Huyền Cơ nói ma thiên cơ vấn đề giải quyết, nàng liền không ở thiên thành hoang đốc, nhân đạo minh kia vài vị nguyên lao đều là phủi tay trưởng quài. Nàng muốn đi xử lý nhân đạo minh sự, đã đi thần đô thành. Trúc Cửu Vân mở miệng nói, báo cho quân Huyền Cơ không ở, Trúc Cửu Vân là vì đánh mất Dạ Thương băn khoăn, nàng tự nhiên rõ ràng giữa môn đạo. Dạ Thương gật gật đầu, liền tiến vào phủ đệ, hắn vài vị thê tử cũng không ở, ở mất đi cửa thành lâu có vài vị, ở còn lại đều ở luân hồi hải đảo. Trở về phủ đệ Dạ Thương thích hướng chính mình tân thương so huyết lân chu tả thương cường ra rất nhiều, mũi thương là huyết lân xương cùng không có bất luận cái gì thay đổi, chỉ là báng súng tài liệu thay đổi, trở nên càng thêm cứng rắn rắn chắc, càng thêm thích hướng hắn sử dụng, nguyên lai huyết lân chu tả thương cũng xác thật theo không kịp tiết ấu. Quen thuộc một chút tân thương sau, Dạ Thương ngồi chuyển tống trận tới rồi luân hồi hải đảo nhìn nhìn, thiên hoang quân bốn thống đều ở chỗ này, hắn không thể mặc kệ không hỏi. Hiểu biết một chút, nhìn một chút trận pháp cùng đánh tu luyện tình hôm sau. Dạ Thương cùng Kim Long Vương uống lên mấy vỏ rượu. Được rồi, ngươi nên vội cái gì liền đi vội, nơi này bổn vương giúp ngươi nhìn, ma dược tộc sẽ không tới đánh, liền tính ra đánh, cũng đánh không dưới. Kim Long Vương mở miệng nói. Dạ Thương cấp Kim Long Vương lưu lại hai vỏ rượu, lúc này mới rời đi, bởi vì các thê tử đều không ở, rời đi luân hồi hải đảo. Dạ Thương về tới mở mịt hoàng triều Dạ Nguyệt Sơn Trang trong nhà. Về đến nhà lúc sau, Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì người nhà đều ở chỗ này. Người nhà khó được đoàn tụ, Dạ Thương liền bồi người nhà, mặt khác cấp phụ trách phủ đệ Hồng Y cùng Lam Ảnh để lại một ít tài nguyên, các nàng hai cái giúp đỡ Dạ Thương quản lý phủ đệ cùng Dạ gia mà một ít sản nghiệp, cũng là không dễ dàng. Dạ Thương cũng cùng Thế Hát đơn độc nói chuyện nói, ma thiên cơ vấn đề giải quyết Thế Hát không cần lại đóng giữ nơi này. Nghe xong Dạ Thương nói, Thế Hát gật gật đầu, thiếu thành chủ cái này tu vi, cũng không ai có thể sảng bậy, kia thuộc hạ liền trở về. Đa tạ Thế Hát thúc, Thế Hát thúc vất vả. Dạ Thương đối Thế Hát thực tôn trọng, đó là hắn sư bá gia Võ Vương người hầu cận. Nhìn người nhà bận rộn, nói buổi tối sau khi trở về, Dạ Thương tới rồi Tinh Nguyệt Thành. Tới rồi Tinh Nguyệt Thành, Dạ Thương cùng Lục Thất giao lưu một chút, cũng là cảm tạ Lục Thất, trong khoảng thời gian này nhìn Tinh Nguyệt Thành. Ma thiên cơ vấn đề giải quyết, không chỉ là Dạ Nguyệt Sơn Trang, Tinh Nguyệt Thành nguy cơ cũng giải trừ. Lục Thất rời đi, dĩ vãng hắn thật không dám rời đi, Ma Thiên Cơ tồn tại uy hiếp quá lớn, hiện tại nguy cơ giải trừ, hắn không cần lại ngốc tại nơi này. Tiến đi Lục Thất, Dạ Thương bồi sư Tôn Thanh Đế cùng sư mẫu cùng với sư tỷ Thanh Loan uống lên một ly trà, lúc này mới liền trở lại Phiếu Miểu Hoàng Thành Dạ Nguyệt Sơn Trang. Nhất Tân Chương Y Tiết 6 thượng e. Đến nơi nói ở Cựu Vực thế giới Ma Thiên Cơ. Dạ Thương Cựu Vực phân thân vẫn luôn chú ý, trước mắt Ma Thiên Cơ là linh hồn cùng thân hình dung hợp giai đoạn. Thuận lợi không thuận lợi, Dạ Thương không phải rất rõ ràng, Ma Thiên Cơ linh hồn thể tiến vào bản tôn thân hình sau liền không có tin tức. Dạ Thương biết, đương Ma Thiên Cơ linh hồn cùng bản tôn dung hợp xong sau, như vậy tu vi sẽ thẳng tắp tăng lên, không nói khôi phục đến đỉnh trạng thái, cũng sẽ không kém quá nhiều. Ma Thiên Cơ linh hồn cảnh giới cao, nàng qua đi đoạt xá người khác, muốn một lần nữa tu luyện, muốn tu luyện thân hình nội ẩn chứa năng lượng. Nhưng nàng bản tôn không cần, bản tôn thân hình nội đan điền cùng gân mạch chỉnh tự đều là đỉnh thời kỳ chỉnh tự, có lẽ khuyết thiếu năng lượng, nhưng khuyết thiếu không phải cơ sở, khuyết thiếu chính là tiêu hao tính năng lượng, chỉ cần có tài nguyên tiếp viện, như vậy thực mau liền sẽ bổ sung lên. Ma Thiên Cơ sự tình, Dạ Thương cùng người nhà nói, cũng nói ý nghĩ của chính mình cùng an bài. Về thiên giới bách tộc liên minh cùng ma dược tộc trận doanh chiến tranh, Dạ Thương không tính toán làm Ma Thiên Cơ ra tay, mặc kệ nói như thế nào, Ma Thiên Cơ đều là ma dược tộc cái này luân hồi giáo hóa thánh tổ, ra tay tàn sát ma dược tộc con dân là không thích hợp, không thể cưỡng bách nàng. Dạ Thương tính toán làm Ma Thiên Cơ làm cựu vực thế giới hộ pháp, nói cách khác, cựu vực thế giới có chiến tranh nàng cần thiết đến ra tay. Thu phục Ma Thiên Cơ, Dạ gia người không ai bài xích. Ở cựu vực thế giới, ở hỗn độn giới vực, Dạ gia là có tiếng đại khí gia tộc, bản thân cũng không tốt sát hiếu chiến. Nhi tử, Ma Thiên Cơ là tràn ngập dã tính nữ nhân, ngươi đến chú ý điểm, đừng bị nàng hố, cũng đừng bị nàng dụ hoặc. Mặt khác đâu, nàng thiếu chín vân, chờ nàng khôi phục đến không sai biệt lắm, ngươi muốn mang theo nàng cấp chín vân một cái cách nói. Vũ Tình mở miệng nói, mẫu thân đại nhân nói đúng, chín vân là chúng ta cựu vực thế giới người, đối với U Minh giới không chế, đối với cựu vực thế giới ổn định trả giá không ít. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết chuyện này đến xử lý, chúc cựu vân không nói. Nhưng trong lòng có khúc mắc là nhất định, rốt cuộc Ma Thiên Cơ đoạt xá nàng phân thân, tương đương muốn nàng một cái mệnh. Dạ gia gia yến là vòng tròn lớn cái bàn, nên thượng cái bàn đều lên đây. Nhi tử, mẫu thân hy vọng nhà của chúng ta khai chi tán diệp, nhưng là không sai biệt lắm là được. Ăn cơm thời điểm, vẫn luôn mặc kệ Dạ Thương những việc này, Vũ Tình mở miệng nói một câu. Mẫu thân đại nhân yên tâm, nhi tử nhất định tự hạn chế. Dạ Thương đứng lên đối với cha mẹ thiếu không người, tiếp theo đối vài vị thê tử chắp tay. Trong ánh mắt có xin lỗi. Dạ Thương, ngươi làm gì vậy? Dựa gần Dạ Thương gần nhất Tư Không Sơ Vũ nâng Dạ Thương cánh tay. Trước kia ta nói rồi, ta không làm thất vọng người trong thiên hạ, nhưng là người đối diện, đối với các ngươi lại không kết thúc trách nhiệm. Dạ Thương mở miệng nói. Ngồi xuống đi. Mọi người đều biết ngươi. Mạn Đà La cười cười, nàng là hiểu biết Dạ Thương, bởi vì nàng cùng Dạ Thương chi gian liền ngạnh không châu bắt chó đi cày. Niệm Tiếu, ngươi tình huống như thế nào? Ngồi xuống sau. Dạ Thương nhìn về phía Dạ Niệm Tiếu. Ca, ta nhất định nắm chặt, hôm nay làm ta an tĩnh ăn một bữa cơm. Dạ Niệm Tiếu đứng dậy cấp Dạ Thương tới rồi một chén rượu. Dạ Thương cười cười không nói chuyện, bởi vì hắn tin tưởng Dạ Niệm Tiếu trong lòng đã hiểu rõ. Phụ thân, ngài tu luyện cấm kỵ thuộc tính, một cái kỷ nguyên sau diệt thần kiếp nhất định sẽ đến sao? Dạ Thanh Nhan nhìn Dạ Thương hỏi. Dạ Thương chỉ có một kỷ nguyên giao tranh thời gian, ở Dạ gia đã không phải bí mật. Trước mắt Dạ Nguyệt Hoàng Triều Diệp Lăng Hoan này một mạch. Cơ hồ mỗi người là quân vương, nói cách khác không đến đế hoàng cảnh, đều có bất tử bất diệt tư cách, mà ở thọ nguyên vấn đề thượng, Dạ Thương thành nhất mấu chốt. Diệt thần kiếp. Cũng không có gì, nghe đồn vượt qua diệt thần kiếp chính là thần hoàng cảnh giới, liền có thể khống thiên đạo, trưởng luân hồi, cũng không biết có phải hay không thật sự. Dạ Thương uống một ngụm rượu nói thầm một câu. Chương 2099, 10 năm thời gian. Ngươi cho chính mình áp lực quá lớn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Một cái kỷ nguyên thời gian không ngắn, trăm tỷ năm thời gian đâu. Chúng ta sống bao lâu? Mới ngàn năm thời gian mà thôi. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương nói, không có ai nói cái gì nữa, bởi vì trăm tỷ thời gian đối đại gia tới nói xác thật rất dài, hiện tại đại gia cũng liền ngàn năm nhiều một chút sinh mệnh lịch trình mà thôi. Tiếp theo người nhà dò hỏi Dạ Thương tính toán. Dạ Thương liền nói kế hoạch của chính mình, hắn tính toán bản tôn liền ngốc tại mất đi hải kiều nâng lên thăng cảnh giới. Phân thân xử lý Tinh Nguyệt Thành cùng Thiên Thành Hoang một chút sự tình, có nhàn rỗi thời gian liền tu luyện một chút. Dạ Thương quyết định mọi người đều là duy trì, Dạ Thương yêu cầu nắm chặt tăng lên cảnh giới. Này ai đều là biết đến, làm Dạ Thương nghỉ ngơi cũng không thích hợp, mặt khác trước mắt là thiên giới bách tộc liên minh cùng ma dược tộc tranh phong cuối cùng một cái kỷ nguyên, cũng là mấu chốt quan khẩu. Dạ Thương, ngươi không đi dược cốc nhìn xem sao? Thanh Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Đi muốn làm cái gì? Không đi. Những người đó không thể quán, cho quá nhiều chú ý, thành bọn họ leo lên nóc nhà lật ngói tư bản. Nếu tưởng cùng sư tôn cùng các sư huynh tụ tụ, liền thông chi một chút, làm cho bọn họ đến không trung chi thành hoặc là tinh nguyệt thành hội hợp là được. Dương Lôi trực tiếp phản đối, nàng hiện tại thực tức giận, nàng cảm thấy dược cốc một ít người chính là quán, chính mình chó ma không phải, còn làm cạp váy quan hệ lôi kéo gia tộc phát triển, cái này làm cho nàng thực chán ghét. Dựa theo chín sư tỷ ý tứ tới, chúng ta thái toàn phong thành viên không thành vấn đề, mặt khác mấy phong thành viên làm người có chút thất vọng. Dạ Thương gật gật đầu, hắn không phải tính toán chi ly người, nhưng dược cốc một ít thành viên nương cùng hắn quan hệ đi chen ép nam đấu môn, lôi minh tông cùng thánh quang giáo cho hắn ghê tởm tới rồi, này quả thực chính là không hạn cuối, không biết chính mình là cái gì thân phận. Thanh Cơ cũng không có lại khuyên bảo, Dạ Thương đối thái toàn phong thái độ không thay đổi liền hảo, đến nỗi mặt khác phong tình huống cũng không thể quái Dạ Thương sinh khí. Sắc thật làm được quá mức, thậm chí nói không có điểm mấu chốt. Gia tộc người mạnh nhất liền quân vương, thậm chí nói thánh vương đều không phải, có cái gì tư cách chèn ép khác quân vương cùng đế vương thế lực. Là cầm Dạ Thương mặt không lo mặt. Dạ Thương ngươi phát ra vực chủ lệnh, liền biểu đạt chính mình thái độ, một ít việc liền không cần lo lắng, tự thân không nỗ lực còn muốn đi bãi tư thái người, sẽ bị người đầu đánh thành cầu đầu. Cựu vực thế giới là có quy củ địa phương, không đi nói dạ ra, còn có thiên cực huyết, tuyệt sát đường tồn tại. Một ít tiềm quy tắc ai chạm vào, cũng sẽ đã chịu chế tài. Dạ Vô Ưu mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết một ít việc chính mình không cần cố tình đi xử lý, chỉ cần biểu đạt thái độ là đủ rồi. Ti chính bản đầu vệ phát. Tiệc tối ăn rất khá, theo sau Dạ Thương cùng cổ lao cha, Dạ Vô Ưu tới rồi phủ đệ nhà thủy tạ uống lên một ly trà. Cổ lao cha sự tình, Dạ Thương không phải thực lo lắng, ở hắn đỉnh cấp thay đổi tư chất, tăng lên ngộ tính đan dược duy trì hạ, quá khứ ngàn năm thời gian. Cổ lão cha đã tiến vào thánh vương chính tự, mặc dù là chậm rãi tu luyện, và năm nội tiến vào quân vương cảnh khả năng tính cũng là rất lớn. Người nhà tụ hội qua đi, một bộ phận người về tới cựu vực thế giới, Dạ Thương vài vị thê tử đều để lại bồi Dạ Thương. An tính lại, Dạ Thương liền ở Dạ Nguyệt Sơn trang nội bồi thê tử, nhàn rỗi thời gian liền đến chiều hôm trà lâu uống trà hoặc là tu luyện vô cực thương quyết, phân thân không thể tăng lên cảnh giới, nhưng có thể tăng lên chiến kỹ cùng hỏa hậu. Vô cực thương quyết hỏa hậu tăng lên như vậy, bản tôn thi triển vô cực thương quyết tu luyện vô cực thuộc tính thiên địa đại thế cũng là làm ít công to. Không có chiến sự dưới tình huống cục diện thực căn ổn, nhân đạo minh đem thiên thành hoang mất đi cửa thành thủ vệ nhiệm vụ giao cho thiên hoang quân sau, nên lui lại liền lui lại, thí thần tiểu đội tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, liên quan đệ nhất lãnh cũng chạy tới, dù sao hiện tại cũng không có chiến sự. Mọi người đều tới, Dạ Thương cũng không đuổi người, có chiến đấu trở về chính là. Một tháng thời gian trôi qua, Vũ Linh Phi cũng tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, lệnh Dạ Thương tương đối kinh ngạc chính là Long Huyền Thánh cũng đã trở lại. Hiện tại Long Huyền Thánh cũng muốn đổi xưng hô hẳn là kêu Long Huyền Đế Quân. Hắn ở Huyền Vũ tộc tộc địa ngốc thời gian tương đối trường, tu vi tới rồi đế quân trình độ. So mặt khác trở lại tộc địa tu luyện mấy người trở về tới chậm một ít, tốc độ tu luyện thấp một chút. Dạ Thương biết, này cũng cùng chủng tộc đặc tính có quan hệ, Huyền Vũ tộc tu luyện giả thọ mệnh cùng bình thường tu luyện quy tắc bất đồng, bình thường tu luyện giả Thánh vương là vạn năm thọ mệnh, nhưng Huyền Vũ tộc Thánh vương mặc dù là không vào quân vương, cũng có mấy vạn năm thọ nguyên, tác dụng chậm tương đối đủ. Dạ Thương bãi rượu hoan nghênh Vũ Linh Phi cùng Long Huyền Đế quân trở về. Long Huyền Đế quân đầu tiên đối Dạ Thương tỏ vẻ xin lỗi, bởi vì có thời điểm chiến đấu hắn không có tham gia, mặt khác không tiếp thu Long Huyền Đế quân cái này xưng hô. Bởi vì ở cựu vực thế giới, ở hỗn độn giới vực so với hắn có thành tựu người không ít, nhưng không có ai lấy đế hoàng cùng đế quân làm danh hiệu. Tại đây điểm trực Dạ Thương không có cưỡng bách hắn, liền xưng hô Long Huyền trưởng lão, bởi vì Long Huyền ở cựu vực thế giới thống soái phủ đảm nhiệm trưởng lão. Chúng ta cựu vực thế giới tu luyện giả kia đoạn thời gian bị cướp đi, lòng ta rất khó chịu, bởi vì là ta cái này làm giới chủ, chiếu cố không hảo các người, cũng may mọi người đều đã trở lại, có thể cùng nhau đối mặt ngoại địch. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thương ở chỉ điểm người khác tu luyện đồng thời, tự thân tu luyện cũng lại nắm chặt. Hắn nắm chặt tăng lên chính là vô cực thuộc tính thứ, trăm tỷ năm thời gian đem cảnh giới tăng lên lên, Dạ Thương là có tin tưởng, nhưng là cấm kỵ thuộc tính trình tự tăng lên rất khó, một cái bình cảnh không qua được đó chính là không qua được. Dạ Thương ngẫu nhiên sẽ đi thiên thành hoang đi một chút, đến luân hồi hải đảo nhìn xem, nhưng không đi thần đô thành. Bởi vì nơi đó có hắn xử lý không được sự tình, quân huyền cơ sự tình Dạ Thương giải quyết không được, mặt khác chuyện này thượng hắn cảm thấy chủ yếu trách nhiệm cũng không ở hắn. Đảo mắt chính là 10 năm qua đi. Dạ Thương bản tôn ở gia tốc tu luyện trung tu luyện hơn 300 năm, bất quá này hơn 300 năm tiến cảnh không lớn, tiến bộ nhanh nhất hư vô thuộc tính, cũng vẫn là nhị hoàng kiếp trung kỳ, hủy diệt thuộc tính cùng thời không thuộc tính cũng có tăng lên, chỉ là không có hư vô thuộc tính lộ rõ. Đến nỗi Dạ Thương nhất để ý vô cực thuộc tính, vẫn là ở trung cấp đế hoàng trình tự hướng tới phía trước nghiền nát. Ma Thiên Cơ vẫn là không động tĩnh, chi tiết Dạ Thương cũng không biết, Ma Thiên Cơ ở linh hồn cùng bản tôn dung hợp sau nửa năm sau, trên tay không gian bảo vật phóng đại, linh hồn của nàng chi thân cùng bản tôn liền tiến vào không gian pháp bảo nội. Giống nhau không gian bảo vật thu dụng không được mặt khác không gian bảo vật, cấp bậc muốn cao hơn một ít mới có thể, Phong Thiên Đại Điện xem như pháp bảo, nhưng cũng là xem như thế giới trung tâm triển lãm kiến trúc, thu dụng không phải đặc biệt cao cấp không gian bảo vật không thành vấn đề. Tình huống như vậy hạ, Ma Thiên Cơ không ra Dạ Thương liền không biết tình huống. Mặt khác ở thần đô thành xử lý nhân đạo minh sự tình quân Huyền Cơ phát hiện một ít không ổn, 10 năm qua đi, Dạ Thương đi qua cựu vực thế giới, đi qua hỗn độn giới vực, cũng đi qua thiên thành hoang cùng luân hồi hải đảo, duy độc không có tới thần đô thành. Tình huống như vậy, thông minh quân Huyền Cơ biết, ở Dạ Thương trong lòng đối chuyện này có bất đồng nhận định. Chương 2100, quên nhau nơi giang hồ. Tự hỏi một chút, quân Huyền Cơ cảm thấy, không nói tình cảm phương diện, Dạ Thương ở những mặt khác đối nàng khả năng bất mãn, nàng cảm thấy có khả năng nhất chính là phong cách hành sự, nàng kia đoạn thời gian phong cách hành sự, cùng Dạ Thương lý niệm có rõ ràng xung đột, Dạ Thương không nói, không thấy được trong lòng không vách ngăn. Đã biết không ổn, quân Huyền Cơ liền nghĩ tay thay đổi, công đạo nhân đạo mình một chút sự tình sau, quân Huyền Cơ về tới phiếu miểu hoàng thành, tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Ở thiên huyền giới đi rồi một vòng, bái phòng bắt đầu quân vương đám người trở về Dạ Thương, phát hiện quân Huyền Cơ ở, trực tiếp liền bế quan. 10 năm thời gian trôi qua, Dạ Thương đối một chút sự tình có phân tích cùng luận chứng, chủ yếu phân tích chính là hắn cùng quân Huyền Cơ chi gian rốt cuộc là tình trọng, vẫn là ích lợi trọng. Nếu tình trọng, kia quân Huyền Cơ không có khả năng 10 năm không xuất hiện một lần, nếu ích lợi trọng, như vậy sự tình hắn liền có thể buông xuống. Biện pháp giải quyết rất đơn giản, đại sự hóa tiểu. Xử lý lạnh liền có thể, chờ thời gian lâu rồi, sự tình liền sẽ đạm đi xuống. Dạ Thương bê quan, làm quân Huyền Cơ tính toán nói chuyện với nhau ý tưởng thất bại. Lại lần nữa về tới Thần Đô Thành, quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân nói lần này tình huống, nàng muốn hỏi một chút Trúc Cửu Vân thấy thế nào chuyện này. Huyền Cơ, chúng ta là bằng hữu, nhưng có một số việc không thể không nói, ngươi quá mức rồi. Lần trước Dạ Thương tìm ngươi nói, là tưởng giải quyết sự, mà ngươi thái độ là thực tùy ý, thực không để bụng, nói trắng ra là, phát sinh kia sự kiện, ở Dạ Thương trong mắt hoàn toàn là một lần lợi dụng. Trúc Cửu Vân mở miệng nói, nàng là ngoài cuộc tỉnh táo. Ta không phải lợi dụng, thật không phải lợi dụng. Quân Huyền Cơ lắc đầu. Kia Dạ Thương tìm ngươi giải quyết thời điểm, ngươi là cái gì thái độ đâu? Thực không thèm để ý, không lấy người khác cảm giác đương hồi sự. Trúc Cửu Vân mở miệng nói. Quân Huyền Cơ túi đầu không hề răng, lúc trước lần đó giao lưu, nàng không phải cái loại này ý tưởng, nhưng tỏ vẻ ra tới chính là cái loại này thái độ. Ta nói khó nghe một chút, ngươi biểu hiện rất cao lãnh. Nhưng Dạ Thương là người nào? Là cái gì thân phận? Mặt mũi của hắn không chỉ là chính mình, hắn phải cho vài vị thê tử tranh sĩ diện, phải cho hải tử dựng đứng một cái tấm gương, ngươi không đem người ta mặt đương mặt, nhưng nhân ra chính mình muốn mặt. Trúc Cửu Vân mở miệng nói, là ý nghĩ của ta không đúng, hiện tại khó làm, như vậy đi xuống, tương lai liền bằng hữu đều làm không tốt. Quân Huyền Cơ thở dài, 718 đầu phát ê. Trúc Cửu Vân không có tiếp tục nói tiếp, lời nói điểm đến là được, nàng cho rằng quân Huyền Cơ thực không đúng, phong cách hành sự quá tự mình. Ở thiên giới bách tộc liên minh, không ai cùng Dạ Thương chơi cái gì cao lãnh, nói khó nghe điểm, ngươi không đem người ta mặt đương mặt, nhưng nhân ra lấy chính mình mặt đương mặt. Nghĩ cách giải quyết đi. Nhanh chóng giải quyết, đừng làm cho Dạ Thương cảm thấy ngươi là lợi dụng hắn. Trúc Cửu Vân nhắc nhở quân Huyền Cơ một câu. Nói xong lời nói Trúc Cửu Vân liền rời đi, một ít việc nàng chỉ có thể cấp kiến nghị, đến nỗi xử lý như thế nào, là có đương sự mới rõ ràng. Trúc Cửu Vân đi rồi, quân Huyền Cơ lâm vào trầm tư. Tự hỏi một thời gian, nàng cảm thấy Trúc Cửu Vân nói rất đúng, nàng phong cách hành sự không đối ở phía trước, theo sau mặc kệ là có tâm vẫn là vô tình, nàng biểu hiện ra ngoài chính là không thèm để ý. Dạ Thương phân thân, quân Huyền Cơ không thấy được, nàng liền đi tìm Dạ Thương bản tôn. 10 năm không thèm để ý đã làm độ ấm rơi chậm lại, nếu lại như vậy lánh đi xuống, như vậy hai người chi gian quan hệ chính là bị đóng băng. Quân Huyền Cơ đã đến. Dạ Thương chỉ có thể đình chỉ tu luyện. Từ Hạo Thiên tháp thượng người nhẹ nhàng mà xuống. Dạ Thương đối với quân Huyền Cơ gật gật đầu, nhân đạo minh có chuyện gì sao? Không có, một ít việc ta có thể xử lý tốt. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Nếu xuất hiện cái gì khó giải quyết vấn đề, tìm Phổ La cùng mở mịt giúp ngươi giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói. Ta là cho chúng ta chi gian sự tình tới. Quân Huyền Cơ do dự một chút nói. Sự tình đã qua đi, ngươi không thèm để ý liền không quan trọng, ta thật không biết đã xảy ra cái gì, liền tính biết đã xảy ra cái gì, cũng sẽ thực mau quên. Dạ Thương mở miệng nói. Quân Huyền Cơ sắc mặt biến đổi, sự tình thật cùng Trúc Cửu Vân nói giống nhau, Dạ Thương đã bắt đầu mâu thuẫn chuyện này. Lần trước hình như là ta biểu đạt sai rồi ý tứ, ý nghĩ của ta kỳ thật không phải như vậy. Quân Huyền Cơ phe phẩy đầu, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình sai rồi, 10 phần sai. Huyền Cơ, chúng ta là bằng hữu, dù cho trung gian xuất hiện một ít đường rẽ, nhưng trải qua một ít thời gian sau, còn sẽ cùng trước kia giống nhau, ngươi không cần cảm thấy thiếu ta cái gì, ta tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy thiếu ngươi cái gì, kia sự kiện liền quên nhau trong giang hồ. Dạ Thương cười cười nói, quên nhau trong giang hồ. Quân Huyền Cơ trong đầu giống như qua một đạo tia chớp, nàng minh bạch sự tình hướng tới nhất không tốt phương hướng phát triển. Dạ Thương, thật không phải như vậy, là ta biểu đạt không đúng, ta cảm thấy chúng ta chi gian quá chín, một ít lời nói có thể dùng nói giỡn phương thức tới biểu đạt, cũng không có mặt khác ý tứ. Quân Huyền Cơ mở miệng giải thích, nàng biết Dạ Thương thật ấn Trúc Cửu Vân suy đoán phương hướng tự hỏi, đây cũng là bình thường tư duy. Không có gì, nếu nói ta Dạ Thương là tốt nhất thống soái, vậy ngươi liền tốt nhất quân sư, điểm này chính là chúng ta quan hệ tốt nhất chứng minh. Dạ Thương ném cho Quân Huyền Cơ một vò rượu. Nguyên bản cho rằng đơn giản giải thích có thể liền có thể, xem ra không được, ta đây cứ việc nói thẳng đi. Ngươi khả năng cảm thấy lần đó sự kiện hoàn toàn là lợi dụng, là ta Quân Huyền Cơ lợi dụng chúng ta tình nghĩa, dùng bị ổi thủ đoạn hố ngươi, làm việc phương thức cũng là không từ thủ đoạn, sau đó lại không biết tốt xấu cự tuyệt ngươi. Ngươi cũng tử vì lần đó thái độ làm ra một ít phán đoán, sau đó dùng 10 năm thời gian đối kết luận làm khẳng định. Quân Huyền Cơ một cổ não nói một đống lời nói, nàng biết hôm nay không giải thích rõ ràng, về sau không bao giờ sẽ có cơ hội, Dạ Thương nói ra đem kia sự kiện quên nhau trong giang hồ, liền đủ để chứng minh thái độ. Nghe xong Quân Huyền Cơ nói, Dạ Thương không đáp lại, bởi vì Quân Huyền Cơ nói được là sự thật, 10 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng cũng đủ chứng minh một sự kiện, không phải Dạ Thương không chủ động đi gặp Quân Huyền Cơ. Là Quân Huyền Cơ cự tuyệt, cũng là Quân Huyền Cơ đi không từ giã. Xem ra thật là như vậy, ngươi nghe ta giải thích một chút, ta đối với ngươi thật sự thực để ý, không phải lợi dụng. Thật sự không phải lợi dụng. Lần đó cự tuyệt là bởi vì ta không nghĩ sự tình trở nên quá nan kham, không nghĩ đem sự tình làm cho thiên hạ đều biết. Ta xác thật không nghĩ tới gả cho ngươi, cũng không nghĩ người khác biết, bởi vì ta sợ ngươi nan kham, sợ ngươi mất mặt. Nhớ rõ có một lần ta hỏi ngươi thích ta sao, kỳ thật ta liền có ý tưởng, không làm thê tử của ngươi, không cần ngươi phụ trách, chỉ làm ngươi hồng nhan tri kỷ. Quân Huyền Cơ nhìn Dạ Thương mở miệng giải thích. Dạ Thương xoay đầu, nhìn mất đi Hải Kiều. Nguyên bản yên tĩnh tâm lại có chút dao động, hắn đã nhìn ra, Quân Huyền Cơ nói được là lời nói thật. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương nhìn về phía Quân Huyền Cơ, ta cảm thấy, có một số việc khuyết thiếu một ít quang minh chính đại, đương nhiên không chỉ là nói ngươi lấy dược kia sự kiện, ta là nói chúng ta không có lén lút đã làm chuyện gì, như bây giờ cũng khá tốt. Dạ Thương ngươi không thiếu thê tử, nhưng ngươi thiếu hồng nhan tri kỷ, đây cũng là ta chính mình định vị, đương nhiên, 10 năm qua đi một ít việc đã biến chất, ta chỉ là hy vọng ngươi. Không cần khinh thường ta, cũng không cần bởi vì ta làm việc phong cách, thay đổi chúng ta chi gian tình cảm. Quân Huyền Cơ thở ra một hơi nói. Chương 2101, lợi hại quan hệ. Hảo, ngươi trở về đi. Bất quá ta hy vọng, ngươi vẫn là trước kia cựu vực thế giới cái kia ngươi. Dạ Thương nói xong lắc mình về tới Hạo Thiên Tháp đỉnh chót, tiếp tục ở thời gian gia tốc trung tu luyện. Quân Huyền Cơ xoay người hướng tới Thiên Thành Hoang đi đến, nàng biết hôm nay nói chuyện là có hiệu quả, ít nhất đem một ít vấn đề trình bày rõ ràng. Mặt khác Quân Huyền Cơ biết, Dạ Thương đối nàng một ít phong cách hành sự thực sự có cái nhìn. Về tới Thần Đô Thành sau, Quân Huyền Cơ không với ai nói chuyện, trực tiếp về tới Tĩnh Thất Nội. Một ít việc nàng muốn tự hỏi, cần thiết phải hảo hảo xử lý, bằng không chính là phiền toái. Quân Huyền Cơ đi rồi, Dạ Thương cũng lâm vào trầm tư, hắn biết Quân Huyền Cơ nói chính là nói thật, một chút sự tình không cần thiết nói dối. Quân Huyền Cơ nói được là lời nói thật, như vậy hắn liền phải đổi một cái ý nghĩ là muốn hỏi đề. Tự hỏi một thời gian, Dạ Thương cảm thấy vẫn là xử lý lạnh tương đối thích hợp, bởi vì lần trước phát sinh sự tình, Quân Huyền Cơ cũng không hy vọng hắn bổ cứu. Quân Huyền Cơ xem đến khai, đến nỗi nói hồng nhan tri kỷ, Dạ Thương không nghĩ tới. Nhân đạo minh tổng bộ Tĩnh Thất Nội, Quân Huyền Cơ cũng suy nghĩ cẩn thận, Dạ Thương có cái nhìn, vậy đến bổ cứu. Quân Huyền Cơ phân thân lại lần nữa tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, lần này chỉ điểm Dạ Thiếu Thiếu tu luyện, Dạ Thương không có lựa chọn bế quan, sự tình đã nói qua, Quân Huyền Cơ tới, vậy thản nhiên đối mặt. Đại gia ở bên nhau nói chuyện phiếm, nói được đều là một ít nhân đạo minh sự tình. Nhân đạo minh không có lại khuyết trương, bởi vì thiên giới bách tộc liên minh không có gì sâu mọn, không có sâu mọt vậy không đả kích mục tiêu, liền không địa bàn nhưng đoạn. Mấy cái thế lực đều an phận thủ thường kinh doanh chính mình thế lực. Minh chủ, Vũ Trúc cùng Duệ Tư, còn có Đại Ma Vương dò hỏi, tương lai chúng ta nhân đạo mình có thể hay không đến cựu vực thế giới phát triển. Quân Huyền Cơ mở ra một cái đề tài. Cựu vực thế giới là tương lai chí tôn thế giới, thiên giới trình tự muốn trượt xuống, đã không phải cái gì bí mật, cho nên nhân đạo mình vài vị cũng biết. Chỉ cần có thể nghe theo an bài, liền không có gì không được, không nghe theo an bài, mặc kệ là ai. Mặc kệ là ai dưới trướng thế lực giống nhau đuổi đi. Dạ Thương mở miệng nói. Ta đây sẽ cùng đại gia thương nghị việc này. Quân Huyền Cơ gật gật đầu. Càng em mở tân, nhất mau, thượng. Sự tình cũng không cứ thế cấp, còn có một cái kỷ nguyên thời gian. Hiện tại nhân đạo minh lập tức làm cái này an bài. Người khác sẽ có bất hảo cái nhìn, sẽ cảm thấy chúng ta nhân đạo minh không như thế nào chiến đâu. Liền tính toán lui lại. Ngươi cùng đại gia nói, sự tình tối nay an bài, sẽ là một cái thống nhất kế hoạch. Dạ Thương không đồng ý hiện tại liền an bài. Lâm Phiếu Miểu cũng gật gật đầu, xác thật không thể hiện tại an bài, cái này kỷ nguyên là chiến tranh thời kỳ, dùng Dạ Thương nói kêu đổ ma kỷ nguyên, chúng ta nhân đạo minh hiện tại rời đi, sẽ làm nhân tâm không xong. Quân Huyền Cơ rời đi, Dạ Thương ý tứ nàng muốn cùng nhân đạo minh mặt khác vài vị nói. Dạ Thương, cựu vực thế giới là gia viên của chúng ta, thiên giới bách tộc đi sau, không thể sang bậy, bằng không thiên hạ đại loạn. Dương Lôi mở miệng nói. Có lẽ các ngươi không có cảm giác, nhưng là ta rất rõ ràng, cựu vực thế giới mở rộng tốc độ đều là cực nhanh, không gian hàng rào không ngừng hấp thu trong hư không năng lượng hướng tới tứ phía kéo dài, thiên giới bao lớn các ngươi biết, tương lai cựu vực thế giới chính là như vậy, chỉ dựa vào chúng ta cựu vực thế giới sinh linh tới thống trị, như vậy sắp xuất hiện hiện đại lượng hoang vu thế giới, này cũng không thích hợp. Thiên giới bách tộc đi cựu vực thế giới phát triển cũng là phải làm cử chỉ, ta sẽ làm tông lão hội chế định một cái quy củ, đương nhiên cũng muốn có người tới chấp hành. Dạ Thương mở miệng nói, hắn nội tâm đã có một ít kế hoạch. Thấy Dạ Thương có kế hoạch, Lâm Phiếu Miểu đám người liền chưa nói. Huyền Cơ, có một thời gian không có tới, hiện tại giống như có một ít câu thúc, không có trước kia phong đến khai. Tư Không Sơ Vũ nói thầm một câu. Dạ Thương không nói tiếp, một ít việc chính hắn đã biết liền hảo, hắn cảm thấy vẫn là nắm chặt tu luyện là chính sự, thực lực mới là quan trọng nhất. Dạ Thương nỗ lực tu luyện, Dạ Nguyệt Sơn trang nội người cũng đều bị chịu cảm nhiễm nỗ lực. Hôm nay Dạ Thương chính tu luyện vô cực thương quyết đầu, đột nhiên có cảm ứng, thân mình mấy cái lập lòe liền đến phủ đệ bên ngoài. Phủ đệ bên ngoài, Gia Võ Vương cười đứng ở nơi đó. Sư bá, ngài đây là thuận lợi xuất quan. Dạ Thương đối với Gia Võ Vương thiếu không người. Thực thuận lợi, ngươi tình huống này cũng không tồi, không dùng được bao lâu thời gian liền có thể tiến vào tam hoàng kiếp trình tự, nắm chặt tu luyện đến tứ hoàng kiếp trình tự, khi đó sinh mệnh sẽ có một cái lột xác, linh hồn sẽ có một cấp bậc tính tấn trước. Sẽ không dễ dàng bị công kích mai một. Gia Võ Vương mở miệng nói. Hơi tự hỏi một chút, Dạ Thương đem Gia Võ Vương thỉnh tới rồi chiều hôm trà lâu. Thời gian này chiều hôm trà lâu còn không có buôn bán, bất quá buôn bán không buôn bán đều không quan trọng. Người hầu đem Dạ Thương mang vào tuyết cát. Sư bá, đệ tử là có một số việc cùng ngài nói một chút, cũng hy vọng có thể được đến sư bá thông cảm cùng duy trì. Dạ Thương tự mình pha trà, cấp Gia Võ Vương đổ một ly sau nói. Ngươi này công đức đế quân quyết định sự tình không sai được. Không cần như vậy nghiêm túc. Gia Võ Vương lắc đầu. Theo sau Dạ Thương liền nói Ma Thiên Cơ tình huống, cùng với ngay lúc đó trải qua cùng tương lai an bài. Gia Võ Vương gật gật đầu, người sư tôn thủ, là chủng tộc cửu hận, tính không đến người nào đó trên người. Đổi cái góc độ tới nói, Ma Thiên Cơ xui xẻo cũng là từ người sư tôn trên người bắt đầu, nàng nếu thi triển vận mệnh chẳng pháp, kia xác thật từ bỏ quá khứ đủ loại, mặt khác có thiên đạo lợi thể, nàng cũng phiên không được thiên, cấp cửu vực thế giới gia tăng một đại chiến lực cũng là tốt. Sư bá duy trì liền hảo. Dạ Thương mở miệng nói. Nàng là đã trải qua một ít khúc chiết, tránh thoát thiên đạo kiếp số tra xét, nhưng thọ nguyên nhiều nhất cũng chính là so sư bá cùng thiên hoang thành chủ cùng với đại tông lao thêm một cái kỷ nguyên. Đương nhiên, cũng nhìn xem ai có thể đi ra cuối cùng một bước. Gia Võ Vương mở miệng nói. Sư bá, thiên hoang thành chủ hòa đại tông lão cơ hội đại, ma thiên cơ gần nhất những năm tháng đó, trải qua kiếp số tương đối nhiều, phỏng chừng hy vọng không lớn. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Ngươi ý tưởng này liền sai rồi, có một số việc ngươi không hiểu biết. Ngươi sư tôn vì cái gì chỉ là linh hồn thể năng vây khốn ma thiên cơ một cái kỷ nguyên? Vì cái gì ma thiên cơ đã trải qua nhiều lần đả kích, vẫn là có thể kiên trì xuống dưới? Bởi vì bọn họ đều là bảy hoàng kiếp linh hồn. Bảy hoàng kiếp vì cao cấp hoàng kiếp trình tự, linh hồn ngưng thật độ giống như thật thể, giống nhau công kích đã rất khó ma diệt. Ngươi cùng ngươi sư tôn có thể vây khốn ma thiên cơ là bởi vì có nhân hoàng ấn, công đức chi hỏa vừa lúc khắc chế. Hiện tại nàng chặt đứt quá khứ nhân quả cùng bản tôn dung hợp, xuất quan sau thực lực sẽ không có tổn thất. Gia Võ Vương cấp Dạ Thương giải thích. Nguyên lai là như thế này, như vậy nàng vẫn là có hy vọng vượt qua 8 hoàng kiếp. Dạ Thương mở miệng nói. Người ở bên ngoài xem ra, nàng chịu đựng tới rồi một ít đả kích, nhưng này làm sao không phải mài giũa. Trong khoảng thời gian này nàng linh hồn thể bám vào người ở cấp thấp tu luyện giả trên người, nàng sẽ đạt được không giống nhau hiểu được cùng tâm đắc. Mặt khác quân huyền cơ linh hồn phong ấn mở ra là ở nàng chặt đứt nhân quả phía trước, đây là đối nàng sinh ra một ít đánh sâu vào không giả, nhưng những cái đó đối nàng tới nói kia cũng là một đời sinh, nàng thu hoạch cũng là cực đại. Gia Võ Vương cấp Dạ Thương giải thích một chút trong đó lợi hại quan hệ. Chương 2102, Ma Cơ xuất quan. Nói chuyện phiếm chung, Gia Võ Vương nói cho Dạ Thương, Ma Thiên Cơ không bị Yến Vô Song vây khốn phía trước, là ma dược tộc Tam Quá Thiên Trùng khôi thủ, là chân chính người cầm quyền. Là trước luân hồi kế ma tổ lúc sau ma dược tộc quan trọng nhất thủ lĩnh, ma dược tộc tế tháp cấp ra đánh giá là có bất hủ tư chất tu luyện giả. Ta đây nhưng thật ra coi khinh nàng. Dạ Thương cũng không rõ ràng những việc này. Bất quá những cái đó đều là qua đi thức, nàng ở thiên giới cùng cựu vực thế giới đã phát thiên đạo lời thề, như vậy nhất định phải tuân thủ, nếu không thiên đạo cùng thế giới căn nguyên chi lực sẽ nháy mắt làm nàng hồi phi yên diệt. Gia Võ Vương nhưng thật ra không lo lắng chuyện này. Sư bá nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Dạ Thương gật gật đầu. Không cần từng có nhiều lo lắng, sư bá có thể minh bạch ngươi. Chuyện này vãn chút thời điểm sư bá cùng Thiên Hoang Thành chủ Hòa Đại Tông lão nói một chút, những người khác liền không cần nói. Nàng tôn nghiêm có thể cho lưu liền cấp lưu một chút, dùng ngươi nói, chúng ta không lấy thành bại luận anh hùng, trừ bỏ đối địch quan hệ, Ma Thiên Cơ cũng là tu luyện thành công tu luyện giả, dẫm đạp nàng tôn nghiêm cũng không thích hợp. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói, sư bá ngài xuất quan, đó chính là cửu hoàng kiếp. Thần hồn hợp nhất tu vi, Thiên Hoang Thành chủ cũng là như thế này, chúng ta không thể chủ động tiến công sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Có thể chủ động tiến công, nhưng không có quá lớn ý nghĩa, chúng ta không có đánh vỡ Ma Hoàng Thành năng lực, ma dược tộc trận doanh thành viên ở Ma Hoàng Thành nội, chúng ta liền không có bất luận cái gì biện pháp. Ngươi phải biết rằng chúng ta thiên giới trong lịch sử xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tu luyện giả, sư bá cùng Thiên Hoang Thành chủ nhiều nhất cũng chính là tiếp cận bọn họ, vô pháp siêu việt. Tiên hiền đều đánh không phá Ma Hoàng Thành phòng ngự, chúng ta tự nhiên không thể. Bất quá đề nghị của ngươi có thể châm trước cùng suy xét, nếu có thích hợp kế hoạch, đánh qua đi đưa bọn họ vây ở Ma Hoàng Thành nội, vẫn là có thể. Gia Võ Vương mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn chính là cảm thấy áp lực, rất muốn đánh. Tiếp theo Dạ Thương cùng Gia Võ Vương liền hàn huyên một ít nhẹ nhàng đề tài, tàn sát kỷ nguyên mới bắt đầu, còn có một cái kỷ nguyên, còn có 100 tỷ năm thời gian, cũng không vội với nhất thời. Rời đi chiều hôm trà lâu. Gia Võ Vương không có lại đi Dạ Nguyệt Sơn Trang, hắn tới chính là nhìn xem Dạ Thương, không có gì mặt khác sự tình. Trước khi đi thời điểm, Gia Võ Vương cùng Dạ Thương để lại một câu. Ma Hoàng Thành là nửa bước diệt thần kiếp cao thủ thần hải, muốn đánh vỡ, trừ phi là có vượt qua diệt thần kiếp thực lực, ít nhất phải có diệt thần kiếp tu luyện giả cũng chính là thần hoàng lực công kích mới có phá vỡ khả năng, mặt khác còn có một cái con đường, chính là công đức chi hỏa đến trình độ nhất định. Gia Võ Vương ý tứ là công đức chi lực tiến vào đế hoàng cấp mới có khả năng. Dạ Thương công đức chi lực đến đế hoàng cấp còn sớm thật sự, 700 năm trước, đêm hắn công đức tu vi mới vừa tiến vào đế quân chính tự, này 700 năm qua công đức chi lực là gia tăng thực nhanh chóng, nhưng cách trung cấp công đức đế quân còn có một ít khoảng cách. U Vinh N lâu miễn phí 8 xem quy 8 tiểu thuyết tê. Công đức chi thân giả công đức tu vi tăng lên, cùng tu luyện là giống nhau, càng đến cao cấp chính tự, yêu cầu năng lượng liền càng nhiều. Dạ Thương công đức chi lực tưởng tấn trước, còn cần đại lượng công đức chi lực tích lũy, là một cái từ từ trường lộ. Tiến đi ra Võ Vương, Dạ Thương về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, cùng các thê tử dò hỏi một chút công đức chi lực nhanh chóng tăng lên biện pháp, nhưng không có ai biết, rốt cuộc mọi người đều không có tiếp xúc cái này lĩnh vực. Dạ Thương, nhân đạo công đức thánh vật là nhân hoàng ấn cùng nhân đạo thánh điển đạo đức kinh. Nhân hoàng ấn là ấn tỷ, đại biểu chính là quyền uy, nhân đạo thánh điển đạo đức kinh đại biểu nhân đạo văn minh. Nếu ngươi có thể đem nhân đạo thánh điển tinh thần truyền thừa đi xuống, như vậy đối nhân tộc, đối thiên giới bách tộc tới nói, là công đức vô lượng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, truyền đạo, đây là một cái minh lộ, không chỉ là đối với ngươi cá nhân có bổ ích, đối nhân tộc cùng 100 tộc liên minh cũng là vô cùng hữu ích. Ngươi phải biết rằng thần thú chủng tộc cùng chủng tộc khác, có độc lập tu luyện văn minh, nhưng lễ nghi, đạo đức, tinh thần văn minh, đều là đến từ nhân tộc. Mạn Đà La cũng là cực kỳ duy trì Lâm Phiếu Miểu kiến nghị. Dạ Thương cũng cảm thấy đây là một cái lộ, nhưng truyền đạo liên lụy đến có điểm đại, không phải ai đều có thể tùy ý truyền giáo. Thiên giới cấm tiến hành truyền giáo, cấm một ít tu luyện giả truyền bá một ít đặc thù lý niệm, chủ yếu là sợ một ít ngụy biện tà thuyết dạy hư thiên giới không khí, muốn truyền đạo, cũng là yêu cầu được đến tán thành mới được. Truyền đạo tương đương là truyền bá nhân loại văn minh, sự tình quan trọng đại, Dạ Thương ngươi muốn cùng sư bá cùng Thiên Hoang thành chủ giao lưu hạ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói, chuyện này có chút đại, muốn tự hỏi châm trước một chút, ta truyền bá chính là nhân đạo văn minh, có nhân đạo thánh điển đạo đức kinh ở, hẳn là không có người loạn hạ định nghĩa, đương nhiên, chúng ta cũng đến thận trọng suy xét. Dạ Thương túi đầu tự hỏi, không có tùy tiện làm ra quyết định. Tự hỏi hai ngày, Dạ Thương cảm thấy, chuyện này lại chờ một chút, nếu chính mình tu vi lại tăng lên một bậc, như vậy ở thiên giới bách tộc liên minh tu luyện giả trước mặt uy vọng có thể cao một ít, khi đó làm việc sẽ càng thêm thuận lợi. Đem truyền đạo sự tình buông sau, Dạ Thương mỗi ngày liền chuyên chú với tu luyện, hắn sốt ruột chính là vô cực thuộc tính tăng lên, hiện tại là 8 tinh đế vương trung kỳ, nếu tiến vào cửu tinh đế vương, lại tiến một phân, đó chính là đế kiếp trình tự. Vô cực thuộc tính tiến vào đế kiếp trình tự, như vậy Dạ Thương cấm kỵ thuộc tính chính là đỉnh cấp, có thể chậm rãi hướng tới đại viên mãn đánh sâu vào. Đế cảnh tu luyện giả tu vi cùng cảnh giới đều là thời gian đôi ra tới, Dạ Thương hiện tại hoàng kiếp cảnh giới, mỗi một bước tăng lên đều không dễ dàng, bất quá Dạ Thương có thể ngao, thời gian liền tại đây loại ngao trạng thái hạ trốn. Thiên thành hoang tu luyện giả vô cùng bội phục Dạ Thương, trừ bỏ kia không gì sánh được sặc sỡ chiến tích ngoại, Dạ Thương bản tôn ở mất đi hải kiểu thượng tu luyện một lần không trở về, đã qua đi 30 năm, nói cách khác ra võ vương gặp qua Dạ Thương sau, Dạ Thương lại ở gia tốc trung khổ tu 20 năm. Hạo Thiên Tháp đỉnh chót, có 30 lần thời gian gia tốc, này gia tốc 20 năm, Dạ Thương liền tu luyện 600 nhiều năm. Vì càng tốt tiếp xúc thiên địa, Dạ Thương là không để phòng ngự, mất đi triều tịch không ngừng đánh sâu vào, Dạ Thương thân hình bất diệt, nhưng quần áo trải qua năng lượng lễ rửa tội đã có chút rách nát. Dạ Thương hư vô thuộc tính đã tới rồi nhị hoàng kiếp đỉnh, hủy diệt thuộc tính cũng đã tới, thời không thuộc tính thiếu chút nữa, Dạ Thương tính toán chờ thời không thuộc tính cũng tu luyện ra tới, liền cùng đi độ kiếp. Đến nỗi vô cực thuộc tính, 600 năm suy đoán, nghiền nát, đi tới 3 phần, tới rồi trung cấp đế hoàng hậu kỳ, muốn vọt tới cao cấp đế hoàng cảnh, vẫn là xa xôi không thể với tới. Hôm nay Dạ Thương phân thân tính toán đi gặp một chút gia võ vương, do hỏi một chút truyền đạo sự tình, nhưng lúc này lại đặc thù tình huống phát sinh, Ma Thiên Cơ xuất hiện ở Phong Thiên Đại Điện nội. Ở chính mình không gian pháp bảo nội trải qua hiện thực thời gian 30 năm thời gian gia tốc hạ, Ma Thiên Cơ hoàn toàn khôi phục, cho nên chính thức xuất quan. Ma Thiên Cơ vừa xuất quan, Dạ Thương cựu vực phân thân liền xuất hiện. Trạng thái thực hảo, chúc mừng ngươi. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Chương 2103, tín ngưỡng chi lực. Cảm ơn. Ma Thiên Cơ đối với Dạ Thương hơi hơi cúi người. Nhìn Ma Thiên Cơ, Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì lúc này Ma Thiên Cơ 3.000 trượng đầu bạc không thấy, là tề eo tóc đen. Quá khứ nhân quả không có, 3.000 phiền não ti cũng liền không lưu trữ. Nhìn Dạ Thương kinh ngạc ánh mắt, Ma Thiên Cơ lắc đầu. Kia không phải đối với ngươi thực lực rất có ảnh hưởng. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ma Thiên Cơ lắc đầu, 3.000 trượng tóc bạc là ta ở trung cấp hoàng kiếp phía trước thường xuyên sử dụng tuyệt học. Ta chân chính am hiểu chính là trung cấp hoàng kiếp tu vi mới có thể thi triển chính là kiếm pháp. Ngươi nhìn thấy ta thời điểm, thực lực của ta thúc giục không được kia kiếm pháp. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi khi đó linh hồn cùng bản tôn nhất thể. Khá vậy không có thi triển kiếm pháp. Dạ Thương dò hỏi trong lòng khó hiểu địa phương. CP. Khi đó thân thể bị nhân hoàng ấn công đức chi lực vây khốn, kiếm pháp thi triển không được, theo sau linh hồn ly thể sau, tuyệt học kiếm pháp cũng liền vô pháp thi triển, sau lại thường xuyên sử dụng chính là ngàn trượng giết tóc tuyệt kỹ. Ma Thiên Cơ mở miệng giải thích. Lúc này Dạ Thương minh bạch, cùng chính mình chiến đấu, Ma Thiên Cơ liền không bày ra ra thực lực. Dạ Thương mang theo Ma Thiên Cơ rời đi Phong Thiên Đại Điện, tới rồi bên cạnh Trần Thần Khai trà lâu, muốn một cái nhã gian. Ta còn là xưng hô ngươi giới chủ hảo, ta sắp độ kiếp, không biết có thể hay không thành công. Đây là ta linh hồn thủy tinh sáng lên kia thuyết minh ta tồn tại. Nếu thủy tinh đen, ta đây chính là độ kiếp thất bại. Vậy ngươi ở ta trên người liền uổng phí khổ tâm, không thể vì ngươi hiệu lực cái gì. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Về sau ngươi có thể đổi cái góc độ tự hỏi vấn đề, ta đáp ứng ngươi hứa hẹn sẽ làm được, sẽ tôn trọng ngươi, ở không có chiến sự dưới tình huống, chúng ta có thể dùng bằng hữu phương thức ở chung. Ngươi đã phát thiên đạo lời thề sau, ta coi như ngươi là cựu vực thế giới người thủ hộ, không tồn tại hiệu lực gì đó, ngươi muốn độ kiếp, có cái gì yêu cầu ta làm sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ma Thiên Cơ uống một ngụm trà sau, nghiêm túc đánh giá một chút Dạ Thương, ta thừa nhận sắc thật xem thường giới chủ đại khí. Nhân tộc người hoàng quyết đoán cùng đức hạnh quả nhiên không bình thường, ta ở không gian pháp bảo nội tu luyện 30 năm, 40 mấy lần ra tốc hạ đẳng vì thế 1000 mấy trăm năm. Linh hồn cùng thân hình hoàn mỹ dung hợp sau, thực lực cũng khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, độ 8 hoàng kiếp có tin tưởng. Bất quá ta tính ra, vượt qua 8 hoàng kiếp lúc sau, cửu hoàng kiếp sẽ tùy theo mà đến, bởi vì ta thọ nguyên tới rồi thứ 9 kỷ nguyên. Nói đi, yêu cầu cái gì, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Dạ Thương lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Ta đây liền ăn ngay nói thật, từ luân hồi hải đảo đến thiên giới sau, đã trải qua vài lần khúc chiết, không ngừng từ đầu tu luyện, tài nguyên thượng không có bổ sung, lần này dung hợp bản tôn thân hình càng là tiêu hao đại lượng tài nguyên, cho nên tài nguyên không đủ. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, nơi này có 100 vạn thánh linh thạch, ngươi trước cầm, còn cần cái gì? Dạ Thương lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Ma Thiên Cơ. Cái kia cho tàn thần thạch, ngươi dùng xong rồi sao? Ma Thiên Cơ do dự một chút hỏi. Vô dụng xong, còn có một ít. Dạ Thương gật gật đầu. Có thể cho ta 10 cân sao? 10 cân liền đủ ta vượt qua 8 hoàng kiếp lúc sau lại lần nữa hướng tới cửu hoàng kiếp đánh sâu vào. Đương nhiên không cần cũng có thể, ta chỉ là lo lắng thời gian ngắn ngủi, thiên đạo quy tắc không cho ta quá nhiều thời giờ. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, nàng biết 10 cân cho tàn thần thạch giá trị cực cao. Ngươi tồn tại mới có thể giúp ta chấn thủ cựu vực thế giới, ta sẽ không đối với ngươi keo kiệt, đây là 20 cân cho tàn thần thạch ngươi cầm. Hảo hảo tồn tại, đã có sống sót cơ hội, phải hảo hảo quý trọng. Dạ Thương lấy ra 20 cân cho tàn thần thạch cho Ma Thiên Cơ. Sẽ, ngươi cũng yên tâm, 30 năm trước ta liền suy nghĩ cẩn thận, trải qua thời gian gia tốc chung 1.200 năm lắng đọng lại, càng là nghị thông suốt. Ma Thiên Cơ đối với Dạ Thương gật gật đầu. Ta tin. Ta này nói phân thân sẽ không rời đi cựu vực thế giới, kỳ thật cũng đi không được, ngươi có chuyện gì liền cho ta biết, chỉ cần ở cựu vực thế giới nội, ta một lát liền có thể tới. Dạ Thương cũng đem chính mình một cái linh hồn thủy tinh đưa cho Ma Thiên Cơ. Ngươi này không phải bản tôn. Ma Thiên Cơ sửng sốt một chút, nàng không thấy ra tới, trước mắt Dạ Thương là phân thân, bởi vì linh hồn thực ổn, không giống phân thân như vậy phù phiếm. Cùng ngươi nói một chút cũng không sao, ta có lượng đạo phân thân. Này nói phân thân cùng cựu vực thế giới căn nguyên dung hợp quá, chịu hạn chế không thể rời đi cựu vực thế giới, bất quá bởi vì là huyết nhục tinh huyết dựng dục, cùng bản tôn không sai biệt lắm. Thậm chí nói, nếu bản tôn thật ngã xuống, khối này phân thân liền có thể coi như bản tôn dùng, ngươi trước kia nhìn thấy chính là ta chiến đấu phân thân cùng bản tôn. Dạ Thương cấp Ma Thiên Cơ giải thích một chút. Lưỡng đạo phân thân đều như vậy cường, nếu tu luyện đến thần hồn hợp nhất, như vậy thực lực đem viễn siêu những người khác, song cấm kỵ thuộc tính. Lưỡng đạo phân thân, công đức đế quân, cựu vực thế giới lại ở ngươi hoàn toàn nắm giữ chung, cái này luân hồi ma dược tộc rất khó thắng. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Nói như thế nào đâu? Dựa theo nhân tộc cách ngôn nói, có người địa phương liền có tranh đấu, kỳ thật phải nói có sinh mệnh địa phương liền có tranh đấu. Thiên giới mới bắt đầu, ma dược tộc lựa chọn cùng thiên giới bách tộc đối đua, mà không phải cùng tồn tại, liền quyết định không chết không ngừng xu thế. Đến chúng ta cái này thời kỳ. Ma dược tộc nhất định kế thừa tổ tiên di chí muốn chiến đấu rốt cuộc, mà thiên giới bách tộc liên minh cũng là muốn vâng chịu tiên hiển lý niệm tiếp tục chiến đấu, cho nên một ít việc đã chú định, vô pháp thay đổi. Dạ Thương uống một ngụm trà nói. Đúng vậy, ai đều không có đường lui, ai cũng không thể oán trách cái gì. Ma Thiên Cơ cũng biết Dạ Thương nói đạo lý. Trước mắt cựu vực thế giới là an ổn, ngươi nghĩ đến thiên giới đi một chút, đến mặt khác biên giới đi một chút, đều có thể. Dạ Thương không nghĩ hạn chế Ma Thiên Cơ quá nhiều. Giới chủ ngươi có thể nói cho ta, khi đó ta vì cái gì tiến vào cựu vực thế giới thất bại? Ma Thiên Cơ mở miệng hỏi. Dạ Thương cười cười liền nói, đế cấp truyền tống trận chính mình nhận chủ sau hạn chế, cũng nói đây là an toàn nguyên nhân căn bản. Nguyên lai là như thế này, vượt qua giới chủ tu vi tu luyện giả vào không được, tu vi thấp hơn giới chủ tiến vào, kia hoàn toàn tìm chết, đã hiểu. Ma Thiên Cơ đã biết Dạ Thương chuẩn bị ở sau rất nhiều. Ngươi đi độ kiếp, ta cũng đi vội, nhìn xem truyền đạo sự tình được chưa? Nếu hành, vậy có đến vội. Dạ Thương mở miệng nói thầm một câu. Người muốn đi truyền đạo. Truyền ba tín ngưỡng, thu thập tín ngưỡng chi lực. Ma Thiên Cơ sửng sốt một chút. Tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực là cái gì? Ta không rõ. Dạ Thương sửng sốt, hắn không nghe nói cái này từ ngữ. Tiếp cận các ngươi nhân tộc công đức chi lực, ma dược tộc cũng thu thập tín ngưỡng chi lực. Biện pháp là chế tạo thánh pho tượng, tộc nhân cung phụng, liền sẽ sinh ra tín ngưỡng chi lực. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Ta là tưởng tăng lên công đức chi lực, ta muốn tu luyện đến công đức đế hoàng, khi đó nhìn xem ma hoàng thành có thể hay không đỉnh được. Một ít việc, Dạ Thương không có kiêng rẻ Ma Thiên Cơ. Chương 2104, có thể truyền đạo. Lấy công đức chi lực phá ma hoàng thành, này xác thật là một cái lộ, là một cái tương đối cực đoan, cũng không biết kết quả lộ. Ý nghĩ là đúng, nhưng khó khăn rất lớn, thiên giới bách tộc một cái luân hồi ra một vị công đức đế vương liền không tồi. Trước kia công đức đế quân đi tiến công quá ma hoàng thành. Là đối ma hoàng thành sinh ra thương tổn, còn là không phá vỡ. Ma dược tộc cũng không sợ điểm này, sinh ra công đức đế hoàng tỷ lệ quá thấp, liền cùng thành công vượt qua diệt thần kiếp giống nhau, là một cái không có ai có thể đi ra lộ. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, tổng phải thử một chút, bất quá ta chỉ có một kỷ nguyên thời gian. Dạ Thương cười cười, ngươi là thực đua, ngươi có cựu vực thế giới làm hậu thuẫn, thật không cần như vậy. Ma Thiên Cơ có chút không thể lý giải hành vi. Có lẽ đi, ta cảm thấy nếu là nhân sinh xuất sắc, một cái kỷ nguyên, 100 tỷ năm thời gian vậy là đủ rồi. Nếu 100 tỷ năm đều không thể có thành tựu, kia tầm thường vô vi cũng không có gì ý nghĩa, không cần bởi vì ta muốn cùng ma dược tộc chiến. Liên nội tâm không qua được, đây là số mệnh. Dạ Thương mở miệng nói, sẽ không qua được, ta sẽ không chủ động thương tổn ma dược tộc, cũng sẽ không lại đi trợ giúp ma dược tộc, vừa rồi nói được cũng là mọi người đều biết sự. Đúng rồi, ngươi có thể hay không nghĩ cách, làm ta có được cựu vực thế giới sinh mệnh căn nguyên, như vậy ta cùng cựu vực thế giới có thể có một ít phù hợp độ, không đến mức bị bài xích, về sau mặc dù cùng đồng cấp tu luyện giả chiến đấu, cũng có thể có ưu thế. Ma Thiên Cơ thay đổi một cái đề tài. Nghe xong Ma Thiên Cơ nói, Dạ Thương nhắm mắt lại, linh hồn cùng cựu vực thế giới căn nguyên giao lưu một chút. Dạ Thương mở miệng, việc này liền không tính cái gì, Phong Thiên Đại Điện nội bắn ra một đạo màu trắng ngà năng lượng, tiến vào Ma Thiên Cơ thần hải. Đa tạ, ta đi độ kiếp. Ma Thiên Cơ thu cựu vực thế giới sinh mệnh căn nguyên lực, xoay người liền rời đi. Dạ Thương uống trà, từ Ma Thiên Cơ hành vi trùng, Dạ Thương biết Ma Thiên Cơ thái độ thực đoan chính, nàng muốn thế giới căn nguyên lực, chính là muốn cùng Hồng Y Lam Ảnh giống nhau, thay đổi sinh mệnh căn nguyên tương ứng. Ma Thiên Cơ thu kia nói cựu vực thế giới căn nguyên lực, liền tính là cựu vực thế giới người. Không lại đi quản Ma Thiên Cơ sự tình, Dạ Thương tiến vào Phong Thiên Đại Điện nội, tiếp tục tu luyện vô cực kiếm quyết. Đến nỗi Ma Thiên Cơ có thể hay không gặp phải cái gì nhiễu loạn, Dạ Thương không lo lắng. Đầu tiên ở Ma Thiên Cơ không thể làm thương tổn cựu vực thế giới sự, vô duyên vô cớ đả thương người này cũng coi như là thương tổn. Đến nỗi nói cựu vực thế giới tu luyện giả chủ động tìm tra, này cũng coi như không thượng chuyện gì, ở cựu vực thế giới nội, không ai có thể uy hiếp đến Ma Thiên Cơ. Dạ Thương ở thiên giới phân thân tới rồi ra võ sơn, thấy ra võ vương, thấy Dạ Thương đã đến, ra võ vương thật cao hứng. Tiểu tử ngươi phải nhớ kỹ một chút. Ngươi là thần đô thành thiếu thành chủ, không có việc gì thời điểm lại đây đi một chút. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương nói. Đệ tử ghi nhớ sư bá dạy bảo. Dạ Thương thiếu không người nói. Nhớ kỹ là được, ngươi lại đây nhất định có việc, nói sự tình gì. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương áp áp cánh tay, ý bảo Dạ Thương ngồi xuống nói chuyện. Sư bá, ta muốn truyền đạo, truyền thụ nhân đạo thánh điển đạo đức kinh, tuy rằng là vì tăng lên công đức trí lực, nhưng cũng là vì thiên giới tăng lên nhân đạo văn minh. Dạ Thương mở miệng nói, truyền đạo, truyền thụ nhân đạo thánh điển đạo đức kinh, này có thể à, ngươi là người hoàng có tư cách truyền đạo, truyền thụ tinh thần văn minh, đạo đức văn minh đây đều là hẳn là. Gia Võ Vương sửng sốt một chút cũng không có phản đối, nhưng thật ra thực duy trì. Nếu không thành vấn đề vậy là tốt rồi. Ta cùng Ma Thiên Cơ nói qua việc này, nàng cảm thấy cũng là đúng, ma dược tộc cao thủ cũng thu thập tín ngưỡng chi lực. Dạ Thương đứng dậy cấp Gia Võ Vương đổ một ly trà. Không cần. Không cần đi chạm vào tín ngưỡng chi lực, đối với ngươi không chỗ tốt, công đức chi lực cùng tín ngưỡng chi lực ở cảm giác thượng không sai biệt lắm, nhưng nơi phát ra bất đồng, tính chất cũng có khác nhau. Công đức chi lực là tu thân tu đức, tạo phúc thương sinh thu hoạch đến, là thiên đạo ban cho, tín ngưỡng chi lực đến từ chính mặt khác sinh mệnh cung phụng, tế bái cùng kỳ nguyện từ từ, hai loại lực lượng, nơi phát ra hoàn toàn bất đồng, nhân quả cũng bất đồng. Công đức chi thân tu luyện giả, chỉ cần không có ruồng bỏ nội tâm nói, như vậy công đức chi lực sẽ vẫn luôn ở. Nhưng tín ngưỡng chi lực bất đồng, tỉ như nói ma dược tộc thu thập tín ngưỡng chi lực cao thủ, bọn họ hiện tại là có tín ngưỡng chi lực trong người, nhưng ma dược tộc biến mất như vậy. Ý gì hắn tín ngưỡng chi lực cũng liền không có, mặt khác thu thập tín ngưỡng chi lực có nhân quả quan hệ đến trình độ nhất định, sẽ ảnh hưởng linh hồn. Gia Võ Vương cấp Dạ Thương nói công đức chi lực cùng tín ngưỡng chi lực quan hệ. Nguyên lai là như thế này, đây cũng là chúng ta thiên giới cấm truyền đạo nguyên nhân đi. Dạ Thương minh bạch một ít việc. Không tồi, cấm truyền đạo chính là cấm một ít ngụy biện tà thuyết, cấm một ít tà ác giáo lý ở thiên giới lưu hành, cấm bọn họ loạn thu thập tín ngưỡng chi lực. Gia Võ Vương khẳng định Dạ Thương cách nói. Theo sau Gia Võ Vương nói cho Dạ Thương, hắn sẽ đi cùng Thiên Hoang Thành chủ Hòa Đại Tông lão giao lưu, nếu Thiên Thành Hoang phương tiện liền ở Thiên Thành Hoang truyền đạo, nếu Tông lão hội có bất đồng ý kiến, vậy ở Thần Đô Thành. Bốn chính. Bản đầu tê phát. Sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, Dạ Thương liền phải cáo tử, hắn tính toán đi độ kiếp, đi độ Tam Hoàng kiếp. Ngươi này tu vi hẳn là tới rồi bình cảnh, về sau độ kiếp thời điểm tới Gia Võ Sơn phụ cận, sư bá có thể giúp ngươi thủ quan, Gia Võ Sơn cũng là cấm địa, không ai dám dễ dàng tới. Gia Võ Vương đánh giá Dạ Thương liếc mắt một cái nói. Dạ Thương cười cười, sư bá, đệ tử đang muốn tìm một chỗ độ kiếp. Gia Võ Vương gật gật đầu, khiến cho Dạ Thương đến Gia Võ Sơn độ kiếp, hơn nữa dò hỏi Dạ Thương chuẩn bị. Ta có chuẩn bị tâm lý. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi cái Lăng tiểu tử, sư bá là hỏi ngươi, độ kiếp dùng tài nguyên chuẩn bị như thế nào? Này hai cái kỷ nguyên còn có hay không người bởi vì độ kiếp ngã xuống, trước kia là thành phiến chết ở hoàng kiếp dưới, ngươi không chuẩn bị khôi phục tài nguyên sao được? Cũng đến chuẩn bị một ít chữa thương. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương, có chút vô ngữ lắc đầu. Nhìn Dạ Thương có điểm lăng, Gia Võ Vương liền biết Dạ Thương không có bất luận cái gì tài nguyên chuẩn bị. Gia Võ Vương từ nhẫn chữ vật nội, lấy ra mấy bình đan dược, tiếp theo nói sử dụng, một lọ là nháy mắt bổ sung linh hồn chi lực, một lọ là bổ sung tiêu hao năng lượng, còn có một lọ khôi phục thân thể tổn thương. Đế hoàng cấp đan dược a. Mở ra đan dược cái chai sau, Dạ Thương sửng sốt một chút, hắn là luyện đan sư, tự nhiên rõ ràng Gia Võ Vương cho hắn đan dược giá trị. Ngươi cầm dùng, cảm giác có nguy hiểm liền sử dụng, không cần cảm thấy lãng phí, đan dược có thể luyện chế, người tồn tại mới là quan trọng nhất. Sư bá lại nghĩ cách lộng đan dược, chúng ta hai cái đều là chỉ có một kỷ nguyên thời gian, độ kiếp tài nguyên cần thiết chuẩn bị thỏa thỏa, được rồi, ngươi bản tôn lại đây đi. Gia Võ Vương mở miệng nói, gật gật đầu, Dạ Thương ở mất đi hải kiểu bản tôn liền hướng tới thần đô thành tới rồi, hắn muốn hướng tam hoàng kiếp, vượt qua tam hoàng kiếp, liền có thể suy xét truyền đạo sự tình. Dạ Thương cũng không cùng người nhà nói, hắn không nghĩ người nhà lo lắng, độ kiếp thành công, có thể cấp người nhà một kinh hỉ. Bản tôn tới rồi Gia Võ Sơn, Dạ Thương liền đến một cái độc lập trên ngọn núi. Chương 2105, độ tam hoàng kiếp. T, C. Dạ Thương không dám đến Gia Võ đỉnh núi, hắn sợ thiên đạo lôi kiếp, đem thiên giới khí vận trường long hủy hoại, kia sẽ là đại phiền toái. Cố nhiên, về sau chí tôn thế giới là cựu vực thế giới, nhưng thiên giới còn có hơn 1.000 luân hồi thọ nguyên. Cái này năm tháng chung, thiên giới khí vận trường long tồn tại vẫn là rất quan trọng, còn có thể duy trì thiên giới bách tộc phát triển, còn có thể giao cho một ít kiệt xuất tu luyện giả khí vận. Gia Võ Vương cùng Dạ Thương phân thân đều tới rồi, Dạ Thương đem một ít tài nguyên giao cho bản tôn. Tiểu Tâm cẩn thận một chút, cầu ổn, vững vàng vượt qua, ngươi phải biết rằng hoàng kiếp mỗi tăng lên một lần, uy lực đều sẽ gia tăng một ít. Gia Võ Vương nhắc nhở Dạ Thương. Dạ Thương gật gật đầu, hắn tuy rằng có tin tưởng, nhưng cũng biết mỗi một lần hoàng kiếp đều không đơn giản, bằng không cũng sẽ không rất nhiều người đều áp chế kiếp số. Tiếp theo Dạ Thương liền phóng thích tu vi, dẫn động thiên kiếp. Theo Dạ Thương phóng thích tu vi, nguyên bản bầu trời trong xanh xuất hiện kiếp vân nhanh chóng thành hình, tràn ngập toàn bộ không trung, thậm chí bao quát thần đô thành. Gia Võ Vương khỏe mắt nhảy nhảy, hán độ tam lôi kiếp thời điểm, kiếp vân không có lớn như vậy diện tích, kiếp vân diện tích cùng thể tích, liền quyết định ẩn chứa năng lượng không giống nhau, uy lực liền bất động. Dạ Thương phân thân không có tới gần, hắn là bản tôn muốn trước hướng một hướng, nếu bản tôn đỉnh không được, vậy bản tôn cùng phân thân dung hợp. Dẫn theo luân hồi thiên kích, Dạ Thương ngửa đầu nhìn kiếp vân, hắn có thể cảm nhận được kiếp vân uy lực. Đến đây đi. Chỉ là tam hoàng kiếp, nếu sợ ngươi, kia về sau nhiều nói thiên kiếp liền không đến qua. Dạ Thương nói thầm một tiếng. Linh hồn chi lực bao phủ Dạ Thương bản tôn khu vực Gia Võ Vương gật gật đầu, hắn nhất thưởng thức chính là Dạ Thương trên người tự tin cùng khí phách, người bình thường độ hoàng kiếp đều là trong lòng run sợ, nội tâm nhiều ít đều có một ít sợ hãi, nhưng Dạ Thương trên người có rất nhiều chiến ý, vĩnh không chịu thua chiến ý. Gia Võ Vương biết đây là thành đại sự khí chất, giống nhau tu luyện giả, khuyết thiếu chính là này cổ khí chất. Ở Gia Võ Vương tự hỏi thời điểm, lôi kiếp đối với Dạ Thương bắt đầu rồi công kích, một đạo thùng nước thô lôi điện hướng tới Dạ Thương đỉnh đầu vành xuống dưới. Cấm kỵ luân hồi đạo vực. Dạ Thương phóng thích đạo vực đối với lôi kiếp bắt đầu tăng dã. Tiếp theo lại một đạo không gian nước đón lôi kiếp chém giết đi ra ngoài, tự tin không phải là tự đại, Dạ Thương muốn hợp lý nhất phân phối tự thân năng lượng, đem tự thân năng lượng đều dùng ở lưỡi giao thượng. Không gian liệt trảm ở lôi kiếp thượng, đem lôi kiếp tan rã một ít, tiếp theo luân hồi lĩnh vực đem lôi kiếp lại lần nữa tan rã, lôi kiếp đến Dạ Thương đỉnh đầu thời điểm, uy lực chỉ còn lại có một nửa. Phất tay một thương, Dạ Thương thi triển hủy diệt chân long sát, chỉ là đơn giản hủy diệt năng lượng chiến kỹ, cũng có thi triển tuyệt học. Bởi vì tiêu hao linh hồn chi lực không đáng, lôi kiếp cũng không sợ linh hồn mặt trái ảnh hưởng. Theo một tiếng nổ vang, này đạo thứ nhất lôi kiếp đã bị Dạ Thương một thương oanh tan đi. Một đạo lôi kiếp tan đi, kiếp vân buông lỏng căng thẳng, xoay tròn một chút, ngay sau đó đạo thứ hai lôi kiếp lại xuống dưới. Lại đến. Dạ Thương vẫn là đường xưa số, bất quá đạo vực biến thành công đức cấm kỵ thủy sơ đạo vực, thương pháp cũng biến thành thủy sơ cực điểm sát, thuộc tính thay đổi xuất kích, Dạ Thương là vì cấp hủy diệt thuộc tính năng lượng khôi phục khoảng cách. Như vậy sinh ra tiêu hao tiểu. Đạo thứ hai lôi kiếp tan đi. Dạ Thương cánh tay phải vung lên, thân hình nội năng lượng nhanh chóng vận chuyển, đem hai lần ra thương tiêu hao chuyển hóa mang nhỏ nhất. thế nào? Gia Võ Vương quay đầu nhìn bên người Dạ Thương phân thân hỏi. Uy lực rất mạnh, bất quá lưỡng đạo lôi kiếp sinh ra tiêu hao không lớn. Dạ Thương lắc đầu. Lôi kiếp gào thét mà xuống, Dạ Thương không ngừng chỉnh hợp năng lượng, bốn loại thuộc tính năng lượng luân phiên xuất kích, vô cực thuộc tính năng lượng tương đối nhược, Dạ Thương liền dùng thân hình lực lượng phụ trợ. Sau nửa canh giờ, đạo thứ 7 lôi kiếp đi qua, Dạ Thương thân hình nội năng lượng tiêu hao 4 thành, Gia Võ Vương nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì Dạ Thương độ lần này lôi kiếp không nguy hiểm. Hoàng kiếp trung, số lẻ lôi kiếp uy lực mạnh nhất, hiện tại Dạ Thương vượt qua đạo thứ 7, năng lượng tiêu hao còn không có quá nửa, thứ 8 lôi kiếp uy lực sẽ không quá lớn, chỉ còn lại có nhất có uy hiếp đạo thứ 9 lôi kiếp, Dạ Thương thân hình nội còn thừa năng lượng còn quá nửa, mặt khác còn có phần thân không có gia nhập, tuyệt đối có thể khiêng lấy. Sự thật chính là như thế, đạo thứ 8 lôi kiếp tiêu hao Dạ Thương một thành năng lượng, đạo thứ 9 tiêu hao Dạ Thương hai thành năng lượng. Lôi kiếp hoàn toàn qua đi, Dạ Thương thân hình nội còn thừa tam thành năng lượng. Gia Võ Vương vừa lòng gật gật đầu, lôi kiếp là bởi vì người mà định, nhưng tuyệt đối cùng độ kiếp nhân thân khu nội ẩn chứa năng lượng thành có quan hệ trực tiếp, Dạ Thương độ kiếp thành công sau còn thừa tam thành, này thuyết minh là chiến thuật an bài, năng lượng hợp lý vận dụng kết quả. Gia Võ Vương thậm chí đối Dạ Thương kế tiếp kiếp số đều không lo lắng, bởi vì quá nhẹ nhàng, Dạ Thương trừ bỏ này tam thành năng lượng, còn có phần thân tồn tại, dư lực còn có rất nhiều. Kiếp vân tan đi, thiên đạo khen thưởng năng lượng hạ xuống rồi, rơi xuống Dạ Thương thân hình nội. Dạ Thương bản tôn ngồi xuống, vận chuyển vô lậu chân thân, bắt đầu luyện hóa thiên kiếp năng lượng, phân thân ném cho Gia Võ Vương một vò rượu, sư bá, kiếp số đi qua, đệ tử hiện tại là tam hoàng kiếp tu luyện giả. Hảo! Xinh đẹp, chúng ta thần đô thành lại ra cao thủ, thiên giới bách tộc liên minh lại ra cao thủ. Gia Võ Vương là thiệt tình cao hứng. Đệ tử sẽ không cô phụ sư bá kỳ vọng. Dạ Thương đối với Gia Võ Vương gật gật đầu. Bản tôn tu luyện, Dạ Thương phân thân cùng Gia Võ Vương về tới Gia Võ đỉnh núi. Dạ Thương, sư bá nguyên bản trông cậy vào ngươi tiếp thần đô thành thành chủ chi vị, nhưng hiện tại không được, ngươi cùng là sư bá đều là một cái kỷ nguyên thọ mệnh, đến cùng nhau nỗ lực. Gia Võ Vương uống một ngụm rượu nói. Đệ tử sẽ. Dạ Thương gật gật đầu. Sư bá tâm tình có chút phức tạp, nhìn ngươi như vậy trực tiếp đánh sâu vào cấm kỵ thuộc tính, vứt bỏ mấy cái kỷ nguyên thọ nguyên thực đau lòng, từ một cái khác góc độ xem, sư bá cũng hy vọng ngươi có thể nhanh chóng có thành tựu. Gia Võ Vương phe phẩy đầu. Ánh mắt có chút thâm thúy. Sư bá suy nghĩ nhiều, đệ tử đối hiện tại hết thảy đều thực vừa lòng, từ một người bình thường, tu luyện đến có thể có 100 tỷ năm thọ nguyên đã thực thỏa mãn, nói nữa có lẽ sẽ đua ra một cái tương lai. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi sẽ đua ra tương lai, bởi vì ngươi có cái này tiềm lực, cũng thành công đại sự khí chất. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương nói, 3 ngày sau, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đều rời đi, bản tôn đi củng cố cảnh giới, đồng thời tiếp tục tu luyện. Phân thân hồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Gia Võ Vương làm hắn trở về chờ tin tức, hắn đi theo Thiên Hoang Thành chủ Hòa Đại Tông lão thương nghị một chút Dạ Thương truyền đạo sự tình, đây là một chuyện lớn, phải làm một ít thương nghị cùng an bài. Đến nỗi nói có thể hay không hành, Dạ Thương không có lo lắng, mặc dù là Thiên Hoang Thành chủ Hòa Đại Tông lão cảm thấy Thiên Thành Hoang không thích hợp, kia Thần Đô Thành cũng có thể, Gia Võ Vương là duy trì. Đương nhiên Dạ Thương sẽ không làm như vậy, rốt cuộc sẽ làm nhân tộc bên trong sinh ra ngăn cách. Thiên Hoang Thành chủ Hòa Đại Tông lão nếu phản đối truyền đạo, hắn liền từ bỏ con đường này, chuyên tâm đi hướng diệt thần kiếp chính là, nguyên bản hắn cũng là không có đường lui, cần thiết hướng diệt thần kiếp. Chương 2106, không phải không nghĩ. Dạ Thương về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, tâm tình của hắn thực hảo, bởi vì đi tới trên đường, hắn lại bước ra một bước. Biết được Dạ Thương thành công thăng cấp, Dạ Nguyệt Sơn Trang cũng là một mảnh không khí vui mừng. Đại cao thủ. Vô ưu, chúng ta Dạ gia ra đại cao thủ, trước kia thật không nghĩ tới. Vũ Tình nhìn trượng phu nói, ân, là đại cao thủ, năm đó Dạ Nguyệt Vương Triều đã chịu áp chế đả kích, nguyện vọng của ta chính là Dạ Nguyệt Vương Triều lại lần nữa đứng lên, có thể tìm được nhi tử, ta không cầu nhi tử có cái gì thành tựu, chỉ cần bình yên tồn tại liền họ, cho nên ở lòng ta, không thèm để ý hắn có cái gì thành tựu, người một nhà bình bình an an ở bên nhau liền hảo. Dạ Vô Ưu nhìn thê tử nói ra tiếng lòng. Dạ Thương chưa nói cái gì, không người cấp phụ thân đổ một chén rượu, hắn cũng là làm phụ thân người. Có thể hiểu biết làm phụ thân tâm cảnh. Không có gì sự tình. Dạ Thương liền chờ tin tức, hắn phải đợi Ma Thiên Cơ độ kiếp tin tức, mặt khác còn có Gia Võ Vương cùng Thiên Thành Hoàng, Đại Tông lão giao lưu kết quả, này hai việc đều là đại sự, một cái là tám hoàng kiếp tu luyện giả hay không có thể thuận lợi ra đời, một cái là có thể hay không đem nhân đạo thánh điển đạo đạo đức kinh nội dung quan trọng lan truyền đi ra ngoài. Sự tình kết quả tới thực mau, Dạ Thương trở lại Dạ Nguyệt Sơn Trang ngày hôm sau, Gia Võ Vương cùng Đại Tông lão liền tới rồi. Dạ Thương ở tịnh thất nội tiếp đại gia võ vương cùng đại tông lão. Thành chủ đại nhân còn có chuyện làm, chưa từng có tới, bất quá đối với ngươi truyền bá nhân đạo văn minh là thực duy trì, bổn tọa cũng là giống nhau. Bổn tọa lại đây chính là thông chi ngươi, chuyện này không thành vấn đề, chúng ta tông lão hội thương nghị một chút, cảm thấy truyền đạo địa điểm có thể nhiều thiết lập mấy cái, thiên thành hoang cùng thần đô thành này tự nhiên không thành vấn đề, mặt khác chính là tinh nguyệt thành. Tinh Nguyệt Thành tương lai khi cựu vực thế giới cùng hỗn độn giới vực môn hộ, ngươi ở Tinh Nguyệt Thành truyền bá nhân đạo văn minh, đối tương lai cựu vực thế giới trợ giúp cũng rất lớn. Đại Tông Lão mở miệng nói, Dạ Thương tự nhiên không phản đối, mặt khác truyền bá nhân đạo văn minh cũng không phức tạp, hắn truyền bá chính là nhân đạo thánh điển văn minh, không phải tu luyện đạo thống, chỉ cần đem nhân đạo buổi lễ long trọng đạo đức kinh bày ra tới, cấp thiên giới bách tộc sinh linh quan khán liền có thể. Nhanh nhất thượng ra, sự tình quyết định xuống dưới sau. Lại định rồi thời gian, truyền bá thánh điển đạo đức kinh trăm năm một lần cửu thiên, định trăm năm một lần là vì không chậm trễ Dạ Thương sự tình. Lần đầu tiên truyền đạo thời gian liền định ở một năm sau thiên thành hoang. Tiến đi đại tông lão cùng gia võ vương, Dạ Thương tiếp tục tu luyện vô cực thương quyết, tiếp tục vì tăng lên vô cực thuộc tính trình tự nỗ lực. Hai tháng sau, Dạ Thương cửu vực phân thân gặp được ma thiên cơ trạng thái thực hảo, nàng là độ kiếp lúc sau, đem thiên kiếp lúc sau năng lượng luyện hóa sau trở về. Ma Thiên Cơ nói cho Dạ Thương, tám hoàng kiếp vượt qua, cửu hoàng kiếp phỏng chừng sẽ ở một năm sau liền tới lâm, nói cách khác mặc dù là thời gian gia tốc, Ma Thiên Cơ cũng chỉ có vài thập niên chuẩn bị thời gian. Ta trở về chính là nói cho ngươi một tiếng, kế tiếp liền phải ở thời gian gia tốc trung tu luyện, nhanh chóng củng cố cảnh giới, sau đó đem tu vi tăng lên lên, cửu hoàng kiếp so tám hoàng kiếp khủng bố nhiều. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, hảo, ta liền ở chỗ này, ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp liền kêu ta, thời gian tương đối khẩn. Ngươi đi đi. Dạ Thương đối với Ma Thiên Cơ gật gật đầu. Thiên đạo quy tắc chỉ cho ta một năm thời gian, tương đối khẩn, ta đây liền đi tu luyện. Ma Thiên Cơ vung tay lên, một cái ngọc thạch lầu cắt xuất hiện ở phong thiên đại điện phụ cận, tiếp theo này lắc mình liền vào trong đó. Đó là nàng không gian bảo vật, có thời gian gia tốc năng lực, còn có thể quấy nhiễu một ít nhân quả quan hệ, bói toán không có hiệu quả cũng là vì nàng cái này kêu khởi nguyên lầu các không gian bảo vật ngăn cản. Nhìn Ma Thiên Cơ tiến vào không gian bảo vật nội ra tốc tu luyện, Dạ Thương cũng về tới phong thiên đại điện nội, tiếp tục nghiên cứu vô cực thương quyết. Hắn hiện tại đối cảnh giới tu luyện là tự nhiên đẩy mạnh, chủ yếu tinh lực là đặt ở vô cực thuộc tính tu luyện thượng, lưỡng đạo phân thân tu luyện vô cực thương quyết, bản tôn nương vô cực thương quyết dẫn vô cực năng lượng nhập thể, sau đó phân tích lĩnh ngộ. Ma dược tộc không có tiến công, thiên giới bách tộc liên minh còn ở chiến trước chuẩn bị chung, các tông lão cũng đều tiến vào thiên hoang quân, chỉ đạo thiên hoang quân tu luyện. Bởi vì tương lai trong chiến tranh, Thiên Hoang quân sẽ là tuyệt đối chủ lực đội ngũ. Luân hồi hải đảo đi ba vị tông lão, Lục Thất, Đường Tông cùng Linh Thụ tông lão. Nhân đạo minh thành viên trung tông lão nhiều, nhưng không có gia nhập chuyện này, Nhân đạo minh có chính mình đội ngũ. Nhân đạo minh ở quân huyền cơ an bài hạ, thành lập một chi đế quân tạo thành đội ngũ đồ ma tiểu đội. Phổ La, Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương mấy cái đều ở cường hóa Nhân đạo minh chính mình đội ngũ. Dạ Thương có thời gian liền sẽ đến Luân hồi hải đảo nhìn xem. Cũng sẽ đến thần đô thành đi một chút, đồ ma tiểu đội ở thần đô thành nhân đạo minh tổng bộ đóng quân. Đảo mắt một năm thời gian sắp qua đi, này một năm thời gian, cũng đã xảy ra không ít biến hóa, Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương trước sau tiến vào tam hoàng kiếp, bất quá hai người cũng tỏ vẻ, qua đi vô số năm tích lũy nội tình cũng dùng hết. Phổ La cũng tấn chức một bậc, tới rồi tứ hoàng kiếp chính tự, vẫn là nhân đạo minh tu vi tối cao giả. Đốt Thiên cũng tiến vào hoàng kiếp tu luyện giả chính tự. Hắn là ở vô cực kiếm quyết phụ trợ hạ, có đại tiến bộ. Còn có một việc, Dạ Thương vẫn luôn không có xử lý, bất quá tới gần truyền đạo chi kỳ, hắn muốn đi đối mặt, thí thần tiểu đội giảm bớt một ít thành viên, Dạ Thương cho 50 năm thời gian, chưa đi đến nhập đế cấp thành viên rời khỏi đội ngũ. Dạ Thương ở Luân hồi hải đảo tự mình cấm túc 30 năm, lại ở mất đi hải kiểu tu luyện 30 năm, hiện giờ 60 năm qua đi, sớm tại 10 năm trước, liền có một ít thí thần tiểu đội thành viên về tới cựu vực thế giới, bởi vì không có hoàn thành Dạ Thương yêu cầu. Nhập đế quá khó. Không phải ngươi tưởng, ngươi nỗ lực liền có thể, yêu cầu tư chất cùng nội tính. Lúc này đây rời đi, trở lại cựu vực thế giới cùng hỗn độn giới vực tiếp cận 20 người, thí thần tiểu đội dư lại 30 người. Năm đó Đông Huyền vực huyết y tiểu đội thành viên chiếm cứ rời đi giả đại bộ phận, mặt khác còn có thiên huyền giới thiên tưởng vi cùng Bắc Tinh, mặt khác dược cốc sau thành viên cũng có không hợp cách. Dược cốc ở thí thần tiểu đội thành viên có bao nhiêu vị, Dương Lôi, Thanh Cơ, Mạc Trần, Quang Giã, Tần Trăn, Sở Ninh, Đường Thiên. Tráng, còn có cái kia đã từng gia nhập dược cốc thời điểm chỉ phân tả hữu, chẳng phân biệt đồ vật, muốn gia nhập Thái Toàn Phong còn chạy sai rồi địa phương hạng đỉnh. Những người này chung, trước hết nhập đế chính là Tần Trăn, Mạc Trần, ngoài dự đoán mọi người chính là Hạng Đỉnh theo sát sau đó, Sở Ninh cùng Tráng Nhập Đế, tới gần Hạn Định thời gian Đường Thiên cũng thành công. Dư lại liền rời đi thí thần tiểu đội tới rồi Cựu Vực Thành, bất quá đều còn ở Cựu Vực Thành bế quan, bởi vì đột phá sau còn có thể trở lại thí thần tiểu đội. Này bao gồm Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ, các nàng mấy năm nay có già có hài tử, tu luyện thời gian tương đối thiếu một ít. Muốn truyền thụ đạo đức kinh, Dạ Thương Cựu Vực phân thân, đem thí thần tiểu đội rời đi thành viên triệu tập tới rồi Phong Thiên Đại Điện. 10 năm, các ngươi rời đi 10 năm, ta không có thấy các ngươi, không phải không nghĩ các ngươi, là sợ các ngươi áp lực đại, sợ ta chính mình nội tâm không thoải mái, lần này ta muốn đem Nhân Đạo Thánh Điển Đạo Đức Kinh lấy ra tới truyền đạo, các ngươi muốn đi nghe, sau đó lại trở về nơi này, ta và các ngươi nói nói ta tu luyện tâm đắc. Dạ Thương đối với trước mắt huynh đệ nói. Chương 2107, kẻ yếu vô tội. Mọi người không người lĩnh mệnh, bọn họ biết đây là Dạ Thương cho đại gia cơ hội. Các ngươi cũng không cần áp lực đại, đại gia là cả đời huynh đệ, các ngươi tiến vào đế cảnh thời gian có lẽ tối nay, nhưng đều không có vấn đề, mặt khác các ngươi bên người người nhà đều có thể mang qua đi, Sơ Vũ ngươi an bài một chút, sau đó tìm Huyền Nhi tỷ mang theo. Dạ Thương đối với Tư Không Sơ Vũ nói. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, Cựu Vực thế giới thí thần tiểu đội thành viên, có trước kia liền có gia tộc, năm đó đơn độc một người, bao nhiêu năm qua đi cũng đều thành gia lập nghiệp, đều có để ý người nhà, tựa như Tư Không Sơ Vũ, nàng liền có gia tộc. An bài hảo, Dạ Thương Cựu Vực phân thân liền đến Phong Thiên Đại Điện không xa địa phương trà lâu nội uống trà, hắn hiện tại rất lo lắng Ma Thiên Cơ, một năm thời gian lập tức liền đến, nếu này vài thập niên thời gian gia tốc chung, Ma Thiên Cơ tăng lên đến không tốt, như vậy liền dễ dàng ngã xuống ở Cựu Hoàng kiếp chung. Ở Dạ Thương lo lắng chung, Ma Thiên Cơ ra tới, cao cấp tu luyện giả thời gian khái niệm thực chuẩn, Ma Thiên Cơ cũng có thể cảm nhận được thiên kiếp thời gian. Như thế nào? Dạ Thương xua xua tay làm Ma Thiên Cơ ngồi xuống chính mình đối diện. Ma Thiên Cơ cho chính mình đổ một ly trà, tình huống không tồi, nguyên bản ta cảm thấy thời gian thực hấp tấp, khả năng sẽ đến không kịp, rốt cuộc trước kia cảnh giới chỉ là tám hoàng kiếp nhiều một chút, không đến Cửu Hoàng kiếp chính tự, tu vi cũng theo không kịp cảnh giới. Nhưng trên thực tế không phải, đã trải qua một ít việc, mặt khác thừa nhận rồi Quân Huyền Cơ cởi bỏ linh hồn phong ấn sau đánh sâu vào, tâm cảnh tăng lên rất nhiều, cảnh giới cũng tùy theo tăng lên, hiện tại không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm liền hảo, đây là ta sư bá cho ta chuẩn bị một ít độ kiếp dùng đan dược, hiện tại giống nhau phân người mấy viên. Dạ Thương lấy ra Già Võ Vương cho hắn đan dược, hắn cảm thấy chính mình còn có thời gian chuẩn bị, nhưng Ma Thiên Cơ không có thời gian. Cảm ơn, thật là cực phẩm đan dược, bất quá không cần, mấy năm nay ta một đường gặp gền, tu luyện tài nguyên tiêu hao rất nhiều, nhưng một ít chữa thương cùng khôi phục đan dược còn có, cũng đủ dùng, giới chủ này phân tâm, Ma Thiên Cơ nhận lấy. Ma Thiên Cơ trước mở ra đan dược cái chai nhìn một chút sau, lại đẩy hồi cho Dạ Thương. N đầu T phát S. Ngươi có liền hảo, ta ngày mai liền phải đi truyền đạo, phỏng chừng cùng ngươi độ kiếp thời gian không sai biệt lắm, ta chờ ngươi tin tức tốt. Dạ Thương mở miệng nói. Ngày mai truyền đạo. Ta đây còn có thời gian, ta có thể hay không tới kiến thức một chút? Ma Thiên Cơ mở miệng hỏi. Có thể, ta chiến đấu phân thân tới đón ngươi, sau đó làm mở mịt tới bồi ngươi, như vậy liền sẽ không có cái gì vấn đề. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Ma Thiên Cơ gật gật đầu, trước kia nàng là thiên hoang sinh mệnh, thiên giới văn minh đối nàng tới nói không bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng hiện tại bất đồng, nàng được đến Cựu Vực thế giới giao cho sinh mệnh căn nguyên lực, cũng coi như là Cựu Vực thế giới sinh mệnh, giới chủ Dạ Thương truyền bá văn minh đối nàng tới nói có lẽ liền có trợ giúp. Dạ Thương chiến đấu phân thân tới rồi Cựu Vực thế giới, mang theo một đầu tóc đen Ma Thiên Cơ tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, là Ma Thiên Cơ cùng Lâm Phiếu Miểu thấy một mặt, hắn cũng không có đem Ma Thiên Cơ dẫn tiến cấp những người khác, bởi vì hắn lo lắng Ma Thiên Cơ xấu hổ. Theo sau Dạ Thương lấy ra một khối luyện khí tài liệu, đôi tay vũ động luyện chế thành một khối lệnh bài, bên trên có một cái chữ Dạ, tiếp theo đưa cho Ma Thiên Cơ, này bên trên có ta linh hồn hơi thở, ai phát hiện ngươi có vấn đề, tới dò hỏi thời điểm, lấy ra tới cho bọn hắn nhìn xem, nếu còn có phiền toái, liền bóp nát ta linh hồn thủy tinh hảo. Yên tâm, ta sẽ không chọc cái gì nhiễu loạn, nghe xong ngươi giảng đạo, ta liền hồi Cựu Vực thế giới độ kiếp. Ma Thiên Cơ gật gật đầu. Nàng tuy rằng không phải thiên giới người, nhưng ở thiên giới ẩn nút một đoạn nhật tử, biết Dạ Thương ở thiên giới bách tộc thân phận cùng địa vị, biết này mặt lệnh bài tương đương là nàng ở thiên giới thông hành các nơi lệnh bài. Đều an bài hảo, Dạ Thương mang theo người nhà tới rồi Thiên Thành Hoang. Lúc này Thiên Thành Hoang các nơi đều là tu luyện giả, trước tiên thông chi trăm năm, thiên giới các nơi, có tư cách vào nhập Thiên Thành Hoang thiên giới bách tộc thành viên đều tới, đều vì nghe truyền đạo mà đến. Thiên giới trước mắt là nhân tộc chúa tể. Nhân đạo văn minh chính là thiên giới văn minh, cho nên đều nghĩ đến kiến thức hạ, này đối tự thân có chỗ lợi. Ở Thiên Thành Hoang Đại diễn võ trường bốn phía là các thế lực ghế, hỗn độn giới vực có chính mình ghế, luân hồi hải đảo tương ứng cũng có ghế, diễn võ trường trung gian là một cái đạo đài. Hết thể ổn thỏa sau, đại tông lão tới rồi đạo đài trước, ý bảo đại gia an tĩnh sau, mở miệng, một cái luân hồi ngàn tỷ năm, một cái luân hồi chỉ có một vị người hoàng, quá khứ năm tháng chung, rất nhiều luân hồi chung thậm chí không có người hoàng xuất hiện, mặt khác có thể thành tựu công đức đế quân vị người hoàng cũng là lông phượng xứng lân, chúng ta tồn tại cái này luân hồi, cái này kỷ nguyên may mắn sinh ra người hoàng, là công đức đế quân vị người hoàng, cũng chấp trưởng nhân hoàng ấn. Cùng nhân tộc công đức thánh điển đạo đức kinh, hôm nay bắt đầu, là trong khi cửu thiên người hoàng truyền đạo. Nói xong lời nói đại tông lão đối với Dạ Thương chắp tay, đây là đối người hoàng tôn kính. Dạ Thương gật gật đầu, liền đi tới đạo đài thượng. Luận tuổi, Dạ Thương là tuổi trẻ kiến thức nông cạn, luận tu vi, so Dạ Thương cường cũng rất nhiều. Dạ Thương may mắn khống chế nhân đạo thánh điển đạo đức kinh, ở tu thân tu đức phương diện có một ít thành tựu, lần này liền cùng đại gia truyền thụ một chút, quân tử nói. Dạ Thương đứng ở đến trên đài, mở miệng giảng thuật quân tử phong cùng quân tử nói tu thân văn minh, ở giảng đạo thời điểm, Dạ Thương trên người xuất hiện kim sắc tự phù, là đạo đức kinh trùng về quân tử phong cùng quân tử nói ghi lại. Giảng thuật xong lúc sau, Dạ Thương liền ngồi ở đạo đài thượng, đem đạo đức kinh vận chuyển trong người khu chung quanh. Đạo đức kinh bày ra chủ yếu là quân tử nói trình bày, cùng với tu thân, tu đức đến thiên đạo chiếu cố, đến khí vận thêm thân văn minh lý luận thưởng thức. Đạo đức kinh ở Dạ Thương trên người xoay tròn, đạo đức văn minh liền ở sở hữu nghe đạo nhân trước mắt bày ra. Xem nhân đạo văn minh, đối thể sắc và tinh thần cùng linh hồn có lễ rửa tội là tất nhiên, có chỗ lợi cũng là nhất định. Dạ Thương chính mình cũng hiểu được đạo đức kinh tinh túy, diễn võ trường một mảnh tường hòa, đều ở Dạ Thương lấy công đức chi lực thúc dục nhân đạo thánh điển quang huy bao phủ chung. Tới rồi thứ 9 thiên mặt trời chiều ngã về tây, Dạ Thương đứng dậy, lần này nhân đạo thánh điển đạo đức kinh truyền bá tiếp cận kết thúc, lại cùng đại gia nói đơn giản vài câu, kỳ thật tu thân, tu đức chính là làm người làm việc không thẹn với lương tâm, muốn đường chính, mỗi một bước lộ đều chịu được khảo nghiệm, chịu được cân nhắc, không hổ với nội tâm. Như vậy đối với tự thân tu hành cũng là có chỗ lợi, có thể đạt tới nội tâm không rảnh, tâm nếu lưu ly. Loại trạng thái này hạ, đi tới lộ chính là quang minh, lần này giảng đạo là về tu hành tự thân quân tử nói, tiếp theo giảng đạo là về thiện niệm, cũng hy vọng đại gia tới nghe, ta tưởng nếu mỗi cái tu luyện giả tự thân đều có quân tử phong, như vậy tương lai thiên giới bách tộc, sẽ là khôn. Dê giống nhau phát thiên giới bách tộc. Dạ Thương mở miệng nói, người hoàng đại nhân, nghe xong quân tử nói, tại hạ trong lòng có nghi hoặc hỏi, tu luyện giả chú ý cường giả vi tôn, cường quyền chính là đạo lý, quân tử phong hữu dụng sao? Một cái thanh long tộc cường giả mở miệng hỏi, kẻ yếu buồn vô tội, khi dễ nhỏ yếu đây là đối tu luyện giả tự thân một loại khinh nhẫn, chẳng lẽ chỉ dám khi dễ nhỏ yếu, không dám khiêu chiến cường quyền sao? Loại tâm tính này, như thế nào đối mặt bản tâm? Công thâm lý đại kỳ thật không phải tất nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lấy công thâm cầu lý đại, là sai. Dạ Thương mở miệng nói. Chương 2108, tình thương của cha như núi. Người hoàng đại nhân, cầu giải hoặc. Một người khác tộc tu luyện giả cũng đứng dậy. Kỳ thật không phức tạp, dĩ vãng nói cường giả vi tôn, kỳ thật là công đại lý đại một loại giải thích, đây là một loại không khí, nhưng không phải đạo lý. Hoặc là nói ai xác thật có thể vô địch khắp thiên hạ, dám nói công đại lý đại, nhưng hắn nếu dám giết lung tung, như vậy tất nhiên sẽ bị thiên đạo vứt bỏ. Tự thân khí vận sẽ đã chịu ảnh hưởng, tương lai có khả năng bởi vì vô khí vận trong người mà ngã xuống. Cử cái ví dụ, đã từng có một vị thần ma bảng cao thủ quỷ tổ, hắn năm đó là cao thủ, vì cái gì sẽ ngã xuống? Bởi vì hắn vô đức hạnh trong người, bị tu luyện giả vứt bỏ, bị thiên đạo vứt bỏ, đây là không có lý trong người, cho nên ngã xuống ở những người khác tay. Nói được trực tiếp một chút, ta đứng ở chỗ này, thiên giới bách tộc cường. Giả có thể giết ta người có, nhưng nếu không lý do giết ta, có phải hay không sẽ bị những người khác vây công. Tôn trọng tự mình, tôn trọng đạo lý, đây mới là chính đạo. Dạ Thương mở miệng nói. Cảm ơn đại nhân, vạn bối minh bạch, chạm đến chính, hành đến thẳng, chính là lý. Này nhân tộc tu luyện giả cung không người lui xuống. Ta không phải làm đại gia vứt bỏ cường giả vi tôn lý niệm. Mỗi người hướng tới cường giả chi lộ, là này theo đuổi, cũng không sai. Chỉ là làm người làm việc đối tự thân yêu cầu cao một chút, chú trọng đức hạnh, làm một cái để cho người khác đều thích. Người khác đều tôn kính tu luyện giả. Chúng ta phải hướng bất bình khởi xướng khiêu chiến, tưởng ta ác khởi xướng khiêu chiến. Dạ Thương sau khi nói xong, đối với chung quanh chắp tay. Đáp lại Dạ Thương chính là mọi người không người, bởi vì Dạ Thương giảng thuật lý niệm, là văn minh lý niệm, nếu quân tử phong có thể bị sở hữu tu luyện giả coi trọng, như vậy thiên giới xác thật sẽ có một phen biến hóa. Truyền đạo kết thúc, Dạ Thương rời đi, bị đại tông lão thỉnh tới rồi hắn tiểu thế giới. Đại tông lão, ngài cảm giác thích hợp sao? Dạ Thương ngồi xuống sau mở miệng hỏi. Thích hợp, từ xưa đến nay liền phân chính tà, ngươi nói tu thân tu đức là đường chính, nếu tu luyện giả đều có thể như vậy, kia tà tự nhiên liền ít đi. Đại tông lão gật gật đầu, hắn đối hôm nay hiệu quả thực vừa lòng. Đại tông lão cảm thấy thích hợp liền hảo, chờ trăm năm sau lại tiến hành. Dạ Thương mở miệng nói. Quá mấy ngày, bổn tọa muốn đi độ kiếp, cửu hoàng kiếp áp chế một đoạn thời gian, áp chế không được. Thiên thành hoang trong khoảng thời gian này từ bảy tông lão phụ trách, nếu có việc, ngươi cũng yêu cầu đứng ra. Đại tông lão mở miệng nói, hắn là trước luân hồi mạt tu luyện giả, tiến vào cái này luân hồi thứ 9 kỷ nguyên, cửu hoàng kiếp liền phải tiến đến. Đại tông lão chú ý an toàn, sau khi trở về, Dạ Thương thỉnh đại tông lão đến chiều hôm trà lâu uống trà. Dạ Thương mở miệng nói, tốt, đây là thành chủ đại nhân làm bổn tọa giao cho ngươi thành chủ lệnh bài, nếu xuất hiện vấn đề, ngươi linh hồn chi lực rót vào, thành chủ đại nhân liền sẽ trở về, vượt ngoại thế giới tàng thật sự thâm, thành chủ muốn chậm rãi trảo, tạm thời cũng không thể đóng tại thiên thành hoang. Đại tông lão đưa cho Dạ Thương một khối lệnh bài sau nói, Dạ Thương cũng không cự tuyệt, có chút trách nhiệm muốn khiêng lên tới. Ma thiên cơ, bổn tọa thấy, hơi thở có một ít biến hóa, đã không có tàn nhẫn hơi thở, thực hảo. Đại tông lão nhắc tới ma thiên cơ. Chuyện này không có nói trước thông chi đại tông lão, là ta cảm thấy, nàng sẽ không trở thành thai hoàng ẩm. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, nàng nguyện ý thần phục, ta cũng không thể dơ lên dao mổ tiếp tục chém. Dạ Thương mở miệng nói. Chuyện này xử lý rất khá, là người hoàng nên có phong phạm. Đại tông lão mở miệng nói. Cùng đại tông lão giao lưu một chút sau. Dạ Thương phân thân đem Nhân Đạo Thánh Điển Đạo Đức Kinh đưa cho bản tôn, tiếp theo phân thân liền ngốc tại Thiên Thành Hoang phủ đệ nội, làm Thiên Thành Hoang thiếu thành chủ, Thiên Hoang thành chủ Hòa Đại Tông lão không ở, hắn là cần thiết lưu lại. Đệ nhất lãnh thành viên cùng thí thần tiểu đội thành viên đại bộ phận ngốc tại hắn phủ đệ nội. Một bộ phận ở Luân Hồi Hải đảo tu luyện. Ma Thiên Cơ cùng Lâm Phiếu Miểu còn có rời đi thí thần tiểu đội thành viên trở về Cựu Vực thế giới. Ma Thiên Cơ rời đi Cựu Vực thành, đi tìm địa phương độ kiếp. Dạ Thương Cựu Vực phân thân đem trở lại Cựu Vực thế giới thí thần tiểu đội thành viên triệu tập tới rồi cùng nhau, tuyên bố một sự kiện, bởi vì thí thần tiểu đội thành viên đối Cựu Vực thế giới có công lớn, có Cựu Vực thế giới căn nguyên tán thành, Dạ Thương lấy ra 100 vạn thánh linh thạch ném vào Phong Thiên đại điện sau, mọi người đều có thể đi vào tu luyện. Hiện tại Cựu Vực thế giới Phong Thiên đại điện tu luyện hiệu quả vượt qua luân hồi cung trước kia chỉ có thiên địa ý chí bày ra, ở xuất hiện đế vương cảnh tu luyện giả sau, mới có thiên địa đại thế trương hiển tới phụ trợ tu luyện giả. Nhưng cửu vực thế giới bất đồng, cửu vực thế giới cửu giai tu luyện giả nhiều, hơn nữa cửu vực thế giới trước mắt trình tự đã vượt qua đại thế giới, hướng tới chí tôn thế giới phát triển, thiên địa đại thế tùy thời đều ở bày ra. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ bản tôn cũng đều tiến vào Phong Thiên đại điện nội tu hành. Dạ Thương là không cần người nhà có bao nhiêu đại thành tựu, nhưng là các nàng tự mình yêu cầu cao, các nàng cũng co theo đuổi. Các nàng không nghĩ bị thí thần tiểu đội rơi xuống. Thê tử có như vậy theo đuổi, Dạ Thương cũng không ngăn cản. Hoàn toàn đi vào đế thê tử đi Phong Thiên đại điện nội tu hành, Dạ Thương đem chính mình không có tiến vào cựu giai hài tử kêu lên cách Phong Thiên đại điện cách đó không xa phủ đệ nội. Y thì các ngươi mẫu thân cùng di nương đều có theo đuổi, đều đi Phong Thiên đại điện nội tu luyện, ta đối với các ngươi tuy rằng không có yêu cầu, nhưng cảm thấy có thời gian chỉ điểm các ngươi một chút cũng không tồi, nếu các ngươi đều có thể nhập đế. Vi phụ liền thật không tiếc nuối. Dạ Thương nhìn toàn bộ đi vào nhi nữ nói. Dạ Thanh Nhan mấy người đều đối với Dạ Thương thiếu không người, tình thương của cha như núi bọn họ có thể cảm giác được, bọn họ tôn kính Dạ Thương, không bởi vì Dạ Thương là giới chủ, chỉ là bởi vì Dạ Thương đối bọn họ ái. Vũ Quân, đi đem ngươi sư huynh cùng sư tỷ tìm tới, làm cho bọn họ cùng các ngươi cùng nhau tu luyện, nhiều năm như vậy, vi phụ làm sư tôn chưa cho nhân ra cái gì chỉ đạo, lại nói tiếp cũng là lầm người con cháu. Dạ Thương lắc lắc đầu. Phụ thân A. Sư huynh cùng sư tỷ sẽ không như vậy cho rằng, bọn họ đối sư tôn là vô cùng tôn trọng. Dạ Thiếu Lôi ôm Dạ Thương cánh tay nói. Ân, ngày mai bắt đầu chỉ đạo các ngươi tu luyện, hôm nay các ngươi mấy tiểu tử kia đều bồi vi phụ uống rượu, bằng không ngày nào đó ngươi cùng ngươi tỷ gả chồng, vi phụ tưởng các ngươi, đều tìm không thấy người. Dạ Thương nuốt nữ nhi cái gáy nói. Phụ thân, Thiếu Lôi không gả chồng, tưởng cưới ta, làm hắn ở rể Dạ gia. Dạ Thiếu Lôi cười nói, nay không thể được, chúng ta Dạ gia không thể cầm ra thế đi áp cảm tình, nếu thực sự có thích ngươi, gả liền gả cho, bất quá đâu, vi phụ sẽ ở không trung chi thành cho các ngươi lưu trữ phủ đệ, Dạ gia vĩnh viễn là nhà các ngươi. Dạ Thương mở miệng nói, như vậy nhưng thật ra thực hảo, Thiếu Lôi đa tạ phụ thân. Dạ Thiếu Lôi cao hứng nói, tạ phụ thân làm cái gì, phụ thân là hy vọng tương lai bên người, có thể nhiều mấy cái bưng trà đổ nước người. Dạ Thương cười nói. Lúc này cựu vực thế giới truyền tống trận xuất hiện mấy người, là Chiên Đàn cùng Ý Ý, còn mang theo một thiếu niên. Khó được ngươi sư thúc thực thanh nhàn à, đi rồi, đi bái kiến ngươi đại danh đỉnh đỉnh sư thúc, sau đó liền đi theo ngươi sư thúc tu luyện đi. Đem ngươi ném đến ngươi sư thúc bên người, ta và ngươi nương cũng đỡ phải nhọc lòng. Chiên Đàn nhìn bên người thiếu niên nói. Ý Ý tay vịn thiếu niên bả vai, trên mặt tràn đầy ý cười, bởi vì có thể nói đem hải tử ném đến Dạ Thương bên người, thật không có mấy người. Chương 2109, một cái truyền thống. Mẫu thân đại nhân, ngài còn cười, ta này bị phụ thân ném đến sư thúc nơi đó phỏng chừng không có ngày lành qua. Thiếu niên mở miệng nói. Không ngày lành qua. Dễ nhi ngươi vì cái gì nói như vậy, y nhìn nhi tử khó hiểu hỏi, nàng cùng Chiên Đàn nhi tử kêu trên dễ là nàng tên ý toàn âm. Sư thúc đại nhân là chúng ta hỗn độn giới vực chủ, là thiên giới bách tộc liên minh chấp pháp tông lão, vẫn là người hoàng, cùng Thanh Lân sư thúc khẳng định không giống nhau. Phỏng trừng thực hung, ta nếu có một chút không thành thật, phỏng trừng liền sẽ bị thu thập. Chiên Dễ thấp giọng nói. Vậy ngươi sẽ không thành thật điểm. Chiên Đàn trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Dễ nhi, lần này ngươi là thật sai rồi, ngươi dạ sư thúc là nhất bình dị gần gũi, cùng chính mình người bên cạnh, nương là không phát hiện ngươi dạ sư thúc phát giận. Năm đó ở Thanh Đế Hoàng Triều, rất nhiều người xin lỗi ngươi dạ sư thúc, nhưng dạ sư thúc đều tha thứ bọn họ. Đương nhiên, nếu làm ngươi dạ sư thúc đối thủ, đó chính là ác mộng. Y Y Y cười nói, thật không đáng sợ a. Chiên Dễ tư tưởng có chút sống, người cái hỗn đản tiểu tử đều nghĩ đến là cái gì. Chiên Đàn phất tay cho Chiên Dễ cái gáy một cái tát, theo sau mang theo thê tử cùng nhi tử hướng tới Dạ Thương phủ đệ đi đến, bởi vì Dạ Thương đã đứng ở phủ đệ trước nhìn mấy người. Chiên Đàn, Y Y Y mang theo Chiên Dễ lại đây. Dạ Thương tiến ra đón, cùng Chiên Đàn ôm một chút. Sư huynh, tẩu tử tới ta nơi này chính là khách đi đến, hôm nay ta này bồi hài tử đâu, tính toán làm cho bọn họ bồi ta uống rượu, hiện tại vừa lúc cùng nhau tới, vị này chính là. Dạ Thương nhìn về phía Chiên Dễ. Ngươi còn không bái kiến sư thúc, ngươi tưởng cái gì đâu. Chiên Đàn phất tay lại là một chút. Đệ tử Chiên Dễ gặp qua người hoàng sư thúc đại nhân. Chiên Dễ nói xong liền phải ngày nghỉ thấy, bất quá bị Dạ Thương nâng, sư thúc đến nói hai câu, cha mẹ ngươi giáo dục có vấn đề, sư thúc chính là sư thúc, cùng người hoàng không có quan hệ, đi rồi, sư thúc ra hải tử so ngươi đại. Ngươi nên cứ gọi sư huynh cùng sư tỷ. Sư thúc, đệ tử cha mẹ tính toán đem đệ tử ném ở chỗ này. Chiên Dễ thấp giọng nói, nói chuyện thời điểm cũng vẫn luôn chú ý Dạ Thương thần sắc. Hành a, uống rượu không nói, ngươi còn nhỏ, nhưng là muốn học sẽ pha trà, sư thúc cái uống trà, trà phao hảo sư thúc sẽ thiếu mắng ngươi hai câu. Dạ Thương cười nói, mẫu thân đại nhân ái trà, đã dạy dễ nhi trà nói. Chiên Dễ quáng đê vỡ nói, kia được rồi, sư huynh. Ngươi có phải hay không nhìn ta ngốc tại cựu vực thế giới nhàm chán, liền đem nhi tử đưa tới. Dạ Thương nhìn Chiên Đàn hỏi. Kia cũng không phải là, vi huynh là cảm thấy ngươi tới dạy dỗ dễ nhi càng dễ dàng thành tài. Chiên Đàn cười lớn lắc đầu. Sư huynh liền không thể nói một chút giả, cũng là, nói láo liền không phải sư huynh ngươi. Dạ Thương một tay câu lấy Chiên Dễ bả vai tiến vào phủ đệ nội. Di nhanh nhất dê thượng y. Mấy người mới vừa tiến vào. Dạ Vũ Quân mang theo Thất Nguyệt cùng Ninh Vân cũng tới rồi. Dạ Thương đem Chiên Dễ giới thiệu cho đại gia, nói cho bọn nhỏ không được khi dễ Chiên Dễ, đặc biệt dặn dò Dạ Thiếu Lôi. Làm hạ nhân đem rượu và thức ăn mang lên, Dạ Thương, Chiên Đàn cùng Y Y Y ngồi ở chủ vị, bắt đầu uống rượu nói chuyện. Ba cái trưởng bối không cái giá, nói chuyện phiếm uống rượu, mọi người đều thực tùy ý, tiểu bối nhi nhóm cũng đều thực hưng phấn. Hôm nay các ngươi nắm chặt cao hứng. Ngày mai bắt đầu liền không phải như vậy, Ninh Vân. Ngươi hẳn là biết Thái Toàn Phong thành viên dạy dỗ đệ tử có cái truyền thống, ngày mai cái này truyền thống liền tại đây phủ đệ thực hành. Dạ Thương uống một ngụm rượu nói. Đại sư huynh, Thái Toàn Phong có cái gì truyền thống? Dạ Thiếu Thiếu nhìn Ninh Vân mở miệng hỏi. Dây mây xào thịt, các sư thúc dạy dỗ đệ tử thời điểm, trong tay đều có dây mây. Ninh Vân ngó Dạ Thương liếc mắt một cái thấp giọng nói. Ngọc không mài không sáng, hẳn là như vậy. Y mở miệng nói. Sư bá mâu nói đúng, ta sư công một lần trong lúc vô tình nhắc tới. Sở hữu Thái Toàn Phong đệ tử, chỉ có ta sư tôn không có ai quá dây mây, những người khác đều ai quá, ta Thanh Cơ sư mẫu cũng đều ai quá một lần. Ninh Vân mở miệng nói, uống lên một đốn rượu, Chiên Đàn cùng Y cũng không nhiều ngốc liền rời đi, Chiên Đàn muốn đi thí thần tiểu đội, Y phải về luân hồi thế giới, hiện tại Y cũng quản lý Thanh Đế Hoàng Triều một ít việc. Nghỉ ngơi một đêm lên sau, Dạ Thương sửa chữa một cái dây mây, tiếp theo đem mọi người tập hợp. Hôm nay bắt đầu, đều hảo hảo tu luyện. Các ngươi tu vi bất đồng, yêu cầu cũng không giống nhau, không đạt được yêu cầu, chính mình nhìn làm. Dạ Thương tiếp theo cho mỗi cá nhân đều định rồi bất đồng yêu cầu. Ngày này, không ít người nghe thấy giới chủ bên trong phủ truyền ra kỳ hóa la hoàng thanh âm. Ban ngày tu luyện thời điểm, Dạ Thương thực nghiêm khắc, buổi tối thời điểm, Dạ Thương sẽ đem rượu và thức ăn dọn xong, tiếp theo sẽ nói ra đại gia ban ngày tu luyện thực chiến năng lực không đủ, cũng sẽ chỉ ra đả tọa tu luyện cảnh giới yêu cầu chú ý phương hướng, Dạ Thương là nhằm vào chỉ đạo. Hai tháng sau, Ma Thiên Cơ đã trở lại, thần thái phi dương. Nhìn thấy như vậy Ma Thiên Cơ, Dạ Thương tuy rằng nhìn không ra tu vi, nhưng cũng minh bạch Ma Thiên Cơ độ kiếp thành công. Nghe xong Dạ Thương chúc mừng sau, Ma Thiên Cơ cười cười, lần này nếu ở nơi khác độ kiếp, ta liền thất bại, là thời điểm mấu chốt, ta cửu vực thế giới sinh mệnh căn nguyên hấp thu một ít cửu vực thế giới năng lượng, giúp ta khiêng lấy cuối cùng một đạo lôi kiếp, ta thiếu cửu vực thế giới. Có thể bình yên độ kiếp liền hảo, kế tiếp nỗ lực vì diệt thần kiếp chuẩn bị đi. Chúng ta thời gian cũng không phải rất nhiều. Dạ Thương mở miệng nói. Tốt, về sau ta liền tại đây Phong Thiên Đại Điện phụ cận bế quan, có chiến đấu liền kêu ta, ta muốn trước tu luyện phân thân, sau đó thần hồn hợp nhất, bất quá đại khái yêu cầu hiện thực thời gian 50 năm tả hữu. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương cười cười, khiến cho Ma Thiên Cơ đi tu luyện, cửu hoàng kiếp lúc sau, thần hồn hợp nhất là cần thiết phải đi một cái lộ, Ma Thiên Cơ trước mắt không có phân thân, đến tu luyện phân thân lại đi tiến hành thần hồn hợp nhất. Như vậy thần hồn hợp nhất lúc sau thực lực không giống nhau. Không có sự tình, Dạ Thương liền quá nổi lên an tĩnh nhật tử, mỗi ngày trừ bỏ chính mình tu luyện vô cực thương quyết, liền cầm dây mây chỉ đạo nhi nữ, chỉ đạo đệ tử cùng chiên dễ tu luyện. 10 năm qua đi, Phong Thiên Đại Điện nội đệ nhất vị đem thiên địa đại thế lĩnh ngộ đến một thành, muốn đi đột phá đến cửu giai người xuất hiện, là Tư Không Sơ Vũ. Tư Không Sơ Vũ độ kiếp Dạ Thương lo lắng, liền mang theo Tư Không Sơ Vũ đến không trùng chi thành độ kiếp. Tư Không Sơ Vũ mấy năm nay đi theo Dạ Thương bên người, cảnh giới tăng lên thực ổn, thực chiến năng lực lại cường, hơn nữa có Dạ Thương truyền thụ vô lậu chi thân, độ kiếp không có xuất hiện cái gì nguy hiểm, dùng 3 ngày thời gian khiêng qua phong hỏa kiếp, tiến vào đế cảnh chính tự. Nhìn khẩn trương Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ cấp Dạ Thương một cái ôm, cảm ơn, ta biết chính mình cái gì tư chất, căn bản là không có tiến vào cửu giai tư cách, là sử dụng ngươi cấp thay đổi tư chất, nộ tính cùng linh tính đang dược, hơn nữa mượn dùng ngươi công đức khí vận. Mới có cơ hội này. Không cần mạt sát chính mình nỗ lực, đế cảnh. Thực có thể, về sau cũng là có tự bảo vệ mình chi lực, ngươi nhập đế, phải về nhà tộc nhìn xem, ha ha. Ta còn nhớ ngươi biểu mỗi lúc trước thái độ. Dạ Thương rất là cao hứng. Chương 2110, mặt thế kiếp số. Kia nhiều ít năm sự tình, ngươi còn có thể nhớ rõ. Tư Không Sơ Vũ cười cười. Không phải mang thủ, chính là cảm thấy buồn cười. Dạ Thương lắc đầu. Theo sau Tư Không Sơ Vũ dò hỏi Dạ Thương, có đi hay không Tư Không gia tộc? Tự hỏi một chút, Dạ Thương không tính toán đi, hắn đi, Tư Không gia tộc khả năng muốn lăn lộn một chút, lại không có gì ý nghĩa. Tư Không Sơ Vũ cũng không yêu cầu, nàng cũng biết, hiện tại Dạ Thương cũng không thích hợp đi đâu cái gia tộc cùng cái nào thế lực, cựu vực thế giới yêu cầu cân bằng, Dạ Thương không thể tỏ vẻ cái gì thân sơ, bởi vì Dạ Nguyệt Hoàng Triều Dạ Thương đều không đi. Theo sát sau đó, Dương Lôi cũng xuất quan, thành công nhập đế. Dạ Thương làm Dương Lôi đi dược cốc nhìn xem, bái kiến một chút sư tôn. Ta đây liền trở về, làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta Thái Toàn Phong mấy năm nay là tình huống như thế nào. Lại làm cho bọn họ nhìn xem chính mình làm không tên tuổi sự. Dương Lôi tính cách còn cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau sảng tay, mấy năm nay nàng là không nhiều ít biến hóa, không chỉ là tính cách, chính là đi ở trên đường cái, nhìn cũng cùng 25-26 nữ nhân giống nhau, chủ yếu là bởi vì tu luyện thành công thời gian tương đối sớm. Đi thôi. Suy xét một chút sư tôn cùng các sư huynh cảm thụ, đừng làm cho bọn họ cảm thấy nan kham. Dạ Thương cười cười. Dạ Thương đã trở lại, tiếp nhận rồi đệ tử cùng con cái, cùng với chiên dễ chúc mừng. Đều nắm chặt thời gian nỗ lực, tu luyện trên đường vô chừng mực, thành đế các ngươi đều có thể làm đến. Dạ Thương cổ vũ đại gia một câu. Thê tử trước sau nhập đế, chỉ còn lại có Thanh Cơ, cũng là Dạ Thương nhất không lo lắng một cái, bởi vì Thanh Cơ tâm cảnh tốt nhất, tu vi cũng là nhất vững chắc. Hôm nay Dạ Thương ở Thiên Thành Hoang phủ đệ phân thân tiếp đãi Lục Thất. Lục Thất sắc mặt túc trọng, một cái chưa từng có xuất hiện vực ngoại thế giới cùng thiên giới liên thông, xuất hiện không gian thông đạo, có vực ngoại tu luyện giả xâm lấn, hiện tại tuy rằng chặn, nhưng tình thế không phải rất lạc quan. Chúng ta cường đại nhất đối thủ là ma dược tộc chúng ta đều có thể đứng vững, một cái vực ngoại thế giới tu luyện giả xâm lấn, vấn đề hẳn là không lớn. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thương, một ít việc ngươi không biết, đây là mạt thế kiếp số. Bởi vì như vậy vượt ngoại thế giới, nguyên bản chính là không nên xuất hiện. Lục Thất lắc đầu. Không quan trọng, ta dẫn người xuất chiến. Dạ Thương làm ra quyết định. Người xuất chiến không thích hợp. Ngươi là người hoàng, là tông lão hội chấp pháp tông lão, lại là Thiên Thành Hoang thiếu thành chủ, ngươi tọa trấn Thiên Thành Hoang nhất thích hợp, ta đi xuất chiến." Lục Thất mở miệng nói. "Một ít việc ta không quen thuộc, bảy tông lão lưu lại tương đối thích hợp, chiến đấu sự tình vẫn là ta tới, chúng ta liền như vậy định rồi." Dạ Thương làm ra quyết định. Lục Thất không có phản bác, rời đi Dạ Thương phủ đệ sau, trực tiếp triệu khai tông lão hội triệu khai, mới có người tới thông chi Dạ Thương. Dạ Thương tới rồi Thiên Thành Hoang phòng họp thời điểm, ở Thiên Thành Hoang tông lão đều ở, liên quan vài vị thần thú nhất tộc quá thượng đều ở. Thấy Dạ Thương tới, đang ngồi đều chắp tay đánh chào hỏi, Dạ Thương nhìn xem không có không vị, nhưng lại không thể đứng, có chút xấu hổ. Có rảnh chỗ ngồi, đó là Thiên Hoang thành chủ Hòa Đại tông lão. Ha ha, có điểm ý tứ a. Nhìn Dạ Thương tìm vị trí, lại không vị trí ngồi, Kim Long Vương cười. Lục Thất kêu người bỏ thêm một phen ghế dựa, thêm ở hắn thượng đầu, Dạ Thương không ngồi, bất quá bị Lục Thất ấn xuống. Lục Thất giới thiệu một chút, mặt thế kiếp số sự tình, này ở điện tịch là có ghi lại. Theo sau Dạ Thương đứng lên, nói muốn mang theo Luân Hồi Hải đảo tương ứng xuất chiến tính toán. Dạ Thương muốn xuất chiến, rất nhiều tông lão không đồng ý, Thiên Hoang thành chủ Hòa Đại tông lão không ở, nếu Dạ Thương xảy ra vấn đề, bọn họ cũng chưa mặt cùng Thiên Hoang thành chủ Hòa Đại tông lão công đạo. Hờ đầu, e giờ phát ta. Các vị tiền bối, đương chiến tác chiến, nếu sợ này sợ kia, chúng ta đây còn như thế nào cùng vận mệnh đấu tranh? Người chính, tâm chính, có dũng cảm chi tâm, sự chưa cạnh, sự lấy thành, không có gì không thể. Ta Dạ Thương này một đường cũng là chiến lại đây, đánh nữa một hồi cũng không sao. Dạ Thương đã làm ra quyết định. Lục Thất, các ngươi cũng đừng rối rắm chuyện này, Dạ Thương hiện tại là tam hoàng kiếp tu vi, tứ hoàng kiếp có thể chiến, năm hoàng kiếp muốn giết hắn cũng lao lực, không có gì lo lắng, hiện tại nghiên cứu chiến thuật. Kim Long Vương mở miệng nói. Ân, liền ấn Kim Long Vương nói được làm, đến lúc đó bổn tọa đi theo. Hoàng Linh mở miệng nói. Bảy tông lão, ta hiện tại đi chỉnh hợp nhân mã, mặt khác ta yêu cầu tình báo, đem có thể thu thập đến tình báo giao cho ta. Dạ Thương nói ra yêu cầu. Nghe xong Dạ Thương nói, Thanh Bằng lão tổ đứng dậy tiếp được nhiệm vụ, cái kia không gian cửa thông đạo cách Thanh Bằng tộc tương đối gần, Thanh Bằng tộc thành viên tốc độ mau, cũng thích hợp tiếp tìm hiểu nhiệm vụ tin tức. Tiếp theo Dạ Thương dò hỏi một chút không gian thông đạo trước mắt tình huống, biết được là Thanh Long Vương mang theo Thanh Long tộc cùng Tam Lãnh Thiên Hoang quân trấn thủ ở nơi đó. Trước mắt có thể thủ, nhưng tiến công chi lực không đủ, nếu chúng ta Thiên Thành Hoang nhân mã đại biên độ điều động, Ma Dực tộc sẽ có động tĩnh, như vậy chúng ta sẽ hai mặt thủ địch. Lục Thất giải thích một câu. Ân, ta minh bạch, Luân Hồi Hải đảo cũng không thể không tuân thủ, như vậy ta mang theo hai Lãnh Thiên Hoang quân cùng đệ nhất lãnh xuất chiến. Dạ Thương mở miệng nói, trước mắt thí thần tiểu đội biên chế cũng là ở đệ nhất lãnh nội. Nhân đạo minh ngươi không mang theo sao? Lục Thất mở miệng hỏi. Xem tình huống, nếu tình thế nghiêm túc, vậy đến dẫn người. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Lại thương lượng một chút chi tiết sau Dạ Thương liền rời đi, trở lại phủ đệ nội sau đã đi xuống liên tiếp mệnh lệnh, Luân Hồi Hải đảo, Nam Dung cùng Tây Thành hai thống nhân mã xuất chiến, còn thừa hai thống chấn thủ hai cái cứ điểm, mặt khác đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội, đến Thiên Thành Hoang mấy tập hợp. Dạ Thương biết tình huống không tốt lắm, thiên giới bách tộc chủ yếu đối thủ là Ma Dực tộc, nếu bị mặt khác sự tình liên lụy trụ, Ma Dực tộc lại tiến công đó chính là chuyện phiền toái, ai cũng không biết thiên giới rốt cuộc có hay không Ma Dực tộc thắng tử, một khi tin tức tiết lộ, như vậy thiên giới bách tộc liền phải hai mặt thụ địch, cho nên một ít việc cần thiết nắm chặt giải quyết. Tông lão hội một kết thúc, Lục Thất liền tìm tới rồi Phổ La, Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu đám người, Nhân Đạo Minh vài vị ở Thần Đô Thành, không có tham gia hội nghị. Lục Thất cùng mấy người nói lần này nguy cơ cùng Dạ Thương quyết định, hắn hy vọng Nhân Đạo Minh vài vị có thể đi theo, hắn là lo lắng Dạ Thương an toàn. Chúng ta sẽ tự hỏi một chút, làm ra an bài. Phổ La gật gật đầu. Lục Thất đi rồi, Phổ La mấy người bắt đầu thương nghị, cuối cùng quyết định Lâm Phiếu Miểu, Phổ La, Vũ Trúc đi theo, Đại Ma Vương trấn thủ Nhân Đạo Minh. Dạ Thương bản tôn tu luyện, phân thân đứng ở mất đi cửa thành. Chiến sự lại ở trước mắt, Dạ Thương không có khẩn trương, tu vi thẳng tắp tăng lên. Hắn cảm thấy chính mình khuyết thiếu thực chiến, nên dùng thực chiến đem tu vi cùng cảnh giới lắng đọng lại một chút. Tu vi cùng cảnh giới phù phiếm với hắn mà nói không phải chuyện tốt, mặt khác hắn cảm thấy lần này mà thế kiếp số, đôi giới chướng nhân mã cũng là một cái kiểm nghiệm. Ở Dạ Thương tự hỏi thời điểm, thần hải truyền đến thanh âm, là thiên giới căn nguyên thân thanh âm. Chương 2111, đạo lý lớn nhất. Nghe được thế giới căn nguyên thanh âm, Dạ Thương liền về tới Thiên Hoang Tháp trước. Dạ Thương vừa đến Thiên Hoang Tháp trước, một cổ năng lượng xuất hiện, bọc này thân hình liền biến mất. Cái này làm cho mới từ Thiên Hoang Tông lão hội nghị trong đại sảnh đi ra Kim Long Vương, Thiên Tinh Vương, Hoàng Linh cùng Lục Thất hai mặt nhìn nhau, bọn họ tự nhiên tra xét đến Dạ Thương đi nơi nào, biết Dạ Thương đi Thiên Hoang không gian. Thiên Hoang không gian ở Thiên Thành Hoang là nhất thần bí một cái khu vực, nơi đó có thể cấp ra phong hào chứng thực, nơi đó là thiên giới căn nguyên khống chế địa phương, trừ bỏ chứng thực phong hào, ai cũng không thể tiến vào, mặc dù là thiên hoang thành chủ. Ở thiên hoang không gian nội, Dạ Thương nhìn thấy thiên giới căn nguyên thân, hai cái ghế dựa xuất hiện, thiên giới căn nguyên thân thỉnh Dạ Thương ngồi xuống. Mặt thế kiếp số sự tình các ngươi biết, cũng chỉ là từ điển tịch nội ghi lại có chuyện như vậy, này kiếp số là hướng về phía thiên giới, hướng về phía bản tôn ta tới, một ít tình huống bản tôn cho ngươi nói nói. Thiên giới căn nguyên thân nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương gật gật đầu, làm một cái thỉnh thủ thế, hắn biết thiên giới căn nguyên đạo được là sự thật, lục thất đám người chính là từ điển tịch nội ghi lại suy đoán ra, lần này sự kiện mặt thế kiếp số, mặt khác không rõ ràng lắm. Mặt thế kiếp số là đối ứng kiếp thế giới đánh sâu vào cùng hủy diệt, các ngươi tu luyện giả có thể khiêng lấy, thế giới căn nguyên cũng khiêng không được, cho nên bản tôn muốn đi chuyển thế luân hồi, một cái kỷ nguyên nội đã trở lại liền đã trở lại, nếu cũng chưa về, như vậy hết thể sự đều cùng bản tôn không quan hệ, hết thể dựa các ngươi chính mình. Thiên giới căn nguyên thân mở miệng nói, ta đây có thể làm cái gì? Dạ Thương biết sự tình thực nghiêm túc. Chiến. Cần thiết chiến đấu rốt cuộc, đem diệt thế kiếp số nơi vực ngoại thế giới mất đi, đem nguyên mang về tới. Thiên giới căn nguyên thân mở miệng nói, theo sau lại giải thích một chút cái gì là nguyên. Nguyên là thế giới căn nguyên trung tâm, thiên mệnh thạch, căn nguyên châu, thế giới căn nguyên thân, bọn họ đều là nguyên triển lãm hình thức. Kiếp số thế giới đối ứng kiếp thế giới đánh sâu vào, chính là đối nguyên cướp hiếp cùng ăn mòn, cho nên thiên giới căn nguyên thân muốn ở bị cướp hiếp cùng ăn mòn trước, tiến hành chuyển thế luân hồi. Hảo, ta nhất định tận lực. Dạ Thương gật gật đầu, không biết liền không nói, đã biết, Dạ Thương liền sẽ nỗ lực đi làm. Tận lực là được, mặt khác chuyển thế phía trước, bản tôn cũng có một số việc muốn giao cho ngươi, thiên hoang tháp tuyệt đối quyền khống chế hôm nay bắt đầu là của ngươi, còn có thanh kiếm này. Mặt khác đối với thiên hoang tháp, rất nhiều người cũng là không hiểu biết, bổn tọa cũng cùng ngươi nói một chút, mặt khác nói về diệt thần kiếp. Thiên giới căn nguyên thân thủ thượng xuất hiện một phen trường kiếm, tiếp theo đưa cho Dạ Thương. Theo thiên giới căn nguyên thân giảng thuật Dạ Thương minh bạch. Thiên hoang tháp trước kia là kiến trúc, sau lại tu la nữ hoàng ở ngã xuống trước, đem tự thân pháp bảo cùng thiên hoang tháp dung hợp, hình thành trấn áp thiên thành hoang thiên giới bách tộc chi bảo, cũng đem quyền khống chế cho thiên giới căn nguyên. Trường kiếm là tu la nữ hoàng dạ thiên tâm tu la kiếm, ẩn chứa chính là dạ thiên tâm kiếm đạo, cũng là thiên hoang tháp khống chế trung tâm. Mặt khác bổn tọa cùng ngươi nói một chút, vô số năm nhìn tu luyện giả không ngừng đấu tranh đến ngã xuống sau một ít hiểu được, kỳ thật cũng là từ ngươi giảng đạo trung đạt được đến hiểu được. Qua đi có vô số kinh tài tuyệt diễm tu luyện giả, tỉ như Tinh Quân, Lửa Cháy, Thí Thiên cùng Diệp Thiên Tinh bọn họ đi được đều là ngươi giảng đạo trung phủ định kia một cái lộ, bọn họ này đây công thâm cầu lý đại, lấy công thâm cầu áp nói, cho nên đều bại, lấy công thâm đi áp lý, áp nói, đây là một cái không đúng ý nghĩ. Đối đến lộ, hẳn là lấy lý đại cầu công thâm, lấy công thâm cầu đạo đại, thiên đạo thiên lý không thể diệt. Thiên giới căn nguyên thân nhìn Dạ Thương, giảng thuật hắn hiểu được đồ vật. Nói đại lý thiên nhiên công thâm, thiên đạo lại như thế nào khí phách, cũng không thể diệt đạo, diệt lý, đây là chính là đạo lý, tôn giả nói được Dạ Thương minh bạch. Dạ Thương gật gật đầu. Ha ha, những lời này nói cho những người khác, phỏng chừng sẽ như lọt vào trong sương mù không rõ, nhưng là ngươi hiểu, ngươi cũng nói đến điểm tử thượng, trời đất bao la, đạo lý lớn nhất, ngươi là hoàng kiếp tu luyện giả, ngươi có nói, ngươi là công đức người hoàng ngươi có lý, trái lại qua đi những cái đó có cực cao thành tựu tu luyện giả. Bọn họ làm không được đạo lý toàn tu, cho nên bại, ngã xuống, đừng ngươi đạo lý lớn hơn thiên, như vậy diệt thần kiếp, ha ha. Thiên giới căn nguyên thân cười cười. Đa tạ tôn giả truyền đạo. Dạ Thương đứng lên đối với thiên giới căn nguyên thân chắp tay. Ngươi sai rồi, bản tôn nói, kỳ thật chính là đạo của ngươi, bổn tọa là đem ngươi nói trình bày cho ngươi, ngươi nói cấp bổn tọa không ít dẫn dắt, cái này là nguyên châu ngươi cầm, nếu diệt, kia bản tôn liền không còn nữa, thiên giới hết thể chính ngươi nhìn an bài, nếu không diệt. Như vậy ngươi liền giúp đỡ bổn tọa nhìn một chút thiên giới, đừng bị một ít tà ác đồ vật tức chiếm cưu xảo. Thiên giới căn nguyên thân đối với Dạ Thương nói, thiên hoang tháp giao cho thiên hoang thành chủ tương đối thích hợp, cái này nguyên châu ta cầm. Dạ Thương thu nguyên châu sau nói, thiên hoang tháp cùng thiên giới hòa hợp nhất thể, không cần thế giới căn nguyên lực, vô pháp phát huy lớn nhất uy lực, bản tôn đã nói với hắn qua, quyết định của hắn cũng là ngươi tới khống chế, việc này đại tông lão cùng gia võ vương đều là rõ ràng, bọn họ yêu quý ngươi. Không nghĩ ngươi áp lực đại, cho nên một ít là không cùng ngươi đã nói. Bọn họ cũng đều là tiếp cận diệt thần kiếp người tu đạo, thọ nguyên chỉ có này cuối cùng một cái kỷ nguyên, bọn họ là không qua được, vận mệnh đều ở trong tay của ngươi. Thiên giới căn nguyên thân nói, một cái luân hồi thọ nguyên tu luyện giả, muốn thừa nhận diệt thần kiếp lễ rửa tội, đây là quy tắc, ta như thế nào thay đổi? Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi, vượt qua diệt thần kiếp, chấp thiên đạo, trưởng luân hồi đây là tiên đoán, ngươi có thể vượt qua diệt thần kiếp, như vậy liền có khả năng thay đổi này đó. Dạ Thiên Tâm Tu La Kiếm không chỉ là kiếm đạo truyền thừa, cũng là hôm nay Hoang Tháp trung tâm, luyện hóa lúc sau ngươi hết thảy đều sẽ minh bạch. Ngươi còn phải có chuẩn bị, Dạ Thiên Tâm Tu La Tháp nguyên bản chính là đỉnh cấp thiên đạo thần khí, cùng thế giới dung hợp sau, lại có điều tấn trước, ngươi thân hình nội có công đức chi lực, ngươi luyện hóa sau khả năng gặp mặt lâm khí kiếp, kế tiếp đều là chuyện của ngươi, bản tôn quản không được. Hảo, bổn tọa cũng không nói nhiều, có duyên chúng ta tái kiến. Nói xong lời nói, thiên giới căn nguyên thân liền tan đi, là hoàn toàn tan đi, bắt đầu hắn chuyển thế chủng. Tu chi lộ. Dạ Thương thân mình chợt lóe, đứng ở Thiên Hoang Tháp tiêm, tiếp theo kích phát rồi công đức bất diệt thân, làm công đức kim quang bao phủ phía chân trời, hắn là hy vọng tự thân công đức chi lực có thể cho thiên giới căn nguyên chuyển thế luân hồi gia tăng một ít khí vận cùng công đức. Vệ đúc nhất, thân di trương. Tiết thượng hát. Kích phát rồi công đức bất diệt phía sau, Dạ Thương đối với hư không chắp tay, giới tôn đi hảo, Dạ Thương ở chỗ này chờ giới tôn trở về. Công đức kim quang trải rộng phía chân trời, kinh động thiên thành hoang nội tu luyện giả, thần thú nhất tộc người cầm quyền cũng đều tụ tập tới rồi cùng nhau, nhìn Thiên Hoang Tháp trước thượng Dạ Thương. Đây là tình huống như thế nào? Hắn thế nhưng có thể tới Thiên Hoang Tháp đỉnh chót. Lục Thất đầy mặt khiếp sợ, dĩ vãng Thiên Hoang Tháp trên không, đó là tuyệt đối vùng cấm. Thiên thành hoang thời tiết thay đổi, thiên giới thời tiết thay đổi. Hoàng Linh nói thầm. Lúc này thiên thành hoang trên không tràn đầy màu đỏ dáng màu cùng công đức kim quang hô ứng, theo sau chậm rãi tán vào hư không. Đi rồi, Dạ Thương biết thiên giới căn nguyên đi rồi. Chương 2112, pháp ý thêm thân. Dạ Thương không có thương cảm, bởi vì này hết thảy đều là định số, 1000 luân hồi chính là chí tôn thế giới thọ nguyên. Tự hỏi một chút, Dạ Thương ngồi ở Thiên Hoang Tháp tháp tiêm, đem Tu La kiếm hoành đặt ở trên đầu gối, đối Thiên Hoang Tháp tiến hành luyện hóa. Một luyện hóa, Dạ Thương phát hiện không đúng lắm, Tu La kiếm chấn động cự tuyệt hắn, tự hỏi một chút, Dạ Thương có cảm giác là bởi vì là phân thân nguyên nhân. Dạ Thương bản tôn từ Hạo Thiên Tháp thượng đứng lên thượng, mấy cái lập loè sau, tới rồi Thiên Hoang Tháp đỉnh cùng phân thân hội hợp, tiếp theo bắt đầu luyện hóa Tu La kiếm. Gia hỏa này ngồi tháp có nghiện à, trước kia ngồi chính hắn Hạo Thiên Tháp còn hành, hiện tại mấy ngày liền Hoang Tháp cũng ngồi. Cũng chạy tới Thiệu đều mở miệng nói một câu. Ngươi còn nhìn không ra tình huống sao? Thiên giới căn nguyên giới tôn đã chuyển giao Thiên Hoang Tháp quyền khống chế. Kim Long Vương nhìn Thiệu đều liếc mắt một cái. Sát ý vô cùng lạnh thấu xương, chiến ý cùng sát ý. Theo Dạ Thương linh hồn chi lực hướng tới Dạ Thương thần hải đánh sâu vào. Linh hồn chi lực ngăn không được, Dạ Thương vận chuyển công đức bất diệt thân, công đức chi lực hướng tới Tu La trên thân kiếm đánh sâu vào. Tu La kiếm là Tu La tháp, cũng chính là Thiên Hoang tháp trung tâm. Dạ Thương linh hồn chi hỏa tiến vào Tu La kiếm, Thiên Hoang tháp mặt ngoài liền hiện lên công đức chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Vũ đầu ho phát e giờ. Theo luyện hóa, Dạ Thương phát hiện Dạ Thiên Tâm lưu lại tới linh hồn ấn ký, đó là một cái ăn mặc kim sắc pháp y, dẫn theo một thanh trường kiếm nữ tử. Tung hoành thiên giới vô số tái, vô pháp phá ma hoàng thành, trong lòng hám chi, dù cho đánh biến thiên hạ vô địch thủ, gặp phải diệt thần kiếp cảm giác vô lực mười phần, hám chi. Đã trải qua rất nhiều, bổn tọa minh bạch công thâm cố nhiên nhưng hùng bá thiên hạ, nhưng vô pháp khắc thiên đạo kiếp số, kẻ tới sau dám chi. Dạ Thiên Tâm thanh âm xuất hiện ở Dạ Thương thần hải. Dạ Thương cảm ơn tiền bối dạy bảo. Dạ Thương đáp lại một câu. Lệnh Dạ Thương kinh ngạc chính là Dạ Thiên Tâm linh hồn ấn ký thân hình, thế nhưng đối với hắn gật gật đầu. Linh trí. Dạ Thương trong lòng vô cùng khiếp sợ, bởi vì ngã xuống, hoàn toàn ngã xuống tu luyện giả lưu lại linh hồn ấn ký, chỉ có thể lưu lại một ít tin tức, là không có linh trí, nhưng Dạ Thiên Tâm linh hồn ấn ký có thể đáp lại hắn nói, đây là có linh trí biểu hiện. Tiền bối, ngài không ngã xuống sao? Dạ Thương linh hồn chi lực chấn động dò hỏi một câu. Đầu đội kim quan Dạ Thiên Tâm đối với Dạ Thương cười cười, nhưng không có làm thực chất tính đáp lại. Thiên Tâm nói ngay tâm, Thiên Tâm tức thiên đạo, bổn tọa minh bạch có chút chậm, thiên giới bách tộc vẫn là muốn dựa ngươi như vậy ưu tú sau lại người, nỗ lực. Chờ mong ngươi chấp thiên đạo, trưởng luân hồi, Dạ Thương, thật là một cái tên hay. Lưu lại một câu sau, Dạ Thiên Tâm thân ảnh đột nhiên biến mất, là đột nhiên biến mất, không phải tan đi. Dạ Thiên Tâm linh hồn biến mất, Dạ Thương nội tâm đã chịu rất mạnh chấn động. Hắn có thể xác định Dạ Thiên Tâm không có hoàn toàn ngã xuống. Hoàn toàn ngã xuống sau, linh hồn ấn ký sẽ không có linh trí. Dạ Thương tự hỏi loại, nhưng không có đình chỉ đối Thiên Hoang Tháp luyện hóa. Thiên Hoang Tháp nội trăm tộc liên minh thành viên, không cần thông chi, toàn bộ lui ra tới, nhìn hừng hực ngọn lửa công đức chi hỏa trung Thiên Hoang Tháp, đều là vô cùng khiếp sợ, đó là thiên giới bách tộc chấn tộc thần khí, nhiều năm liền không có cái gì biến hóa. Hôm nay đâu? Dạ Thương xuất hiện ở dĩ vãng vùng cấm vị trí tháp tiêm không nói, còn xuất hiện công đức chi hỏa. Công đức chi hỏa ở Thiên Hoang Tháp nội qua lại xuyên qua, không ngừng đối Thiên Hoang Tháp tiến hành lễ rửa tội, tiến hành luyện hóa. Dạ Thương ở Tu La Kiếm nội cũng kiến thức tới rồi nguyên bản dẫn thiên kiếm nói. Dạ Thương cũng minh bạch Dạ Thiên Tâm cuối cùng theo đuổi chính là cái gì, nhất cầu chính là lấy nói chế nói, dẫn thiên chi đạo khắc thiên chi đạo, đến nỗi kết quả, Dạ Thương biết không có thành công, bởi vì nàng biến mất ở lịch sử sông dài. Bất quá nguyên bản dẫn thiên kiếm nói đối Dạ Thương xúc động là rất lớn, Dạ Thiên Tâm tu luyện là cấm kỵ thuộc tính thủy sơ chi đạo. Theo hiểu biết, một ít hiểu được cũng xuất hiện Dạ Thương trong lòng, thủy sơ chi đạo nhanh chóng tăng lên. Bất quá này chỉ là một cái ngắn ngủi thời gian, bởi vì Thiên Hoang Tháp trải qua công đức chi hỏa lễ rửa tội hậu tấn cấp, không trùng xuất hiện kiếp vân. Khí kiếp tới, Thiên Hoang Tháp tấn trước, dẫn động thiên đạo khí kiếp. Dạ Thương đứng ở Thiên Hoang Tháp tiêm nhìn thiên kiếp, trong lòng tràn đầy cảm khái, thiên kiếp là sở hữu người tu đạo ác ngộng, là tất cả mọi người không muốn đối mặt, cũng là mọi người theo đuổi, vượt qua thiên kiếp mới có thể tăng lên. Kiếp là nói, cũng là nói chi kiếp số. Mà ta Dạ Thương không chỉ là theo đuổi nói, ta còn theo đuổi lý, nói đại, lý đại, đạo lý lớn nhất. Hôm nay ta Dạ Thương hộ đạo, hộ lý, ta đạo lý trong người, thiên kiếp ta không tránh làm, cho ta lui. Dạ Thương ngửa đầu hô một tiếng. Nói là làm ngay. Kiếp vân đình chỉ ép xuống, ngược lại có chút tốt nhất phủ. Phá. Dạ Thương cánh tay vung lên, Tu La kiếm bay ra, mang theo công đức kim quang Tu La kiếm càng lúc càng lớn, mang theo mênh mông quần quận đường chính hơi thở, hướng tới không trung kiếp vân chém qua đi. Kim quang hiện lên, kiếp vân bị chạm thành hai cánh, chấn động lên. Lại chạm. Dạ Thương cánh tay phải giơ lên, hướng tới không trung lại chạm. Kim sắc kiếm mang hiện lên lại lần nữa chém ra đi. Đẩy ra mây đen thấy minh nguyệt, không trung kiếp vân bị Dạ Thương hai chạm lúc sau phá khai rồi, bị kiếp vân che khuất thái dương xuất hiện. Kiếp vân tan đi. Phá vỡ kiếp vân, Dạ Thương ngồi ở kim quang lấp lánh Thiên Hoang Tháp đỉnh bắt đầu rồi tu luyện. Khiếp sợ hết thảy, Dạ Thương lời nói việc làm, khiếp sợ thiên thành hoang mọi người, điên đảo mọi người lý niệm. Dĩ vãng thiên kiếp xuất hiện, không phải chính mình kiếp số, những người khác đều sẽ tránh mà xa chi, bởi vì không thể can thiệp thiên kiếp, cũng can thiệp không được, ngược lại sẽ tự rước lấy họa. Nhưng Thiên Hoang Tháp khí kiếp tiến đến, Dạ Thương không có né tránh, trực tiếp nên mà thượng chi, một lời hai kiếm đem thiên kiếp hóa giải bước lui. Từ đầu tới đuôi, kiếp số đã đến không có phát ra một đạo lôi kiếp. Ở sở hữu tu luyện giả đều đần độn thời điểm, Dạ Thương đã hiểu, đã ngộ, nói đại, đạo lý lớn nhất. Kim Long Vương thấp giọng lẩm bẩm. Công Thâm nói đại nạn nói là sai. Thiên Tinh Vương nhìn về phía Kim Long Vương. Dạ Thương nói đạo lý lớn nhất, cái này định luận chúng ta không hảo phân tích, nhưng trên thực tế hắn nói là ngay, chính là đạo lý. Kim Long Vương mở miệng nói. Đạo, chúng ta minh bạch, cái này lý đi nơi nào tìm. Lục Thất cũng có chút ngông. Ngươi hỏi chúng ta đi hỏi ai a? Đại gia vẫn là chờ Dạ Thương không vội hỏi Dạ Thương đi. Kim Long Vương nhìn Thiên Hoang Tháp thượng thân ảnh nói. Dạ Thương ngốc tại Thiên Hoang Tháp tháp tiêm, lâm vào tự hỏi, gần nhất hắn lĩnh ngộ quá sâu, thậm chí nói là đau lĩnh ngộ, là tiền bối tiên hiền dùng huyết cùng mệnh trải chăn ra tới lĩnh ngộ. Dạ Thương lúc này đây lĩnh ngộ 3 ngày thời gian, cũng đối Thiên Hoang Tháp hiểu biết. Thiên Hoang Tháp không có khí linh, nhưng có trung tâm, Tu La kiếm chính là trung tâm, khống chế Tu La kiếm liền khống chế Thiên Hoang Tháp, mặt khác Thiên Hoang Tháp cùng Phong Thiên đại điện, luân hồi cung giống nhau, đều là không thể di động bảo vật, tồn tại ý nghĩa chính là trấn thủ thiên thành hoang. Dạ Thương xuống dưới, Kim Long Vương đám người liền xông tới đi, bọn họ nhìn Dạ Thương, bởi vì lúc này Dạ Thương không giống nhau, thân hình bên ngoài có tự phù lưu chuyển, là mọi người xem không hiểu tự phù, tuy rằng xem không hiểu, nhưng mọi người biết đó là cái gì, đó là pháp y thêm thân. Chương 2113, hảo hảo tồn tại. Dạ Thương tình huống như thế nào? Kim Long Vương mở miệng hỏi. Lời này có điểm trường, đến ta phủ đệ nói đi. Dạ Thương đối với mấy người gật gật đầu tiếp theo bản tôn rời đi. Đi mất đi Hải Kiều Thượng tiếp tục tu luyện, phân thân mang theo một đám người tiến vào phủ đệ, theo sau liền nói về diệt thế kiếp số sự tình, cũng nói về Thiên Hoang Tháp tình huống. Thiên giới căn nguyên rời đi, cái này kỷ nguyên kia chỉ có thể dựa chính chúng ta. Thiên Tinh Vương mở miệng nói. Mặt khác mấy người cũng đều gật gật đầu, hiện tại tình thế xác thật thực nghiêm túc. Dạ Thương, vừa rồi ngươi một lời uống lui thiên kiếp là chuyện như thế nào? Hoàng Linh nhìn Dạ Thương hỏi. Dạ Thương cười cười, nói khí kiếp tình huống. Thiên Hoang Tháp tấn giai thời điểm có công đức nói vận, thiên kiếp uy lực không lớn, tương đương với đế kiếp trình tự. Hắn công đức tu vi là công đức đế quân, có thể áp chế một ít, nhưng không thể hoàn toàn giải quyết. Lợi hại, nói cách khác đế kiếp dưới thiên đạo, ngươi một lời là có thể giải quyết. Hoàng Linh nhìn Dạ Thương, ánh mắt có hâm mộ. Này không thể không loạn dùng, có lý mới có thể thanh cao, nếu vô lý việc, ta phỏng chừng đều khai không được mở miệng. Dạ Thương cười cười. Mấy người nói chuyện phiếm chung, Kim Long Vương mấy người lại thỉnh giáo một ít về lý, về nói sự, Dạ Thương không có cất giấu, đại khái nói một chút, đương nhiên hiểu cùng không hiểu là một chuyện, áp dụng không thích hợp lại là mặt khác một chuyện. Dạ Thương, ngươi có thể khống chế Thiên Hoang Tháp, vẫn là ta mang theo người xuất chiến đi. Không có người so ngươi chấn thủ Thiên Thành Hoang thích hợp. Lục Thất mở miệng nói, vẫn là lao kế hoạch, ta bản tôn lưu lại chấn thủ Thiên Thành Hoang, phân thân dẫn người xuất chiến, ta có được thế giới căn nguyên trong người, đối vực ngoại thế giới căn nguyên mẫn cảm, ta sẽ tìm được nó, đem này tà ác hơi thở mặt sát, đem này mang về tới. Dạ Thương không có dao động chính mình xuất chiến quyết tâm. Lục Thất nhìn những người khác không hề răng hắn cũng liền không có nói nữa, hắn biết Dạ Thương hiện tại cảnh giới là so với hắn thấp, nhưng sức chiến đấu thực lực sẽ không so với hắn kém, dùng Dạ Thương nói, là đạo lý trong người. Luân hồi hải đảo hai thống nhân mã tới rồi Thiên Thành Hoang tiến vào nơi dừng chân, đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội cũng tới rồi phủ đệ nội. Dạ Thương thông chi làm tốt chiến trước chuẩn bị, tài nguyên cùng đan dược tiếp viện đều phải đuổi kịp, hai ngày sau xuất phát. Tuy rằng còn không có tin tức truyền đến, nhưng Dạ Thương biết không có thể vẫn luôn chờ, không tin tức liền không ra chiến sao. Đó là làm hỏng chiến cơ. Hai ngày sau Dạ Thương phân thân mang theo Hạo Thiên Tháp, cửu vực bản Nguyên Châu, mang theo nhân mã rời đi Thiên Thành Hoang. Làm như vậy cũng không chậm trễ hắn bản tôn tu luyện, bởi vì hắn ở Thiên Hoang Tháp đỉnh chót tu luyện, có thể đạt tới ở mất đi hải kiều thượng tu luyện hiệu quả. Thời gian gia tốc có, mặt khác Thiên Hoang Tháp phóng xạ diện tích đại, Dạ Thương có thể hiểu được đến hắn ở mất đi hải kiều thượng linh hồn dung nhập thiên địa cái kia khu vực. Chiến tranh đội ngũ xuất phát, Thiên Thành Hoang vẫn là như vậy yên lặng, cùng dĩ vãng bất đồng chính là ở Thiên Hoang Tháp mũi nhọn có một bóng hình, một cái các loại kim sắc tự phù bao vây thân ảnh. Dạ Thương có đôi khi sẽ đứng dậy, thi triển một ít vô cực thương quyết, tiếp tục dẫn động vô cực năng lượng tiến hành phân tích. Dạ Thương phân thân mang theo đội ngũ tới rồi Thanh Bằng tộc tộc địa sau, nương Thanh Bằng tộc mắc truyền lực trận, tới rồi mạt thế kiếp số thế giới cùng thiên giới cửa thông đạo. Nhìn thấy Dạ Thương, nguyên bản chấn thủ ở chỗ này Long Dễ Hành cùng Thiên Vân Thương đều đối Dạ Thương chắp tay chào hỏi, bọn họ đối phận là cao, tu vi cũng so Dạ Thương cao, nhưng Dạ Thương là người hoàng, luận thân phận địa vị đã vượt qua bọn họ. Dạ Thương chắp tay đáp lễ sau, hạ lệnh phía sau quân sĩ đóng quân, hắn muốn lại hiểu biết một chút, mới có thể dẫn người xuất chiến. Ở Dạ Thương mang theo nhân mã đã đến ngày hôm sau, Thanh Bằng Lao Tổ mang theo mấy cái tộc nhân đã trở lại. Sau khi trở về, Thanh Bằng Lao Tổ trực tiếp tới rồi Dạ Thương lều trại nội. Đêm chấp pháp tông lão, tình thế không phải thực hảo, vực ngoại thế giới cũng không biết là cái gì khởi nguyên, bên trong tu luyện giả rất nhiều, hơn nữa trình tự rất cao, đại phê lượng cửu giai tu luyện giả, đế kiếp cùng hoàng kiếp cao thủ cũng có. Bổn tọa đã thấy tam hoàng kiếp tu luyện giả. Thanh Bằng lão tổ mở miệng nói, này trên mặt thần sắc thực túc trọng, bởi vì tam hoàng kiếp tu vi đã là khó lường cao thủ. Nếu là tam hoàng kiếp cùng tứ hoàng kiếp, ta đây mang theo đội ngũ có thể sát, lại thăng chức không được, sẽ đối chúng ta đội ngũ mang đến uy hiếp, muốn giết là rất khó. Dạ Thương mở miệng nói, nay cũng không dám nói, cụ thể là cái quỷ gì tình huống cũng đoán không ra, rốt cuộc chúng ta không trải qua quá chuyện như vậy. Thanh Bằng lão tổ mắng một câu. Đúng vậy, chúng ta không trải qua quá chuyện như vậy, bất quá lộ đều là đi ra, khả năng sẽ rất khó, đi qua đi sau quay đầu lại nhìn xem, có lẽ đó là thực xuất sắc một cái lộ, nơi này ai là trận đạo cao thủ. Dạ Thương không có lui ý tưởng, mặt thế kiếp số tiến đến không đến trốn, cần thiết khiêng, mặt khác hắn cảm thấy này không gian cửa thông đạo phải tiến hành phong ấn, tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản kiếp số thế giới hơi thở đối thiên giới ăn mòn, nhưng nhiều ít có thể ảnh hưởng một ít. Chúng ta Thanh Long tộc có một vị đế quân cấp trận pháp sư. Long Dễ Hành mở miệng nói, làm hắn nắm chặt thời gian bày trận, ở chỗ này bố trí một cái phong ấn đại trận, đường đuổi theo cầu có bao nhiêu sâu hiệu quả, trên thực tế là phong ấn không được, có thể khống chế tới trình độ nào tính cái gì trình độ, bố trí trận pháp tiêu hao, tìm Thiên Thành Hoang đi lấy. Dạ Thương mở miệng nói, Long Dễ bước vào an bài, Dạ Thương về tới Thiên Vũ, Long Kim cùng Lâm Xuyên chuẩn bị cho tốt lều trại. Thập Tam Ca, khi nào xuất phát, khai chiến? Thiên Vũ mở miệng hỏi. Sáng mai liền xuất phát, nguyên bản cho rằng chúng ta tu vi tăng lên, gặp được khó khăn liền hảo giải quyết, nhưng ta phát hiện không phải như vậy hồi sự, chúng ta là cường, nhưng đối thủ cũng cường. Dạ Thương có chút cảm khái nói, không quan trọng, chúng ta huynh đệ ở bên nhau, không có gì không thể giải quyết, một đường sát đi vào, không có gì giải quyết không được. Long Kim mở miệng nói, Dạ Thương đối với Long Kim gật gật đầu, Long Kim ý nghĩ tương đối đơn giản, đó chính là có là giải quyết sự, chưa bao giờ lảng tránh. Chưa bao giờ sẽ tránh lui. Càng gì em tân nhất vê đút cờ mau gì thượng. Dạ Thương đem mấy tổ đội ngũ thủ lĩnh gọi vào lều trại nội. Các vị, các ngươi có cùng ta xuất chiến nhiều lần, có xuất chiến một lần hai lần, lần này lập tức lại muốn xuất chiến, tình thế cũng không gạt đại gia, không phải thực diệu, đều chuẩn bị sẵn sàng, ta có thể làm, chính là cùng đại gia ở bên nhau chém giết, không vứt bỏ bất luận cái gì một người. Đại thống lĩnh, chúng ta hai thống thiên hoang quân cùng ngài chiến đấu không lâu sau, nhưng tuyệt đối có nên có chiến đấu tu dưỡng. Nam Dũng mở miệng nói, ta tin đại gia, trở về chuẩn bị, sáng mai khai chiến. Dạ Thương đối với mấy người gật gật đầu. Theo sau Dạ Thương đi tới thí thần tiểu đội nơi dừng chân, nhìn thiếu một bộ phận thí thần tiểu đội, Dạ Thương trong lòng có chút không thoải mái. Thí thần tiểu đội thành viên hiểu biết Dạ Thương, cũng chưa nói chuyện. Điều chỉnh một chút cảm xúc sau, Dạ Thương nhìn về phía mọi người, là có một bộ phận người rời đi, nhưng kia cũng là chúng ta vĩnh viễn huynh đệ, bọn họ tùy thời sẽ trở về, chúng ta phải làm chính là tồn tại, hảo hảo tồn tại. Chương 2114, khả năng còn ở. Chúng ta đều sẽ chờ các huynh đệ trở về. Quan Giã mở miệng nói, cũng không chỉ là chờ, 12 sư huynh, năm đó ta nhập môn thời điểm, liền minh bạch một đạo lý, tồn tại, có chút thời điểm không phải vì chính mình, là vì bên người người, vì bên người hái chính mình, quan tâm chính mình người. Chết không đáng sợ, hai mắt một bế cái gì cũng không biết, là bên người người khổ sở cùng thương tâm, vì hái chính mình người, vì để ý chính mình người không thương tâm không khổ sở, phải hào hào tồn tại. Dạ Thương nhìn Quan Giã nói, cái này lĩnh ngộ, Dạ Thương xác thật là ở Quan Giã trên người được đến. Năm đó Dạ Thương bên người chỉ có cổ lao cha một người, không quá coi trọng sinh tử, là nhìn thấy Quan Giã sau khi chết, ảnh hưởng thái toàn phong liên can đệ tử thương cảm, làm hắn có một ít xúc động. Sở hữu thí thần tiểu đội thành viên đều gật gật đầu, Dạ Thương nói hiểu được bọn họ có, Dạ Thương có thể dễ thân ở mà tự hỏi. Cũng là bọn họ nhất tin Dạ Thương nguyên nhân chí nhất. Từ thí thần tiểu đội nơi dừng chân ra tới, Dạ Thương thấy Phổ La, Lâm Phiếu Miểu cùng Vũ Trúc ba người. Dạ Thương biết đây là đại gia lo lắng hắn, cũng không cự tuyệt, đem ba người an bài xuống dưới. Nghỉ ngơi một đêm sau, Dạ Thương mang theo người liền tiến vào kiếp số thế giới. Kiếp số thế giới sự tình, Dạ Thương cảm thấy sớm giải quyết sớm nhanh nhẹn, thiên giới bách tộc chủ yếu tinh lực vẫn là muốn đặt ở ma dược tộc bên kia mới là uy hiếp lớn nhất. Lúc này đây Dạ Thương không có chia quân, bởi vì có cao thủ không dễ ứng phó, hắn tin tưởng Phổ La, Lâm Phiếu Miểu thực lực, nhưng vẫn là không nghĩ mạo nguy hiểm. Tiến vào kiếp số thế giới không dài thời gian, chiến đấu liền bắt đầu, kiếp số thế giới tu luyện giả rất nhiều, tu vi trình tự cũng cao, Dạ Thương không có ra tay, làm dưới trướng nhân mã kết trận tác chiến. Đối thủ cường, Dạ Thương có chuẩn bị tâm lý, nếu đối thủ không cường, cũng sẽ không trở thành thiên giới kiếp số, cũng không có tư cách trở thành kiếp số. Thời điểm chiến đấu Dạ Thương cũng ở quan sát, đồng thời cũng biết khó khăn bất đồng chiến đấu, thu hoạch cũng là không giống nhau. Đánh chết kiếp số thế giới tu luyện giả sau, Dạ Thương dưới trướng nhân mã được đến tinh hạch ẩn chứa năng lượng thực tinh thuần, đặc biệt thích hợp hấp thu cùng hấp thu. Ở thiên giới, đánh chết đối thủ thu hoạch tinh hạch sự tình có, nhưng chỉ là cấp thấp tu luyện giả sẽ làm, tới rồi cao cấp tu luyện giả trình tự liền sẽ không làm như vậy sẽ định nghĩa ngụy không từ thủ đoạn tà ma, sẽ trở thành thiên giới công địch. Ở kiếp số thế giới chiến đấu, cái này quy củ tự nhiên không ở. Ở trong chiến đấu, Dạ Thương xuất lĩnh này dưới trướng nhân mã không ngừng đẩy mạnh, có hoàng kiếp tu luyện giả xuất hiện Dạ Thương mới có thể ra tay, bởi vì hoàng kiếp dưới đối hắn không có gì tính khiêu chiến, cũng không có mài rua tác dụng, còn không bằng làm dưới trướng đội ngũ đi chiến đấu, đi mài rua tự thân. NG Phổ La, Lâm Phiếu Miểu cùng Vũ Trúc cũng thường xuyên cùng Dạ Thương thảo luận tu luyện vấn đề, Dạ Thương là định nghĩa vì thảo luận, trên thực tế Phổ La ba người là thỉnh giáo, bởi vì Dạ Thương cùng bọn họ nói về lý vấn đề, khiến cho bọn hắn không hiểu lĩnh vực. Đối với Phổ La, Lâm Phiếu Miểu cùng Vũ Trúc tới nói không khó lý giải, bọn họ chính là người tu đạo, mấu chốt là lý phương diện này lộng không hiểu lắm, Dạ Thương lý là từ công đức chi thân thượng tới, bọn họ không phải công đức chi thân. Dạ Thương cùng ba người nói ra hắn lý giải. Hắn cảm thấy lý không thấy được chỉ có công đức chi thân tu luyện giả mới có thể tu luyện ra tới, đạo lý hai chữ, thiên hạ nơi nào đều tồn tại, chỉ cần tâm chính, chỉ cần tu thân tu đức, như vậy lý liền trong người. Phổ La, Lâm Phiếu Miểu cùng Vũ Trúc cũng chỉ có thể ở tu thân cùng tu đức bên trên hạ công phu. Ở trong chiến đấu, Dạ Thương mang theo đội ngũ đẩy mạnh, đi tới khoảng cách đủ xa, Dạ Thương liền sẽ bố trí truyền tống trận, hắn không thể làm đội ngũ cùng phía sau liên chặt đứt, muốn tùy thời có giao lưu, phải tin tức chung. Truyền tống phương tiện, tài nguyên cung cấp cũng sẽ không ra vấn đề. Đi tới chung, Dạ Thương cũng chỉ đạo đại gia tu luyện tới rồi tam hoàng kiếp chính tự, thả nhiều loại thuộc tính trong người. Dạ Thương chỉ đạo đại gia tu luyện không có bất luận vấn đề gì, nói nữa kết trận tác chiến cũng là Dạ Thương trước hết thi hành, hắn chính là trận chiến thủy tổ. Dạ Thương cũng thường xuyên thúc giục cựu vực bản nguyên châu, cảm ứng kiếp số căn nguyên nơi khu vực, bắt được kiếp số thế giới căn nguyên, như vậy kiếp số thế giới đối thiên giới thương tổn mới có thể đem đến thấp nhất, do đó vô pháp thương tổn thiên giới căn nguyên, đương nhiên thiên giới căn nguyên hiện tại đã không tồn tại, đã bắt đầu tiến hành chuyển thế luân hồi. Chỉ điểm người khác tu luyện, Dạ Thương cũng ở tham khảo cùng học tập người khác sở trường tới cường hóa chính mình. Dạ Thương chưa từng có xem thường ai, cho dù là tu vi thấp quá hắn rất nhiều tu luyện giả, hắn biết mỗi người am hiểu không giống nhau, ý nghĩ thượng có tham khảo chỗ. Hôm nay cắm trại sau, Dạ Thương tự hỏi như thế nào mới phát hiện kiếp số thế giới căn nguyên thời điểm, Lâm Phiếu Miểu cùng Vũ Trúc tiến vào hắn lều trại, dò hỏi Dạ Thương về Thiên Hoang Tháp sự tình, các nàng là vừa rồi biết đến. Đối với người bên cạnh, Dạ Thương cũng không giấu giếm, liền nói gần nhất phát sinh sự tình. Đó chính là nói, ngươi hiện tại khống chế chúng ta thiên giới mạnh nhất pháp bảo Thiên Hoang Tháp. Vũ Trúc có chút hưng phấn hỏi. Đúng vậy, nguyên bản ta không nghĩ tiếp, nhưng trên thực tế Thiên Hoang Tháp chỉ có được thế giới căn nguyên lực tu luyện giả mới có thể thi triển ra mạnh nhất uy lực, không phải do ta thoái thác. Dạ Thương gật gật đầu nói. Truyền thuyết khống chế Thiên Hoang Tháp là có thể nắm giữ Dạ Thiên Tâm tiền bối tuyệt học, minh chủ ngươi học xong cái gì? Phải biết rằng Dạ Thiên Tâm ngã xuống sau, được đến truyền thừa chỉ có Vô Song Kiếm Hoàng một người. Vũ Trúc đối này đó tương đối có hứng thú. Dẫn Thiên Kiếm Quyết, trước kia ta liền tu luyện quá, bất quá ta cảm thấy nàng lưu lại chân quý nhất không phải Dẫn Thiên Kiếm Quyết, mà là tự thân một ít lĩnh ngộ, mặt khác ta hoài nghi Dạ Thiên Tâm tiền bối cũng không có ngã xuống, cụ thể thượng ta lại nói không tốt. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi là nói tu la nữ hoàng Dạ Thiên Tâm không có ngã xuống. Vũ Trúc có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương, nàng bị tin tức này chấn trụ. Qua đi thiên giới xuất hiện quá không ít kinh tài tuyệt diễm tu luyện giả, những người này không ở cùng thời kỳ, cho nên không có cách nào định ra xếp hạng, bất quá ở đại gia trong ấn tượng, thiên giới huy hoàng nhất thời kỳ là tu la tộc thống trị thiên giới thời kỳ, tu la nữ hoàng Dạ Thiên Tâm danh vọng so những người khác liền cao hơn một ít, nàng đánh vào ma hoàng thành. Đánh đến ma dược tộc trừ bỏ không phá ma hoàng thành ở ngoài không còn có bất luận cái gì lãnh thổ quốc gia. Hiện tại Dạ Thương nói Dạ Thiên Tâm không có ngã xuống, Vũ Trúc cùng Lâm Phiếu Miểu tự nhiên khiếp sợ. Theo sau Dạ Thương liền nói chính mình đến ra kết luận nguyên nhân. Nhưng vô số thời đại liền không có nàng tin tức, đế hoàng cảnh tu luyện giả không độ diệt thần kiếp, chỉ có một luân hồi thọ mệnh là định số. Vũ Trúc mở miệng nói, kia ma tổ chính là rất sớm phía trước tu luyện giả, trước mắt là ngủ say trùng. Linh hồn trở về là có thể tỉnh lại, hắn thọ nguyên đã sớm qua định số, Dạ Thiên Tâm lấy mặt khác phương thức tồn tại trong thiên địa cũng là có khả năng. Dạ Thương lắc đầu nói, Dạ Thương ngươi nói được có đạo lý, những việc này chúng ta trước không nói chuyện, trước nhìn xem đem kiếp số thế giới giải quyết, mặt khác nhìn xem chúng ta ở kiếp số thế giới nội có thể được đến cái gì chỗ tốt. Vũ Trúc thay đổi một cái đề tài. Chương 2115, Cao đẳng Linh Thạch. Hai ho chính ca bản đầu. Hát phát. Chỗ tốt. Ha ha. Nói ra rất không thú vị. Dạ Thương cười cười. Nói ra nghe một chút. Lâm Phiếu Miểu cũng mở miệng hỏi. Thấy được, sơ được đến chính là tài nguyên thu hoạch, cùng kiếp số thế giới tu luyện giả đối chiến, cùng dị vãng chúng ta chiến đấu bất đồng, bọn họ trên người mang theo tài nguyên thực phong phú, tinh hạch ẩn chứa năng lượng xa xa vượt qua thánh linh thạch, trình tự thượng hẳn là cùng thiên giới trung giai đoạn trước mới có đế linh thạch cùng quân linh thạch tương đương. Dạ Thương mở miệng nói. Trước mắt thiên giới lưu thông tiền là thánh linh thạch. Hảo một chút chính là cực phẩm thánh linh thạch, nhưng đều không có vượt qua thánh cái này hạn độ. Ở thiên thành hoang dự trữ tài nguyên trung, có cao đẳng linh thạch, bất quá kia đều là phi thường thời kỳ lấy ra tới 7 trận dùng. Cao đẳng linh thạch, giống quân linh thạch, đế linh thạch thiên giới đã từng sản xuất, bất quá đó là thiên giới huy hoàng cùng cường thịnh thời kỳ sự tình. Ở phía trước 700 luân hồi thời điểm có, tiến vào hậu kỳ cùng thời kỳ cuối 300 cái luân hồi, thiên giới căn nguyên vì khống chế thế giới năng lượng ổn định. Đã không còn hình thành cao đẳng linh thạch quạng, cho nên cao đẳng linh thạch đã không trô nhưng đến. Cao đẳng thánh linh thạch ở thiên giới chứa đựng cũng là càng ngày càng ít, là dùng một khối thiếu một khối. Ở thiên giới cuối cùng giai đoạn 300 nhiều luân hồi chung, thiên giới bách tộc liên minh vì cùng ma dược tộc đối kháng, chứa đựng cao đẳng linh thạch cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Đó chính là nói săn giết cái dạng gì trình tự đối thủ, là có thể đạt được gần chứa cái gì trình tự năng lượng linh thạch. Vũ Trúc mở miệng hỏi. Dạ Thương lắc đầu sửa đúng một chút. Săn giết kiếp số thế giới đối thủ, có thể được đến chính là tương đương với cao đẳng linh thạch tinh hoạch, còn không phải linh thạch. Chúng ta thiên giới không hề sinh ra cao đẳng linh thạch, kia này kiếp số thế giới không phải mạt thế thế giới, có thể hay không có cao đẳng linh thạch quạng. Vũ Trúc có chút hưng phấn hỏi. Chúng ta là tới giải quyết mạt thế kiếp số, ngươi còn cao đẳng linh thạch quạng. Tâm thật đại. Bất quá thật là có cái này khả năng, này đó đều là có thể thấy được, nhìn không thấy chính là thiên đạo giao cho. Vì thiên giới chiến có thể được đến thiên giới mặt thế công đức, vì thiên giới bách tộc chiến, có thể được thiên giới bách tộc chi khí vận, mặt thế cùng mặt khác thời kỳ cũng không giống nhau, cái này thời kỳ là phi thường thời kỳ, là yêu cầu nỗ lực thời kỳ, nỗ lực liền dễ dàng đạt được một ít đồ vật, thời đại này chính là đại tông lão trong miệng đại thời đại. Dạ Thương cấp 2 người giải thích. Chiến đi. Cái này kiếp số thế giới, chính là chúng ta kiến công lập nghiệp địa phương, giết chết bọn họ. Vũ Trúc huy động một chút cánh tay. Dạ Thương, ta phát hiện ngươi thật đến thay đổi, ngươi dễ dàng không nói một ít lời nói, nhưng nói ra lời nói đều là đạo lý. Lâm Phiếu miểu một đôi nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương. Dạ Thương nhìn nhìn tự thân, hắn không như vậy cảm thấy. Công đức đế quân, đạo lý trong người, nói ra tới chính là đạo lý. Phổ La tiến vào lều trại sau nói. Dạ Thương cười cười, pha một hồ trà, mấy người trò chuyện thiên. Nhân đạo minh thành lập thời gian không ngắn, là cùng chung chí hướng huynh đệ, nhiều năm như vậy, đừng nói ầm ĩ, chính là ý kiến không hợp thời điểm đều không có. Dạ Thương, ngươi nhất định phải đứng vững, chúng ta mấy người độ hoàng kiếp không thành vấn đề, thọ nguyên còn có rất nhiều, chỉ là ngươi, chỉ là ngươi. Ngươi muốn ngươi nỗ lực. Nói đến phía sau, Vũ Trúc thanh âm có chút nghẹn ngào. Ở nàng trong mắt, Dạ Thương có nhiều loại thân phận, nhưng còn có một loại người khác không rõ ràng lắm, nàng xem Dạ Thương, liền cùng đối đãi đệ đệ giống nhau. Yên tâm đi. Ta cảm thấy chỉ cần nỗ lực. Không có chuyện làm không được, có kiên trì có nghị lực, không có đi không ra lộ. Các ngươi phải tin ta, ta Dạ Thương nhất định sẽ tại đây đại thời đại lưu lại không giống nhau dày đặc một bút. Dạ Thương đối với mấy người vươn nắm tay. Phổ La mấy người cũng vươn nắm tay cùng Dạ Thương chạm vào ở bên nhau. Dạ Thương linh hồn chi lực cường, hắn làm đội ngũ tách ra, ở linh hồn của hắn chi lực bao phủ khu vực hành đẩy đi tới, làm như vậy, vì đến là gia tăng hiệu suất. Chiến đấu không ngừng phát sinh, kiếp số thế giới tu luyện giả có thể phát hiện bọn họ, bởi vì Dạ Thương đám người hơi thở cùng kiếp số thế giới không tương dung, có vẻ thực đột ngột. Theo đi tới, chiến đấu càng ngày càng nhiều, mục tiêu tu vi cũng là càng ngày càng cường. Dạ Thương sát xuất chiến ý, một cây huyết lân chu tà thương rơi, không ngừng có kiếp số thế giới tu luyện giả bị đánh chết. Hắn hiệu suất cũng là tối cao, mặt khác vài vị hoàng kiếp tu luyện giả thêm lên chiến quả đều không bằng hắn nhiều. Cao đẳng tinh hoạch hắn cũng góp nhặt không ít. Đảo mắt một tháng đi qua, Dạ Thương cảm thấy hiệu suất vẫn là thấp, hắn không biết này kiếp số thế giới diện tích có bao nhiêu đại, nếu hiệu suất chậm, như vậy liền sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian. Tự hỏi một chút, Dạ Thương luyện chế mấy cái truyền tin lệnh bài, phân cho Phổ La, Lâm Phiếu Miểu cùng Vũ Trúc, đã trải qua một tháng thời gian mài giũa, Dạ Thương tính toán phân đội, vẫn là vì gia tăng hiệu suất. Dạ Thương đem hai thống thiên hoang quân giao cho Lâm Phiếu Miểu cùng Vũ Trúc, đem đệ nhất lãnh giao cho Phổ La, hắn dẫn dắt thí thần tiểu đội. Như vậy phân là ấn thực lực phân phối, hai thống thiên hoang quân thành viên đều này đây đế quân là chủ, có đại đội trưởng đã là đế hoàng, Dạ Thương làm tương đối nhược điểm Vũ Trúc cùng Lâm Phiếu Miểu dẫn dắt. Tiếp theo là đệ nhất lãnh đi theo Phổ La, đệ nhất lãnh nhân số thiếu, nhưng tương đối thực lực hảo. Thí thần tiểu đội lực ngưng tụ mạnh nhất, đoàn đội tác chiến nhất ăn ý, nhưng có một ít rõ ràng không đủ, nhân số thiếu. Đơn thể tu vi so mặt khác tam chi đội ngũ thấp đây là sự thật. Cho nên Dạ Thương tính toán chính mình dẫn dắt, Dạ Thương tin tưởng thực lực của chính mình, cho nên tính toán mang yếu nhất. Dạ Thương bố trí kế tiếp an bài. Phổ La mang theo đệ nhất lãnh nhất tả, tiếp theo là Vũ Trúc đội ngũ, tiếp theo là hắn dẫn dắt thí thần tiểu đội, Lâm Phiếu Miểu dẫn dắt Nam Dũng nhất thống thiên hoàng quân ở nhất hữu. Dạ Thương như vậy an bài, là vì cứu viện thời gian an bài, Phổ La thực lực mạnh nhất, cho nên cách hắn tương đối xa một chút. Tiếp theo Lâm Phiếu Miểu cùng Vũ Trúc cách hắn đều gần, Dạ Thương cũng định ra khoảng cách, mỗi cái đội ngũ khoảng cách 200 vạn, cái này khoảng cách nội, có cầu viện dưới tình huống, hắn một lát là có thể đuổi tới. Định ra 200 vạn dặm khoảng cách, cũng có mặt khác nguyên nhân, trải qua này một tháng chiến đấu, Dạ Thương phát hiện thiên giới cùng kiếp số thế giới chi gian hoàng kiếp trình tự tu luyện giả, khí cơ cảm ứng khoảng cách là 100 vạn, mỗi cái đội ngũ khoảng cách 200 dặm, giao nhau khí cơ cảm ứng có thể quét thông, sẽ không có hoàng kiếp tu luyện giả lọt lưới. Dạ Thương cũng giải thích như vậy phân đội nguyên nhân. Dạ Thương quyết định, Phổ La bọn người là duy trì. An bài hảo lúc sau, các đội liền xuất phát, Dạ Thương dẫn dắt đội ngũ cuối cùng xuất phát, hắn trực tiếp xuất phát là được, không cần nằm ngang di động. Lâm Xuyên, Thiên Vũ, các ngươi hai người tới làm thám báo, Long Kim ngươi mang theo đội ngũ, những người khác dựa theo mệnh lệnh chiến đấu, chúng ta mục tiêu rất đơn giản, đêm này kiếp số thế giới sát xuyên, sát đấu. Dạ Thương mở miệng nói. Lâm Xuyên, Thiên Vũ cùng Long Kim đều gật gật đầu tiếp lệnh. Lâm Xuyên, Long Hạo, Lân Vân cùng Đoạn Ngàn Thủy đều gia nhập Luân Hồi Hải Đảo. Long Hạo cùng Đoạn Ngàn Thủy gia nhập mặt khác hai thống. Lâm Xuyên cùng Lân Vân lưu tại Thí Thần Tiểu đội. Long Kim, ta không nhất định ở đội ngũ chung, ngươi phụ trách mang đội, ta không ở thời điểm, có đại sự liền bóp nát ta truyền tin thủy tinh. Dạ Thương đối với Long Kim nói. Chương 2116, gặp được cá lớn. Thí Thần Tiểu đội thành viên chung, Long Kim thống ngự năng lực mạnh nhất, cũng là nhất trầm ổn. Dạ Thương nhất tín nhiệm. Đội trưởng, chúng ta bản tôn còn ở tu luyện chung, vạn nhất điểm lại đây, gia tăng chúng ta chiến đấu hiệu suất. Lương Việt mở miệng nói. Không tồi, chúng ta bản tôn không có tới, sức chiến đấu không phải đỉnh. Vân Hoàng cùng Lương Việt một cái ý tứ, thí thần tiểu đội đơn độc tác chiến, bọn họ muốn thí thần tiểu đội quang huy kéo dài, không nghĩ bị người khinh thường, cho dù là huynh đệ đội ngũ. Mới nhất chương tiết thượng. Không cần, các ngươi bản tôn nên tu luyện tiếp tục tu luyện, này quan hệ tương lai thành tựu, không thể bởi vì một lần chiến đấu, liền chậm trễ tương lai lộ. Dạ Thương lắc đầu cự tuyệt Lương Việt cùng Vân Hoàng đề nghị. Nhắm mắt lại tự hỏi một hồi. Uống lên nửa vò rượu, Dạ Thương mang theo đội ngũ xuất phát. Thí thần tiểu đội thành viên, phát hiện Dạ Thương thay đổi, khoảng thời gian trước Dạ Thương hơi thở là trầm ổn thâm thúy, hiện tại là bộc lộ mũi nhọn sát khí 10 phần, thậm chí không tiếc thay đổi lộ tuyến. Chỉ cần ở hắn linh hồn chi lực bao phủ trong phạm vi nội, xuất hiện đế hoàng cấp trở lên kiếp số thế giới tu luyện giả, Dạ Thương đều sẽ đánh chết. Dạ Thương loại này biến hóa, thí thần tiểu đội thành viên đều cảm nhận được, là 700 năm trước Dạ Thương dẫn dắt đội ngũ trạng thái. Cảm giác đã trở lại, đây mới là chúng ta năm đó cảm giác. Vân Hoàng tràn đầy cảm xúc nói. Mỗi người, mỗi cái thời kỳ tâm cảnh là không giống nhau, đội trưởng tu vi tăng lên, cảnh giới tăng lên, cho nên biến hóa là lớn hơn một chút. Lôi Bạo mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta đều ở trưởng thành, mỗi người cùng năm đó đều không giống nhau. Nghĩ lại năm ấy, chúng ta là một đám lăng đầu thanh, hiện tại đều có gia, đều có hài tử, thậm chí rất nhiều người đều là thái tổ bối. Vân Tranh có chút cảm khái mở miệng. Lôi Bạo, Lôi Tranh, Ly Nguyệt, Hầu Kiếm, ta cùng Dạ Thương nên cùng các ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, chủ yếu là ta, Dạ Thương ngủ say 700 năm, kia 700 năm ta không có tâm tình xử lý bất luận cái gì sự. Mà này 700 năm dược cốc phát triển có chút quá mức, các ngươi bị hủy khuất. Dương Lôi đối với Lôi Bạo mấy người nói. Lúc này Dạ Thương không ở, nàng tưởng thế Dạ Thương giải thích vài câu. Chín sư tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta là có gia tộc, có tông môn, nhưng cảm thấy tông môn cùng gia tộc có thể an ổn tồn tại liền hảo. Nếu thực sự có đại nguy cơ, chúng ta sẽ mở miệng. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói. Lần trước nhắc tới Nam Đấu Môn biến thành Nam Đầu gia tộc, hắn nội tâm là rất thống khổ. Dương Lôi nhìn Nam Ly Nguyệt mở miệng nói. Chín sư tỷ, kỳ thật có thể đại biểu dược cốc chỉ có Thái Toàn Phong. Thái Toàn Phong bất động, mặt khác phong chỉ là nhảy một chút, diệt môn, diệt gia tộc sự tình bọn họ không dám. Cho nên chúng ta trong lòng hiểu rõ. Nam Đấu Môn biến Nam Đầu gia tộc, ta phụ thân cùng ta cũng giao lưu quá, ta cảm thấy phát triển tinh anh lộ tuyến cũng không có gì không tốt, mặt khác chúng ta trong lòng cũng không lo lắng, Dạ Thương là chúng ta huynh đệ, thực sự có nguy cơ, mở miệng liền hóa giải. Nam Ly Nguyệt ôm một chút Dương Lôi. Đông Huyền Vực là ra một ít việc, nhưng Nam Ly Nguyệt mấy người thật không trách quá ai, bọn họ trong lòng nắm chắc, có một số việc chỉ cần mở miệng liền có thể giải quyết, bọn họ cũng không trách Dạ ra người, không trách Dạ Thương vài vị thê tử, bởi vì Dạ Thương ngủ say kia đoạn thời gian, Dạ ra người đã yên lặng, đối ngoại đã không có gì giao lưu. Có các ngươi này đàn chi kỷ huynh đệ tỷ muội, ta không có gì nói. Dương Lôi đối với Nam Ly Nguyệt mấy người gật gật đầu. Chín sư tỷ. Ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý à, chúng ta Lôi Minh Tông lại lần nữa phát triển, Thái Toàn Phong sự tình Lôi Minh Tông né tránh, nhưng trước kia bị dược cốc mặt khác phong lấy đi địa bàn bọn họ muốn nổ ra, nếu bọn họ đi thỉnh vị kia hạng quá thượng, chúng ta đây cũng sẽ không khách khí. Lôi Bạo mở miệng nói, hạng thiên đỉnh là quân vương, nhưng Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đều là đế vương, chiến lên vẫn là dược cốc có hại, phải biết rằng dược cốc đế vương phần lớn xuất từ Thái Toàn Phong, mặc dù không phải Thái Toàn Phong tần chăn cũng là duy dạ thương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các ngươi chính mình nhìn làm, Dạ Thương nói trừ bỏ dược cốc sân môn, chuyện khác hắn mặc kệ, bất quá các ngươi đừng đi động Trúc Viên Thành, chúng ta đây Dạ ra địa bàn. Dương Lôi cười nói, ha ha, nơi nào sẽ, chính là dược cốc mặt khắc phong, một ít mặt mũi chúng ta cũng sẽ cấp lưu trữ, bọn họ có thể thu liễm tốt nhất, thế lực phát triển vẫn là tinh anh lộ tuyến tốt một chút, Dạ Nguyệt Hoàng Triều chính là điển hình, thành viên không nhiều lắm, nhưng ai dám coi khinh. Hầu Kiếm mở miệng nói, tuy rằng nói chuyện thiếm, nhưng không chậm trễ chiến đấu. Thí thần tiểu đội thành viên thiếu, nhưng đẩy mạnh tốc độ không chậm, đều là vài người hợp tác tác chiến. Luận hợp tác tác chiến năng lực, thí thần tiểu đội nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Chủ yếu Dạ Thương giết được cũng mau. Cùng Dạ Thương giống nhau tu vi tu luyện giả, lực công kích cùng lực sát thương cũng vô pháp cùng này so sánh với. Tu vi thấp hơn hắn, sẽ nháy mắt bị tuyệt sát, bởi vì Dạ Thương tốc độ cùng lực công kích, liền không cho đối thủ phòng ngự cơ hội. Dạ Thương thường xuyên không ở đội ngũ nội. Hắn đại bộ phận thời gian đơn độc xuất chiến, hắn cũng không lo lắng thí thần tiểu đội có nguy hiểm, mặc dù là khoảng cách vượt qua linh hồn chi lực tra xét phạm vi, có khí cơ cảm ứng ở, thí thần tiểu đội khu vực xuất hiện hoàng kiếp trình tự đối thủ, hắn cũng có thể trước tiên phát hiện, chạy trở về cũng tới kịp. Ở phía trước tiến trung, Dạ Thương cũng thường xuyên đi chi viện mặt khác đội ngũ. Phổ La có tứ hoàng kiếp tu vi, thả sức chiến đấu mạnh mẽ, một ít đối thủ hắn có thể giải quyết. Dạ Thương chi viện chủ yếu là Vũ Trúc cùng Lâm Phiếu Miểu đội ngũ. Dạ Thương nói cho Lâm Phiếu Miểu cùng Vũ Trúc, chỉ cần có vượt qua hai hoàng kiếp tu luyện giả xuất hiện liền phải thông chi hắn. Theo bốn chi đội ngũ đẩy mạnh, càng ngày càng nhiều kiếp số thế giới tu luyện giả bị đánh chết. Dạ Thương phát hiện kiếp số thế giới cùng thiên giới giống nhau, tu luyện giả cũng là chủng tộc săn sát, nhưng có một cái quy luật, chính là chịu thống nhất điều hành, giống như đều là hướng tới không gian cửa thông đạo di động. Tình huống như vậy làm Dạ Thương biết, kiếp số thế giới là hướng tới thiên giới điều động nhân mã, muốn bắt đầu tiến công, hắn thậm chí cảm thấy, không gian cửa thông đạo khả năng đã gặp phải tiến công, bất quá Dạ Thương không tính toán hồi viện, cho dù là hắn ở thí thần tiểu đội đi tới trên đường bố trí truyền tống trận, hồi viện thực phương tiện, hắn tính toán tiếp tục sát đi vào giải quyết căn bản vấn đề. Chiến đấu ở tiếp tục, giết chóc còn đang tiến hành, lúc này không có ai nương tay, bởi vì đây là một hồi không có đúng sai chiến tranh, đây là thiên giới độ mạt thế kiếp số chiến tranh. Hôm nay Dạ Thương đánh chết một vị nhị hoàng kiếp tu luyện giả sau, lại có cơ hội cảm ứng. Theo cảm ứng đuổi theo, hắn cảm giác được, chuyến ra cơ hội cảm ứng này một vị kiếp số thế giới tu luyện giả so với hắn tu vi cao không ít, hẳn là năm hoàng kiếp tu luyện giả. Đuổi theo xem minh tình hôm sau, Dạ Thương trong lòng chấn một chút, đụng phải cá lớn, chọc tới sự, hắn gặp phải chính là một vị năm hoàng kiếp sửa chữa giả dẫn dắt quân đoàn, lúc này quân đoàn dừng, vô số kiếp số thế giới tu luyện giả đều nhìn Dạ Thương, ánh mắt kia cùng xem ngốc tử không sai biệt lắm. Dạ Thương cánh tay phải vung lên, huyết lân chu tà thương chỉ xéo mặt đất, nhìn đối diện mấy ngàn tu luyện giả tạo thành quân đoàn. Chương 2117, ai là Dương đâu? Chơi lớn. Dạ Thương tốc độ quá nhanh, linh hồn chi lực tra xét rõ ràng, thân mình cũng vọt tới hai đầu bờ ruộng. Bởi vì tự tin, cho nên đuổi giết kiếp số thế giới tu luyện giả thời điểm, Dạ Thương đều là toàn lực đuổi giết, hiện tại đụng vào đại ván sát, hơn nữa chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết này ván sát thực cứng, kiếp số thế giới cầm đầu giả tu vi là năm hoàng kiếp, phía dưới tam hoàng kiếp tu vi còn có vài vị, một hoàng kiếp tu vi cũng có không ít, dư lại đế kiếp tu luyện giả chỗ nào cũng có. Nhìn trước mắt quân đoàn, Dạ Thương biết đây là kiếp số thế giới đối thiên giới đánh sâu vào một cổ quan trọng lực lượng. Đầu C mở phát. Lúc này kiếp số thế giới quân sĩ nhìn Dạ Thương trong ánh mắt có rất nhiều đáng thương, có rất nhiều nghiền ngẫm ý cười, liền cùng một đám lang nhìn Dương giống nhau. Một người. Kiếp số thế giới quân đoàn thống soái nhìn Dạ Thương phun ra ba chữ. Trước mắt một người. Dạ Thương đáp lại một câu. Kia còn không chạy. Nhìn Dạ Thương, kiếp số thế giới quân đoàn thống soái khỏe miệng nhếch lên, trên mặt tràn đầy châm biếm. Vì cái gì muốn chạy? Được chưa, kia cũng đến chiến một chút lại nói, không được lại chạy cũng không muộn, báo ra ngươi tên. Dạ Thương đối với kiếp số thế giới năm hoàng kiếp tu luyện giả nâng cảm. Như vậy tuổi trẻ có thể trở thành tam hoàng kiếp tu luyện giả, hẳn là người thông minh, không biết ngươi hiện tại là gan lớn đâu, vẫn là ngốc, nói cho ngươi tên cũng không sao, bổn tọa sao băng. Kiếp số thế giới thủ lĩnh mở miệng nói. Dạ Thương hít sâu một hơi, chân vừa bước mặt đất, hủy diệt chấn động sóng liền phát ra. Theo Dạ Thương này một bước, mặt đất cùng bị long chui một chút, mặt đất bùn đất đá xanh phập phồng, liền hướng tới kiếp số thế giới quân đoàn phóng đi. Dạ Thương nương một bước chi lực lên không, hư không bước cùng thời không giới thi triển, vòng qua sao băng, nhảy vào kiếp số thế giới quân đoàn, sau đó huy động huyết lân chu tả thương liền khai sát. Hồ nhập dương đàn, Dạ Thương hạo thiên tháp phóng thích cùng thân hình hôn vì nhất thể, cấm kỵ luân hồi đạo vực hộ thân. Huyết lân chu tà thương triển khai, Dạ Thương đối với kiếp số thế giới quân sĩ khai sát, hắn chuyên môn hướng tới một hoàng kiếp cùng đế kiếp tu luyện giả sát, bởi vì như vậy công kích, có thể đạt tới hiệu suất lớn nhất. Tam hoàng kiếp tu luyện giả không dễ giết, chậm trễ thời gian, Dạ Thương liền lựa chọn tam hoàng kiếp dưới cao đẳng tu luyện giả tiến hành đánh chết, đó là kiếp số thế giới trung kiên lực lượng. Ngươi dám? Mắt thấy một cái một hoàng kiếp tu luyện giả cùng hai cái đế kiếp tu luyện giả bị Dạ Thương đánh chết, sao băng giống giận một tiếng liền ở phía sau biên truy. Dạ Thương cười đáp lại một tiếng, ta có cái gì không dám. Không để ý tới sao băng giống giận, Dạ Thương liền ở kiếp số quân đoàn nội khai sát. Xem ngốc tử. Kiếp số thế giới quân đoàn quân sĩ bắt đầu xem Dạ Thương ánh mắt là xem ngốc tử, lúc này biết trông nhầm, này nơi nào là ngốc tử. Chính là một sát thần, sao băng ở phía sau biên truy, Dạ Thương ở phía trước biên sát, ở giết đồng thời còn vẫn duy trì cùng sao băng khoảng cách. Dạ Thương đánh chết hiệu suất cao, là bởi vì áp chế lực cường. Cấm kỵ thuộc tính đối trí tôn thuộc tính đều có áp chế, đối cao cấp thuộc tính cùng bình thường thuộc tính áp chế tính càng cường, kiếp số thế giới quân đoàn nội cũng không có trí tôn thuộc tính tu luyện giả tồn tại, cho nên tất cả mọi người bị Dạ Thương cấm kỵ luân hồi đạo vực áp chế, bị áp chế, liền không chịu nổi Dạ Thương sắc bén bá đạo công kích, liền ngăn không được Dạ Thương. Kiếp số thế giới quân sĩ thành phiến ngã xuống. Dạ Thương cũng công đạo tiểu không, thu thập những cái đó bị hắn đánh chết kiếp số thế giới tu luyện giả tinh hạch, kia nhưng đều là thứ tốt. Mặt khác hắn ra tay thời điểm, cũng là công kích đầu, thương mang đem đối thủ đầu cắt ra, tiểu không thu cũng dễ dàng. Hư không bước là thân pháp, thời không giới có thân pháp cùng phòng ngự song trọng hiệu quả, sao băng mang theo mấy cái tam hoàng kiếp tu luyện giả ở phía sau biên truy, nhưng suốt Dạ Thương bóng dáng đều sờ không tới, công kích cũng toàn bộ thất bại. Sắt. Dạ Thương không ngừng ở kiếp số thế giới quân đoàn nội sát tiến sát ra, tiểu không khống chế được Hạo Thiên Tháp năng lượng thổi quét Dạ Thương chiến đấu khu vực, đem Dạ Thương đánh chết đối thủ tinh hạch thu trở về. Hoàng kiếp tu luyện giả, một giọt tinh huyết tản ra chính là một cái dòng suối nhỏ, một thân huyết chính là một cái hà, Dạ Thương phía sau là thật sự máu chảy thành sông. Dạ Thương cảm thấy chính mình trong xương cốt liền hiếu chiến ước số, hắn không có bất luận cái gì sợ ý tưởng, theo chiến đấu triển khai, hắn toàn thân huyết đều ở sôi trào. Sao băng biết chính mình trông nhầm, đi được rất lợi hại, kia một câu còn không chạy dò hỏi, bị Dạ Thương dùng thực lực trả lời, Dạ Thương thực lực liền không cần chạy. Ở Dạ Thương cảm giác chung, lần này chơi đến có điểm đại, có thể là đã đến ván sát, ở sao băng trong mắt, hắn gặp phải làm sao không phải ván sát. Rốt cuộc ai là lang, ai là dương, này ai nói đến thanh. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Dạ Thương đem này sao băng quân đoàn sát xuyên, hít một hơi, thời không giới thi triển, một cái hư không xuyên qua. Cắt một cái đường cong, vòng khai sao băng mấy người, Dạ Thương lại lần nữa tiến vào quân đoàn nội khai sát. Ngươi là cao thủ, ngươi phải có cao thủ phong độ, dám dừng lại một mình đấu một hồi sao. Sao băng mở miệng gào thét lớn, Dạ Thương thân pháp thái huyền áo, hắn mang theo thuộc hạ đổ không được. Vừa rồi các ngươi khi ta là ngốc tử, hiện tại làm ta có cao thủ phong độ. Suy nghĩ nhiều, hiện tại cũng là một mình đấu đâu, ta chính mình nguyện ý một mình đấu các ngươi một đám. Dạ Thương muốn mở rộng chiến quả, nơi nào sẽ dừng lại. Nói nữa đây là chiến tranh. Ngươi còn có điểm cao thủ tôn nghiêm sao? Sao băng hiện tại là khí cực, nhưng Dạ Thương không ngừng hạ. Ngươi năm hoàng kiếp tu vi, sau đó muốn cùng tam hoàng kiếp tu luyện giả một mình đấu, còn nói tôn nghiêm. Ta không có gì để nói. Dạ Thương nói chuyện, trong tay lại không có chút nào tạm dừng, vẫn luôn khai sát. Sao băng muốn nói cái gì muốn mắng cái gì, không biết như thế nào mở miệng, bởi vì Dạ Thương nói được là lời nói thật, hắn yêu cầu một mình đấu chiến bản thân liền không hợp lý. Hắn tu vi so Dạ Thương cao 2 cấp. Chiến đấu còn ở tiếp tục, càng ngày càng nhiều kiếp số thế giới tu luyện giả ngã xuống. Ngươi có bản lĩnh liền chiến một hồi, này tính cái gì? Sao băng sắp điên rồi, nhìn dưới trướng chiến sĩ bị Dạ Thương một người hướng đến thất linh bát tán, không ngừng bị đánh chết, hắn nội tâm lửa giận ở thiêu đốt. Không phải ở chiến sao? Là các ngươi tốc độ không được, là các ngươi chiến bất động, đừng nói ta bất chiến. Dạ Thương lúc này bắt lấy một cái nhị hoàng kiếp số tu luyện giả tiến hành công kích. Ngạnh chiến sao băng, Dạ Thương trước mắt sẽ không, còn chưa tới hỏa hậu. Đem cái này nhị hoàng kiếp đối thủ đánh chết, Dạ Thương ở một cái một hoàng kiếp tu luyện giả trên người loại linh hồn ấn ký sau, thân mình mấy cái lập lòe, chạy ra khỏi chiến đoàn, tiếp theo hư không bước cùng thời không giới liên tục thi triển, ném ra truy kích sao băng mấy người, biến mất ở mấy người tầm mắt cùng linh hồn tra xét chung.